Chào mừng bạn đến với kênh đọc truyện audiobook. Nếu thấy audio hay, thì các bạn để lại cho mình xin một like, một subscribe, cũng như là share audio cho các bạn khác cùng nghe nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mời các bạn lắng nghe truyện. Hỗn độn đan thần tập 23, chương 331, liên thủ. Cổ Vân đối với dạo chơi tán nhân uy hiếp không thèm để ý chút nào, cũng không phải là Cổ Vân không thèm nói đạo lý, cũng không phải Cổ Vân tự cao tự đại. Hơn nữa Cổ Vân hiểu rõ một chút. Mình tuyệt đối muốn nắm giữ chủ động, mà không phải trở thành dạo chơi tán nhân Hòa Vân Sương Mù hai người công cụ. Ở dưới loại tình huống này, Cổ Vân tuyệt không muốn tiến vào thần ẩn chi địa. Dựa theo Cổ Vân dự định, Cổ Vân chỉ muốn vì bọn họ mở ra thần ẩn chi địa, tiếp đó lập tức tìm kiếm nơi thích hợp bế quan tu luyện, ngưng kết kim đan. Mặc dù thần ẩn chi địa đối với Cổ Vân lực hấp dẫn rất lớn, nhưng mà cái này thần ẩn chi địa cũng không phải chỉ mở ra một lần, đợi đến Cổ Vân ngưng kết kim đan, thậm chí ngưng kết thần thể chi phía sau, lại tiến vào trong đó cũng không muộn. Dù sao lần này tiến vào thần ẩn chi địa tu sĩ phần lớn là linh đan cảnh giới trở lên tu sĩ, thực lực không thể coi thường, Cổ Vân tiến vào bên trong tính nguy hiểm rất lớn. Hơn nữa, nếu là tiến vào thần ẩn chi địa, dạo chơi tán nhân Hòa Vân Sương Mù cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha mình, một khi phát hiện bảo vật gì, cũng sẽ bị hai người này cướp đi, Cổ Vân há có thể bốc lên này phong hiểm, nhưng lại làm cho bọn họ không công được chỗ tốt. Sau một hồi lâu, dạo chơi tán nhân thêm một bước mở miệng nói, mặc dù ta phía trước đuổi giết tiểu hữu, nhưng là bây giờ ngươi lại như cũ mạnh khỏe, hơn nữa vậy mà luyện chế thành kết kim đan, không lâu sau đó chắc chắn trở thành linh đan tu sĩ, bằng vào ngươi trưởng khống thần lực, ta e rằng đối với ngươi sẽ không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Mà lão phu thân ta bị thương nặng, thậm chí ngay cả tiến giai lĩnh tôn danh giới hy vọng cuối cùng cũng không có, bây giờ ta đã rời đi Minh Nguyệt Tông, trở thành một tên tán tu. Lần này tiến vào thần ẩn chi địa, là của ta cơ hội cuối cùng, ta mặc kệ ngươi như thế nào giải thích, như thế nào cãi lại, lần này tiến vào thần ẩn chi địa, ta phải muốn lấy được trợ giúp của ngươi, bằng không lão phu thả bị chết, cũng muốn đưa ngươi đánh chết tại chỗ. Dạo chơi tán nhân lời nói, vẫn như cũ cường ngạnh. Mây mù có lẽ nghe không biết rõ, nhưng mà Cổ Vân cũng rất tinh tường. Cổ Vân lấy đi cái kia trong túi chữ vật, cơ hồ cũng là Minh Nguyệt Tông bên trong cấp cao nhất bảo vật. Cũng là dạo chơi tán nhân cả đời tích xúc, đổi lại bất kỳ người nào, cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Trong đó rất lớn một bộ phận bảo vật, bị Cổ Vân bán ra đổi lại linh thạch. Bây giờ dạo chơi tán nhân không nhường Cổ Vân hoàn trả cho hắn bảo vật, yêu cầu duy nhất, lại là nhường Cổ Vân nhường hắn tiến vào thần ẩn chi địa tìm kiếm thần tộc bảo vật, có thể nhìn ra được, dạo chơi tán nhân thật là dốc toàn lực. Cổ Vân còn nhớ rõ, dạo chơi tán nhân tại Tan Hỏa Chi Nguyên, liên tục thôi động bí pháp, muốn đuổi kịp chính mình, đáng tiếc lần lượt thất bại, lần đó trọng thương, e rằng đối với hắn ảnh hưởng cực lớn. Cổ tiểu hữu, dạo chơi đạo hữu, hai vị có chuyện gì, hoàn toàn có thể thương nghị thật kỹ lưỡng. Ta xem Cổ tiểu hữu cũng không phải cái gì bất thông tình lý người, dạng này, ta ở đây phát thệ lời, từ đây 10 niên chi bên trong, ta sẽ không chủ động đối với Cổ Vân tiểu hữu ra tay, nếu có vi phạm, định để cho ta trong tu luyện đánh gãy, cả đời không thể tiến giai lĩnh tôn cảnh giới. Mây mù lập xuống tâm thần lời thề. Lời thề này, là rất nặng, ước chừng thời gian 10 năm, đủ để thấy được mây mù chân thành. Bất quá, cái này cũng cho thấy mây mù thái độ. Hắn cùng dạo chơi tán nhân một dạng, cấp thiết muốn Cổ Vân cùng bọn hắn cùng một chỗ tiến vào thần ẩn chi địa. Hơn nữa, mây mù không cho Cổ Vân bất kỳ phản bác nào cơ hội. Nếu là Cổ Vân đồng ý tiến vào thần ẩn chi địa, lời thề này tự nhiên có hiệu lực, nếu là Cổ Vân cự tuyệt, kết quả liền không biết. Dạo chơi tán nhân nghe được lời này, cũng là vì đó sững sờ. Hơi trầm ngâm sau đó, hắn cũng nói, nếu như Cổ Vân có thể mang ta tiến vào thần ẩn chi địa, hơn nữa giúp ta tìm đến một kiện cùng thần tộc có liên quan bảo vật, cam đoan phía trước mọi chuyện cần thiết đều xóa bỏ, sau này nếu là ngươi không còn trêu chọc ta, ta cũng tuyệt đối sẽ không khó xử ngươi. Đương nhiên, đợi đến ngươi kết đan chi phía sau, ta cũng không có năng lực cùng ngươi ngang hàng. Mây mù Hòa Vân Du tán nhân đều lập xuống tâm thần lời thề, yêu cầu của bọn hắn đều rất thống nhất, chính là Cổ Vân nhất thiết phải tiến vào thần ẩn chi địa, hơn nữa giúp bọn hắn tìm kiếm thần tộc bảo vật. Nếu là chỉ có dạo chơi tán nhân một người ép buộc Cổ Vân, Cổ Vân cũng có thể phấn khởi phản kháng. Nhưng mà liền mây mù đều như vậy thái độ, Cổ Vân chau mày đứng lên. Kỳ thực, Cổ Vân lo lắng nhất, chính là chỗ này hai người khi tiến vào thần ẩn chi địa về sau, sẽ đối với chính mình tạo thành uy hiếp. Bất quá hai người này tất nhiên lên tâm thần lời thề, bọn hắn lại ra tay công kích khả năng, cực kỳ nhỏ bé. Như vậy Cổ Vân chỗ lo lắng, chính là đến từ những thứ khác linh đan tu sĩ. Chuyện này can hệ trọng đại, hơn nữa thời gian còn sớm. Ta muốn có thể cân nhắc một đoạn thời gian. Hai vị tiền cùng thế hệ, nhất thiết phải tại ta ngàn trượng bên ngoài. Cổ Vân trầm giọng nói. Mây mù Hòa Vân Du tán nhân liếc nhau, tiếp đó gật gật đầu. Ngàn trượng đối với hai người mà nói, cũng không phải là rất xa xăm khoảng cách. Coi như Cổ Vân có cái gì bí pháp cũng không thể trong nháy mắt thoát đi quá xa. Gần như vậy trong phạm vi, Cổ Vân căn bản không có thể chạy thoát. Cũng tốt, ta cho ngươi Cổ Tiểu Hữu 10 ngày thời gian cân nhắc. Ta sẽ không tại Cổ Tiểu Hữu trên thân lưu lại linh lực ấn ký, nhưng mà Cổ Tiểu Hữu nhất thiết phải tại tầm mắt của ta trong phạm vi, bằng không đừng trách lão phu vô tình. Mây mù sau khi nói xong, thân ảnh hóa thành một đạo cực quang, phi độn mà đi. Dạo chơi tán nhân đánh giá Cổ Vân, dùng truyền âm vào bí nói, Cổ Tiểu Hữu, người có lẽ không biết ta đã trải qua cái gì. Nói thật cho người biết, tu vi của ta bây giờ, bất quá linh đan sơ kỳ mà thôi, cũng bởi vì ngươi trọng thương, dẫn đến ta tu vi giảm mạnh. Cũng cho ta đã triệt để mất đi tiến giai lĩnh tôn danh giới có thể, coi như ta thương thế khỏi hẳn, cũng khó có thể tại 200 năm tiến giai lĩnh tôn cảnh giới, cũng có thể nói ta thọ nguyên chỉ còn lại 200 năm. Cho nên lần này là ta cơ hội cuối cùng, nếu như ta không có thể được bồi thường mong muốn, thà bị sống ít đi cái này 200 năm, cũng muốn giả ngươi giết chết, để giải mối hận trong lòng ta. Sau khi nói xong, dạo chơi tán nhân cũng phi độn mà đi. Cổ Vân cau mày, dạo chơi tán nhân mới vừa một phen, nhưng Cổ Vân cực kỳ rung động, hắn không nghĩ tới, dạo chơi tán nhân vậy mà trọng thương đến loại trình độ này. Đương nhiên, cái này kỳ thực cũng không phải hoàn toàn là Cổ Vân trách nhiệm. Tại Tàn Hỏa Chi Nguyên, dạo chơi tán nhân vì truy sát Cổ Vân, mấy lần thi triển bí pháp, nhưng hắn vốn là có thương thế càng nghiêm trọng. Bất kể nói thế nào, Cổ Vân rất rõ ràng một điểm, dạo chơi tán nhân nói tới, hẳn là tuyệt đối không phải nói ngoa. Nếu là đổi lại Cổ Vân, thọ nguyên còn lại 200 năm, lại không có lên cấp có thể. Sống một ngày, liền ít một ngày, ở dưới loại tình huống này, loại người này có thể làm bất cứ cái gì sự tình tới. Hơn nữa dạo chơi tán nhân tuyệt đối là loại người này, nếu là phổ thông hạng người, e rằng không có dũng khí rời đi Minh Nguyệt Tông, tìm kiếm khắp nơi có thể nhường hắn sống tiếp cơ duyên. Tại thời khắc này, Cổ Vân trong lòng đã có đáp án. Xem ra cái này thần ẩn chi địa, Cổ Vân nhất thiết phải đi một lần. Hai vị linh đan tu sĩ sau khi đi, Tống Ninh Văn cùng Nguyệt Hoa Sơ vội vàng mau chạy tới. Tương đối cường đại linh đan tu sĩ, bọn hắn cho rằng Cổ Vân càng có cảm giác an toàn. Hơn nữa Cổ Vân vừa rồi tại linh đan tu sĩ trước mặt không kiêu ngạo không tự ti, cũng làm cho bọn hắn cực kỳ chấn kinh, vốn là đã là hẳn phải chết cục diện, không nghĩ tới, lại còn có thể còn sống sót. Cổ Vân liếc mắt nhìn hai người trầm giọng nói, chờ ta rời đi về sau, hai người các ngươi liền tự rời đi a. Nhớ kỹ, chuyện hôm nay, không thể nói cho bất kỳ người nào, bằng không hai người các ngươi tất có lo lắng tính mạng. Đối với Nguyệt Hoa Sơ, Cổ Vân vẫn tương đối tín nhiệm, dù sao hắn là điệp y tôi tớ. Nhưng mà Tống Ninh Văn, Cổ Vân cũng có chút không tín nhiệm lắm, bất quá Cổ Vân cho rằng, người này chắc chắn sẽ không lấy chính mình tính mệnh nói đùa. Nếu không thì tính toán Cổ Vân không giết hắn, mây mù Hòa Vân Du tán nhân cũng sẽ không dễ tha hắn. Tiền bối, ta Nguyệt Hoa Sơ muốn nói lại thôi. Cổ Vân phất phất tay, nhường Tống Ninh Văn lui ra, sau đó nói, ta minh bạch tâm ý của ngươi, bất quá chuyến này 10 phần hung hiểm, ta cũng không muốn mang ngươi bốc lên này hiểm cảnh. Ta hy vọng ngươi ở đây lúc trở lại, có thể mượn hỏa giao nội đan, tu vi có chỗ tăng trưởng, nếu là ngươi không có những thứ khác chỗ, có thể tại Hắc Hải đảo chờ ta. Tiền bối yên tâm, ta liền tại Hắc Hải đảo chờ đợi ngươi. Nguyệt Hoa Sơ liền vội vàng gật đầu. Máu tươi của hắn đều bị Cổ Vân nắm trong tay, tự nhiên muốn đi theo Cổ Vân tả hữu, bằng không Cổ Vân có một ngày vẫn lạc, hắn cũng không còn sống lâu nữa. Bất quá, Nguyệt Hoa Sơ đối với Cổ Vân dã là càng phát nghi ngờ. Hắn thấy, Cổ Vân vốn nên là một gã cường đại cường giả yêu tộc, như thế nào e ngại cái này hai danh linh đan tu sĩ. Hơn nữa Cổ Vân còn nói cái gì thần tộc huyết mạch các loại, hắn thực sự có chút không thể nào hiểu được. Nguyệt Hoa Sơ cho là mình cũng không cần hiểu rõ, chỉ cần đi theo tại Cổ Vân tả hữu, là hắn có thể có được vô số chỗ tốt, hiện tại hắn hy vọng duy nhất chính là Cổ Vân có thể bình yên trở về. Sau đó thời gian, Cổ Vân ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần, đồng thời cũng sắp trên người bảo vật thanh lý một phen, chuyến này tiến vào thần ẩn chi địa, không thể coi thường, Cổ Vân nhất thiết phải vạn phần cẩn thận mới được. Thời gian trôi qua rất nhanh, nhoáng một cái chính là 10 ngày thời gian. Mây mù Hòa Vân Du tán nhân không có chờ một khắc, liền vội vã chạy đến. Cổ Tiểu Hữu, suy tính như thế nào? Mây mù vội vàng hỏi. Dạo chơi tán nhân mặc dù không có mở miệng, nhưng mà trên mặt hắn thân ảnh, cùng mây mù là hoàn toàn một dạng. Cổ Vân hít sâu một hơi, gật đầu nói, ta có thể đáp ứng hai vị tiền cùng thế hệ yêu cầu, cùng hai vị tiền cùng thế hệ cùng một chỗ tiến vào thần ẩn chi địa, cũng có thể trợ giúp hai vị tiền cùng thế hệ tìm kiếm thần tộc bảo vật. Nhưng mà, hai vị tiền cùng thế hệ nhất thiết phải bảo đảm an toàn của ta, Nếu là ở thần ẩn chi địa bên trong ta gặp phải nguy hiểm gì, hai vị tiền cùng thế hệ cũng nhất thiết phải xuất thủ tương trợ. Tiểu hữu tất nhiên đồng ý cùng chúng ta cùng một chỗ tiến vào thần ẩn chi địa, ba người chúng ta chính là một thể. Hơn nữa ta suy đoán chuyến này tiến vào thần ẩn chi địa tu sĩ, hẳn không phải là số ít, có ta Hòa Vân Du tán nhân nói hữu liên thủ, sẽ không có cường địch gì, mà cổ tiểu hữu lợi dụng thần lực của ngươi tìm kiếm bảo vật, chúng ta ba người đều có phân công. Hơn nữa ta hứa hẹn, tìm được bảo vật, ba người chúng ta chia đều, tuyệt đối sẽ không nhường cổ tiểu hữu đi không một chuyến. Nói đến đây, mây mù lại nhìn về phía dạo chơi tán nhân, đạo hữu cho là ta sự an bài này như thế nào? Không có vấn đề, ta sẽ tận lực cam đoan an toàn của ngươi. Dạo chơi tán nhân cũng gật gật đầu. Hai người này có chung mục đích, tự nhiên lập tức đã đạt thành hiệp nghị. Mặc dù cái hiệp nghị này không có bất kỳ cái gì cưỡng chế hiệu lực, nhưng mà tất cả sẽ không phải có người dễ dàng vi phạm, bởi vì ba người đều riêng có chỗ cần, rời đi bất kỳ người nào đều sẽ đánh vỡ cái này cân bằng. Chương 332, thần tộc tu sĩ. Kế tiếp hơn 2 tháng bên trong, ba người liền tại đây các đảo bên trên trải qua. Bất quá tại Cổ Vân yêu cầu phía dưới, hai người vẫn là khoảng cách Cổ Vân có một khoảng cách. Đối với cái này hai người, Cổ Vân cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng, đặc biệt là dạo chơi tán nhân, chưa hẳn không có đoạt xá ý nghĩ của mình. Mặc dù Cổ Vân rất rõ ràng, bất luận cái gì muốn đoạt xá với mình người, chắc chắn phải chết, bất quá, dạo chơi tán nhân tồn tại, cũng có cân bằng mây mù tác dụng. Cái này hai danh linh đan tu sĩ, trên thực tế cũng không phải như vậy tín nhiệm, nếu là chỉ còn lại nhất danh linh đan tu sĩ, Cổ Vân thì không khỏi không bị quản chế với hắn. Thời gian cuối cùng đi tới thần ẩn chi địa mở ra thời gian, ba người sớm đi tới mở ra chi địa. Nơi này cách cũng không phải rất xa, chỉ có mấy ngày đường đi mà thôi. Theo ta được biết tin tức, hẳn là ở nơi này bên trên cái đảo. Mây mù chân nhân nói tới, là một tòa khá lớn hoang đảo, khoảng chừng ngàn trượng lớn nhỏ, bên trên không có trải rộng đá ngầm, ngược lại 10 phần bằng phẳng. Nhưng mà đảo này bên trên, không có một ngọn cỏ, trên mặt đất tất cả đều là nham thạch, bên ngoài trong biển, loại này hòn đảo cực kỳ hiếm thấy. Dạo chơi tán nhân cũng gật đầu nói, theo ta được biết, cũng là nơi đây vị trí, ta đoán chừng ngoại hải sẽ có không thiểu tu sĩ nhận được tin tức này, nhất định sẽ có cảm giác hứng thú tu sĩ đến đây. Nếu là thật sự có người cũng không tệ, có thể làm chúng ta nghiệm chứng trước một chút cái này thần ẩn chi địa có thật tồn tại hay không. Mây mù nhìn về phía Cổ Vân đạo, tiểu hữu, ngươi cho rằng nơi đây như thế nào? Cổ Vân gật đầu nói, tiền bối không cần hoài nghi nơi đây, cũng không cần người khác nghiệm chứng, nơi đây có tương đối nồng đậm thần lực khí tức. Cổ Vân cảm thụ được bàng bạc thần lực khí tức, nhưng mà những thần lực này nhưng căn bản không thể vì Cổ Vân sử dụng, giống như bị phong ấn ở nơi đây một dạng, hết sức cổ quái. Cổ Vân đi về phía trước một bước, chậm rãi đi đến trong cái đảo trung tâm, một cái như có như không thần lực phù văn, lộ ra tại Cổ Vân trước mặt. Cổ Vân cảm thấy cái này, phù văn này đang nhanh chóng biến hóa, không ngừng mà biến lớn, hơn nữa còn sẽ có mới phù văn biến ảo trong đó, 10 phần quỷ dị. Mây mù Hòa Vân Du tán nhân không nói một lời, bọn hắn ngay tại cách đó không xa nhìn xem Cổ Vân. Đảo này bên trên trơ trụi, bọn hắn không nhìn thấy bất cứ dấu vết gì biến hóa. Ước chừng một khắc đồng hồ sau đó, trên hòn đảo phù văn bắt đầu trở nên phân tán, khoảng chừng mấy chục cái nhiều. Cuối cùng tạo thành phù văn trận pháp bộ dáng. Những phù văn này trận pháp màu sắc khác nhau, hình dạng cũng không giống nhau. Nhưng mà bên trên đều tản ra tương đối nồng đậm thần lực khí tức. Cổ Vân có thể cảm nhận được, những phù văn này trận pháp đều hiện ra nồng đậm lực hấp dẫn, tựa hồ muốn Cổ Vân thu nạp vào trong đó. Mây mù Hòa Vân Du tán nhân cũng tại trên hòn đảo bốn phía tìm kiếm, bất quá ở tại bọn hắn trong tầm mắt, nơi này chính là một chỗ hoang đảo, không có chút nào dấu vết mà theo. Hai người đều nhìn về Cổ Vân, trong mắt thần sắc hơi hơi biến hóa. Cổ Vân quả nhiên cùng bọn hắn không giống nhau. Không bao lâu sau đó, Cổ Vân nhìn thấy, phù văn trận pháp bắt đầu phân tán ra, tại bên trên cái đảo, hiện ra mấy trăm cái nhiều. Mỗi cái phù văn trận pháp, cũng không giống nhau, trong đó thần lực biến hóa, cũng không giống nhau. Những phù văn này trận pháp, tất cả đều vận sức chờ phát động, tựa hồ lập tức phải mở ra. Bất quá, mở ra cái nào phù văn trận pháp đâu. Cổ Vân nhìn về phía mây mù, tiền bối, căn cứ vào ngươi nghe thấy, nếu như dùng giọt máu, muốn thế nào tiến vào thần ẩn chi địa. Mây mù nhíu mày, kỳ thực ta cũng là tiêu phí một chút đền bù chiếm được tin tức này mà thôi, nhưng mà cụ thể như thế nào thao túng, cũng không quá rõ ràng. Tiểu hữu chẳng lẽ phát hiện có gì không ổn chỗ sao? Cổ Vân gật đầu nói, nơi đây tiến vào trận pháp không chỉ một chỗ, mỗi cái trận pháp cũng không giống nhau, đã như vậy, chúng ta không bằng thoáng chờ đợi phút chốc, xem phải chăng còn có các tu sĩ khác. Mây mù gật gật đầu, chuyện này hết thảy nghe tiểu hữu. Không bao lâu sau đó, nơi xa truyền đến mấy đạo tiếng xé gió. từ phương hướng khác nhau phi độn tới đếm danh tu sĩ, những người này tu vi cũng không yếu, đều có linh đan cảnh giới tu vi. Bọn hắn khoảng cách đảo này rất xa liền dừng lại, quan sát tỉ mỉ một phen, tiếp đó chậm rãi tới gần, nhìn hết sức cẩn thận. Theo thời gian trôi qua, tới đây tu sĩ càng ngày càng nhiều, khoảng chừng 7, 8 tên nhiều. Bất quá không có bất kỳ cái gì ngoại lệ, những người này cũng là linh đan cảnh giới tu sĩ. Phần lớn người cũng là đơn độc mà đến, bọn hắn rất cẩn thận, không tận lực tới gần các tu sĩ khác. Cũng có mấy danh tu sĩ tựa hồ gặp phải bạn cũ, lẫn nhau chuyện trò. Mà ở trên hòn đảo Cổ Vân, mây mù Hòa Vân Du tán nhân nhất là chói mắt, ba người bọn họ khoảng cách rất gần, xem xét chính là người đồng hành. Hơn nữa, Cổ Vân lại là nhất danh linh sư tu sĩ, có thể xuất hiện ở đây, hoàn toàn chính xác để bọn hắn vô cùng ngoài ý muốn. Tại sao có thể có nhiều người như vậy? Mây mù ánh mắt lộ ra một tia vẻ khác thường. Dạo chơi tán nhân trầm giọng nói, ta suy đoán có người tận lực tản bộ tin tức này, lúc đó ta hao tốn không thiếu đại giới, mới đến tin tức này, bây giờ nhìn lại, bán ra tin tức này người cũng không chỉ bán cho một người. Bất quá căn cứ vào tin tức ta lấy được con đường, chuyện này sẽ không có giả. Mây mù hít sâu một hơi, tiểu hữu, người xác định đảo này bên trên không có cái gì khác thường. Nếu là có người tận lực đem chúng ta những thứ này linh đan tu sĩ tụ tập ở đây, chỉ sợ không phải chuyện tốt lành gì. Trên thực tế, mây mù lo nghĩ, cũng không phải không có lý do. Nếu là có người tận lực tản bộ tin tức, đem các loại linh đan tu sĩ tụ tập ở này, rất có thể sẽ có một âm mưu to lớn. Cổ Vân trầm giọng nói, mặc kệ hai vị tiền cùng thế hệ là thế nào chiếm được tin tức này, nhưng mà ta có thể chắc chắn, ở đây tràn đầy nồng đậm cổ thần khí hơi thở, hơn nữa tất cả phù văn trận pháp cũng có thể dùng linh lực thôi động. Chỉ là ta tạm thời không xác định, những phù văn này trận pháp sau lưng, đến tột cùng là cái gì. Như thế liền tốt, dạo chơi tán nhân tựa hồ có chút yên lòng, hơi hơi gật gật đầu. Ước chừng sau nửa canh giờ, Cổ Vân có thể cảm nhận được thần lực càng ngày càng nồng hậu dày đặc. Mà lúc này, chung quanh tu sĩ, tổng cộng đạt đến 15 người nhiều. Một đạo tiếng xé gió, từ phía nam mà đến, rất nhanh, một cái thân mặc đạo bào màu vàng tu sĩ, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hắn không có giống tu sĩ khác một dạng, quá nhiều do dự cùng cẩn thận, đi thẳng tới hòn đảo trên không, đứng lơ lửng giữa không trung. Chư vị đạo hữu, thần ẩn chi địa lập tức phải mở ra, không biết chư vị phải chăng mang đến giọt máu. Người này lời này vừa ra, lập tức để cho người ta sắc mặt đại biến. Bất quá cái này áo bào màu vàng tu sĩ hay không cấp bách không chậm đạo, chắc hẳn chư vị cũng là nhận được thần ẩn chi địa tin tức mà đến, không dối gạt chư vị, tin tức này chính là ta tản bộ đi ra ngoài. Trước tiên giới thiệu một chút lão phu, tại hạ danh hào vì Ngô Tĩnh, động phủ liền tại Hắc Hải đảo bên trên, đương nhiên, rất nhiều ngoại hải đảo hữu có lẽ cũng không có nghe qua tục danh của ta, bất qua cái này không quan hệ, không lâu sau đó, chư vị đều sẽ nhớ tên, hơn nữa đối với ta mang ơn. Tên này tự xưng Ngô Tĩnh tu sĩ huyền không đứng ở trên hải đảo, khoảng cách Cổ Vân không tính quá xa. Cổ Vân có thể cảm nhận được trên người người này tản mát ra thần lực khí tức, loại khí tức này 10 phần nồng hậu dày đặc. Cái này nhượng Cổ Vân rất là kinh ngạc, chẳng lẽ người này cũng đã nhận được cổ thần truyền thừa, là một gã thần tộc tu sĩ. Cổ Vân không khỏi nhớ tới, chính mình tại Hắc Hải đảo cửa hàng kia bên trong, mua cái kia siêu cự hình thần lực linh ngọc trai, lúc đó Cổ Vân liền hoài nghi, có một vị có thể phát hiện thần lực cường giả, bất quá cuối cùng Cổ Vân vẫn là bình yên cách khai Hắc Hải đảo. Hiện tại xem ra, chỉ sợ sẽ là người này, Cổ Vân trong lòng rất nghi hoặc, người này đem nhiều như vậy linh đan tu sĩ tụ tập ở đây, đến tột cùng là ý gì? Tất cả tu sĩ, trên mặt cẩn thận chi sắc, cũng không có bất kỳ thay đổi nào, ngược lại trở nên càng thêm ngưng trọng. Bởi vì này Ngô Tĩnh đã nói cho bọn hắn, chính là Ngô Tĩnh đem bọn hắn dẫn tới nơi này, nhưng mà nó mục đích là cái gì đây? Ngô Tĩnh tiếp tục nói, chư vị không cần hoài nghi tin tức tính chân thực, kỳ thực chỗ này thần ẩn chi địa, ta đã từng tiến vào nhiều lần, hơn nữa ta ở trong đó nhận được thần tộc truyền thừa, hơn nữa lấy được rất nhiều chỗ tốt. Ta tin tưởng chư vị nếu là có thể tiến vào bên trong, cũng có thể được không thiếu chỗ tốt. Ngô Tĩnh thân ảnh nhoáng một cái, vậy mà xuất hiện ở ngàn trượng bên ngoài, rất nhanh, lại trở lại tại chỗ. Thần lực thuấn di chi pháp, tất cả mọi người sắc mặt cũng vì đó biến đổi. Không có cái gì, có thể so sánh thuấn di pháp quyết tốt hơn chứng minh mình có thể thao túng thần lực. Cổ Vân trước kia cũng từng làm như thế. Bây giờ, Ngô Tĩnh như thế bày ra mình thuấn di pháp quyết, chính là hắn khác biệt cùng với những cái khác linh đan tu sĩ chứng cứ tốt nhất. Đây chỉ là một nho nhỏ thần thông mà thôi, nếu là chư vị có thể nắm giữ thần lực, thì triển ra pháp quyết, sợ rằng phải so cường đại hơn rất nhiều. Ngô Tĩnh cười nói, ta sở dĩ mời chư vị tiền tới, tuyệt đối không phải vì bán ra tin tức đạt được điểm này lợi ích, kỳ thực những cái kia linh thạch cùng bảo vật, đối với ta không có chút ý nghĩa nào. Thứ yếu, ta cũng không hảo tâm như vậy, đem lớn như vậy bí mật cùng chỗ tốt tặng cho các ngươi. Kỳ thực, ta là có tư tâm, ta nhiều lần thần ẩn chi địa về sau, phát hiện một chỗ 10 phần ẩn bí chi địa, chỉ bằng vào sức một mình ta, không cách nào phá vỡ chỗ kia ẩn bí chi địa, cho nên ta mới mời chư vị đạo hữu đến đây, cùng một chỗ tìm kiếm thần ẩn chi địa, chân quý nhất bí mật chỗ. Đương nhiên, tiến vào thần ẩn chi địa, đối với chư vị cũng không có bất luận cái gì chỗ xấu, ngược lại sẽ có rất nhiều chỗ tốt, ta không dám cam đoan chư vị đều có thể nhận được thần tộc truyền thừa, nhưng mà ta sẽ ta tận hết khả năng, trợ giúp đại gia. Ngô Tĩnh những lời này, nói thời gian rất dài, hơn nữa ngữ tốc rất chậm, cam đoan mỗi người đều nghe rõ ràng, cũng cam đoan mỗi người đều có thể có đầy đủ thời gian cân nhắc cùng phân tích câu nói này đúng sai. Không hề nghi ngờ, Ngô Tĩnh lời nói này, đả động tất cả tu sĩ. Hắn nói rất thành khẩn, bất kể là lý do vẫn là nguyên nhân, đều vô cùng có trật tự. Hơn nữa, giống như là Ngô Tĩnh lời nói, tiến vào thần ẩn chi địa, đối với mỗi người, đều tốt chỗ rất nhiều. Không có người có thể ở nơi này tình huống cự tuyệt, hơn nữa Ngô Tĩnh lời nói này, cũng từ một góc độ khác, nhường đám người đối với hắn có chỗ tín nhiệm. Bất quá, tương đối những cái kia mưu toan nhận được thần tộc truyền thừa tu sĩ mà nói, Cổ Vân cũng không cho rằng như vậy. Thần tộc số lượng cực kỳ thưa thớt, mỗi một cái truyền thừa đều cực kỳ khó được. Chẳng lẽ đây là một chỗ thần tộc mộ địa, truyền thừa cứ như vậy dễ dàng đến? Hơn nữa, giống như là kim nguyên cổ thần loại kia cường đại thần tộc, coi như ngủ say nhiều năm, đều không chết bất diệt, thậm chí Cổ Vân cuối cùng mượn nhờ ma chủng cùng phượng hoàng tinh phách chi lực, mới tính đem kim nguyên cổ thần giết chết. Tại thần ẩn chi địa thần tộc truyền thừa, cứ như vậy dễ dàng đến. Chỉ là, thông thường linh đan tu sĩ, căn bản sẽ không cân nhắc đến điểm này, hơn nữa bọn hắn cũng không cách nào cân nhắc đến điểm này. Trừ cái đó ra, Cổ Vân còn nghe theo Ngô Tĩnh trong giọng nói, nghe được một tia lôi kéo ý vị. Nếu là những tu sĩ này có thể để cho hắn sử dụng, hắn mới có thể trợ giúp những tu sĩ này tìm kiếm thần tộc truyền thừa, nếu là không nghe theo với hắn, tự nhiên không có chỗ tốt này. Bọn này tu sĩ đô là lần đầu tiên tiến vào thần ẩn chi địa, đối với cái này hoàn toàn chưa quen thuộc, ở dưới loại tình huống này, tự nhiên đều tận lực tới gần Ngô Tĩnh, để cho hắn sử dụng. Cổ Vân chú ý tới, thậm chí Mây Mù Hòa Vân Du tán nhân, đều sinh ra hứng thú nồng hậu. Dù sao Cổ Vân kém xa Ngô Tĩnh, huống chi Ngô Tĩnh đã từng nhiều lần tiến vào thần ẩn chi địa, so Cổ Vân ưu thế lớn hơn nữa. Chương 333, cùng một loại người. Cổ Vân gặp tình hình này, truyền âm cho Mây Mù đạo tiền bối, đã như vậy, có lẽ tiến vào thần ẩn chi địa, cũng không nhất định phải mượn nhờ vãn bối, mà vãn bối còn muốn ngưng kết kim đan, cho nên liền như vậy cáo từ. Nếu là có hướng một ngày, tiền bối có thể dùng đến ta địa phương, tại hạ tuyệt đối sẽ không chối từ. Cổ Vân ý nghĩ rất rõ ràng, tận lực thoát đi nơi thị phi này. Hơn nữa, Ngô Tĩnh xuất hiện, cũng nhượng Cổ Vân cảm nhận được nguy cơ rất lớn. Một phương diện, Ngô Tĩnh xuất hiện sau đó, nhượng Cổ Vân đối với Mây Mù Hòa Vân Du tán nhân không có trọng yếu như vậy, nếu là hai người đi theo Ngô Tĩnh, hoàn toàn có thể bỏ qua Cổ Vân. Một mặt khác, nhưng là đến từ Ngô Tĩnh uy hiếp. Cổ Vân không biết, Ngô Tĩnh phát hiện mình thần lực trên người sau đó, đến tột cùng sẽ như thế nào đối đãi mình. Sở dĩ truyền âm cho Mây Mù, là bởi vì Mây Mù cùng Cổ Vân bản thân không có bất kỳ cái gì thù hận, mà Mây Mù nếu là thật dự định tu luyện thần pháp, tại chính mình ở đây lưu lại một cái thiện duyên, cũng không phải chuyện gì xấu. Đến nỗi dạo chơi tán nhân, Cổ Vân không biết hắn có thể không bỏ xuống trong lòng cừu hận. Bây giờ là tiến vào thần ẩn chi địa thời khắc mấu chốt, từ trước đến nay dạo chơi tán nhân sẽ không dễ dàng đối với mình động thủ đi. Mây Mù nhìn Cổ Vân nhất mắt, trong mắt thần sắc hơi đổi. Thật sự là hắn đối với Ngô Tĩnh thuyết pháp động tâm. Nhưng mà là một tên ngoại hải tu sĩ, kinh nghiệm của hắn tuyệt không phải những tông môn kia tu sĩ có thể so sánh. Giết người đoạt bảo, mê người tiến vào hải thú hang động, chờ hắn sau khi chết đoạt hắn bảo vật. Loại chuyện này, Mây Mù thấy cũng nhiều, hắn sở dĩ có thể tu luyện tới cảnh giới cỡ này, loại chuyện này, hắn cũng không phải không có làm qua. Mà có thể sống cho tới hôm nay, mà là bởi vì tự thân cẩn thận, đối với sự tình đều đi hoài nghi. Ngô Tĩnh nói lời, mặc dù rất hấp dẫn hắn, nhưng mà, hắn đối với Ngô Tĩnh đồng dạng có lòng đề phòng. Nếu là có thể lưu lại Cổ Vân xem như có thể trưởng khống thần lực người, nếu là Ngô Tĩnh có bất kỳ thiếu sót, Cổ Vân đều có thể chỉ ra. Như thế đến nay, hắn cũng miễn trừ không thiếu nỗi lo về sau. Mây Mù liếc mắt nhìn dạo chơi tán nhân, không biết người này đến tột cùng là ý tưởng gì. Tại Ngô Tĩnh hiệu triệu phía dưới, tất cả tu sĩ đô súng lại. Bao quát Ngô Tĩnh ở bên trong, tổng cộng là 16 người, đương nhiên trong đó còn có nhất danh linh sư tu sĩ Cổ Vân. Ngô Đạo Hiếu, dựa theo ngươi giải tin tức, muốn đi vào thần ẩn chi địa, nhất thiết phải mang theo giọt máu. Một danh tu sĩ trầm giọng vấn đạo. Ngô Tĩnh mỉm cười, nếu là không cần ta trợ giúp, tự động tiến vào bên trong, một cái giọt máu là đủ, bất quá nếu là có ta mở ra trận pháp, máu này tích tử liền không dùng được. Ta sở dĩ như thế tuyên dương, là vì không làm cho đến đây tin tức tu sĩ tùy ý mà đến. Ta cần có đạo hữu, là đối tiến vào thần ẩn chi địa có cực lớn khát vọng, có thể cùng ta chung sức hợp tác, mà không phải chỉ nơi đây nhìn một chút liền rời đi. Đương nhiên, giọt máu cũng không phải vật vô dụng, đợi đến tiến vào thần ẩn chi địa sau đó, chư vị liền có thể phát hiện giọt máu diệu dụng, chư vị có thể tạm thời bảo tồn giọt máu của các ngươi tử, đến lúc đó chắc chắn cho các ngươi một kinh hỉ. Ngô đạo hữu, giọt máu sau khi chín, có thể bảo tồn thời gian, bất quá 3 tháng, nếu là sử dụng bí pháp, nhiều nhất 6 tháng mà thôi. Ngươi dùng loại biện pháp này tới chọn tu sĩ tiến vào bên trong, e rằng có chút không ổn a. Nhất danh linh đan hậu kỳ tu sĩ trầm giọng vấn đạo, tại hạ chính là ngươi nói tới, tới thử vận khí một chút người, ta cũng không có giọt máu. Hoàn toàn chính xác, giọt máu không giống với những thứ khác linh quả, bởi vì bảo tồn thời gian quá ngắn, hơn nữa sinh thành thời gian không xác định. Cho dù đạt đến 6 tháng bảo tồn trong lúc đó, cũng không phải người người có thể có giọt máu. Ngô Tĩnh mỉm cười, vung tay lên, mười mấy mai giọt máu xuất hiện ở trước mặt hắn. Những thứ này giọt máu kiểu diễm ướt át, dị thường diễm lệ, không có nửa điểm suy bại vết tích. Những thứ này giọt máu vừa ra, lập tức làm cho tất cả mọi người cũng vì đó chấn kinh. Kỳ thực giọt máu, đối với cái này chút linh đan tu sĩ, cũng không phải đặc biệt gì bảo vật chân quý, mặc dù có thể đối với tu vi có chỗ trợ giúp, nhưng mà khác chân quý linh quả càng nhiều. Nhưng mà, Ngô Tĩnh làm sao có thể cầm tới nhiều máu như vậy tích tử? Trong 3 tháng, thậm chí trong 6 tháng, nhiều máu như vậy tích tử đồng loạt sản xuất linh quả. Hơn nữa bị Ngô Tĩnh một người nhận được, Ngô Tĩnh cười nói, chư vị đạo hữu cho rằng giọt máu không cách nào bảo tồn, trên thực tế là sai lầm. Ta đây chút giọt máu, có đã giữ mười mấy năm, vẫn như cũ kiểu diễm như lúc ban đầu, bởi vì ta dùng thần lực đem hắn phong ấn, hoàn toàn ngăn chặn giọt máu cùng ngoại giới tiếp xúc. Đương nhiên, nếu là có đạo hữu giọt máu sắp suy bại, có thể giao cho ta bảo tồn. Đạo hữu, ta chỗ này có 2 cái giọt máu. Đạo hữu ta chỗ này có 1 cái. Rất nhanh, 5 danh tu sĩ giao ra giọt máu của bọn họ tử, tổng cộng là 6 cái mà thôi. Ngô Tĩnh dùng một đạo thần lực đem máu này tích tử bao khỏa sau đó, lại đem những thứ này giọt máu trả lại trở về, cũng không có chiếm làm của mình dự định. Bất quá, thông qua Ngô Tĩnh một loạt động tác này, lập tức đến nơi này chút tu sĩ tín nhiệm, ít nhất là nhận được những tu sĩ này tán thành. Có nhất danh linh đan tu sĩ chắp tay nói, Ngô đạo hữu, có thể hay không vì chúng ta giới thiệu một chút thần ẩn chi địa, trong đó phải chăng có cái gì hung hiểm chỗ? Chúng ta dù sao chưa bao giờ tiến vào bên trong, cũng tốt làm chuẩn bị. Những người khác liên tục gật đầu, Ngô Tĩnh gật gật đầu, chư vị đạo hữu đừng có bất kỳ lo âu nào, chỉ cần các ngươi nghe theo chỉ huy của ta, cam đoan các ngươi không có bất luận cái gì lo lắng tính mạng. Thần ẩn chi địa bên trong, thần lực cực kỳ nồng đậm, tích chứa đủ loại thần vật. Duy nhất hung hiểm là đạo hữu có thể ngoài ý muốn đánh vỡ một chỗ thần lực, dẫn đến bị thần lực gây thương tích. Thần ẩn chi địa, không có bất kỳ cái gì yêu thú và cơ quan, chư vị cứ yên tâm đi. Kế tiếp, ta liền muốn mở ra thần ẩn chi địa trận pháp, chư vị tại đằng sau ta theo thứ tự tiến vào, theo lý thuyết, ta muốn duy trì tại trận pháp cam đoan chư vị tiến vào bên trong, nhưng mà ta nếu là ở bên ngoài, chư vị chắc chắn đối với ta có chỗ hoài nghi. Cho nên chư vị tốc độ nhất thiết phải mau một chút, bằng không nếu là hơi chậm một bước, chư vị liền khó mà tiến vào bên trong. Đương nhiên, nếu là thật sự có tu sĩ không cách nào tiến vào, e rằng chỉ có thể mượn nhờ giọt máu của các ngươi tử. Ngô Tĩnh vung tay lên, hòn đảo chính giữa phù văn trận pháp lập lòe ra một đạo ngân mang tới. Tất cả mọi người đều rất cẩn thận, không có ai nghĩ thứ nhất tiến vào bên trong. Đúng lúc này, một cái thân mang hắc bào tu sĩ đột nhiên nói, Ngô đạo hữu, vị này linh sư cảnh giới tiểu hữu, cũng muốn tiến vào thần ẩn chi địa sao? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều nhìn về phía Cổ Vân. Tại nhiều như vậy linh đan tu sĩ bên trong, lại có nhất danh linh sư tu sĩ, hoàn toàn chính xác đầy đủ khiến người ngoài ý. Hơn nữa, Cổ Vân nếu là tiến vào bên trong, tất nhiên sẽ chia sẻ bọn họ bảo vật. Tất cả mọi người đều nhìn về phía mây mù Hòa Vân Du đạo nhân, rất rõ ràng, Cổ Vân cùng quan hệ của hai người này mật thiết nhất. Từ trong đáy lòng tới nói, đại bộ phận linh đan tu sĩ, cũng là không hy vọng Cổ Vân tiến vào bên trong. Cổ Vân gặp có người đem đầu mâu chỉ hướng chính mình, khẽ chau mày. Phía trước Cổ Vân truyền âm cho mây mù, nhưng mà mây mù vẫn không có hồi phục. Thoáng trầm ngâm sau đó, Cổ Vân đạo, vãn bối nguyện ý ra khỏi, hy vọng chư vị tiền cùng thế hệ không nên làm khó ta. Đột nhiên, Ngô Tĩnh cười lên ha hả, ánh mắt lộ ra vẻ cổ quái thần sắc, nhất danh linh sư vãn bối mà thôi, nhưng hắn tiến vào thần ẩn chi địa, đối với chư vị cũng không ảnh hưởng gì. Vậy trước tiên nhường vị này tiểu bối tiến vào, tiếp đó ta lại tiến vào. Ngô Tĩnh một ngón tay phù văn kia truyền tống trận pháp, giữa bạch quang, lập tức dần hiện ra một đạo nồng nặc kim quang. Hơn nữa, một cỗ thần lực lập tức đem Cổ Vân bao trùm, nhưng mà cũng không có thật nhiều sức mạnh đem Cổ Vân dây dưa trong đó. Cổ Vân dã không nghĩ tới, Ngô Tĩnh vậy mà nhất định phải chính mình tiến vào. Bất quá loại tình huống này, Cổ Vân căn bản là không có cách cự tuyệt. Cổ Vân cũng không có ngăn cản loại này sức lôi kéo lượng. Rất nhanh, Cổ Vân đi tới trận pháp chi bên trên, trong một chớp mắt, kim quang thoáng hiện, Cổ Vân thân ảnh không có tin tức biến mất. Chư vị đạo hữu, các ngươi phải nhanh một chút, bằng không e rằng vào không được. Rất nhanh, Ngô Tĩnh thân ảnh cũng biến mất ở kim quang bên trong. Mây mù hòa vân du tán nhân liếc nhau, không chút do dự hướng trận pháp đi đến. Các tu sĩ khác cũng rất nhanh chạy tới, bọn hắn cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Bạch quang lóe lên sau đó, Cổ Vân trước mắt hiện ra một mảnh bao la thế giới. Nơi đây thần lực nồng hậu dày đặc, nhưng mà vẫn như cũ giống như cái kia trên hòn đảo một dạng, những thần lực này khó mà vì Cổ Vân nắm trong tay. Còn không đợi Cổ Vân dò xét bốn phía, một cái tiếng cười từ bên cạnh truyền đến, không nghĩ tới thời gian ngắn như vậy, tiểu hữu vậy mà có thể tu luyện tới linh lực cửu giai, khoảng cách ngưng kết thần thể, chỉ thiếu chút nữa xa. Câu nói này nhường Cổ Vân hãi nhiên, nhìn cách đó không xa Ngô Tĩnh, Cổ Vân thần sắc đại biến. Trong lời này tin tức, thật sự là nhiều lắm. Một là, Ngô Tĩnh đã sớm nhìn ra Cổ Vân thần lực tu vi, đây là Cổ Vân bí mật lớn nhất, vậy mà tại Ngô Tĩnh trước mặt không chỗ che thân. Đệ nhị, Ngô Tĩnh nói thời gian ngắn như vậy, chẳng lẽ là hắn đã từng thấy qua chính mình. Tiểu hữu cũng phải cảm tạ ta, nếu là ta không có ta viên kia thần lực ngọc trai lớn, e rằng tiểu hữu rất khó thu hoạch nhiều như vậy thần lực a. Nghe được lời này, Cổ Vân trung quy là minh bạch. Người này e rằng tại chính mình mua sắm cái kia ngọc trai lớn thời điểm, liền đã nhận ra mình thần tộc thân phận. Hơn nữa còn là tại hắn tận lực an bài phía dưới, Cổ Vân mới đến cái kia ngọc trai lớn, thu được trong đó thần lực. Nhưng mà Ngô Tĩnh làm như thế nguyên nhân là gì đây? Hắn vì cái gì bỏ mặc Cổ Vân tùy ý rời đi đâu? Đây đều là Cổ Vân không thể nào hiểu được. Tiểu hữu, không cần phải lo lắng, ta đối với ngươi không có ác ý gì. Đối với những người khác mà nói, ta cho là chúng ta hai người càng có cơ duyên, dù sao chúng ta là cùng một loại người. Ngô Tĩnh cười nói, hơn nữa tiểu hữu không cần đối với ta có lòng đề phòng, ta nếu là muốn hại ngươi, căn bản không tất yếu giải thích với ngươi nhiều như vậy, cũng không tất yếu nói cho ngươi nhiều như vậy. Cổ Vân gật gật đầu, Ngô Tĩnh nói như vậy, không phải không có lý. Lấy Ngô Tĩnh tu vi, muốn giết chết chính mình, e rằng cũng không phải là việc khó, đích xác không có tất yếu cùng chính mình nói nhảm. Nhưng mà Ngô Tĩnh nói bởi vì chính mình cùng hắn là cùng một loại người, cùng là thu được thần tộc truyền thừa người, đều nhiều hơn nhìn chính mình một mắt, ở nơi này một điểm, Cổ Vân không cách nào nhận đồng. Mặt khác, Cổ Vân dã rất kỳ quái, những thứ khác linh đan tu sĩ đâu? Tại sao còn không xuất hiện? Ngô Tĩnh đương nhiên nhìn ra Cổ Vân vẻ khác thường, những người kia cùng chúng ta khác biệt, bọn hắn muốn tiến vào nơi đây, nhất thiết phải đi qua là thần lực tẩy lễ, quá trình này đại khái sẽ kéo dài chừng nửa canh giờ. Trong đoạn thời gian này, tiểu hữu có bất kỳ nghi hoặc chỗ, cũng có thể hỏi thăm ta. Chương 334, Linh Thảo Viên. Cổ Vân nhìn xem Ngô Tĩnh, trong lòng có của hắn rất nhiều nghi vấn. Nhưng mà Cổ Vân minh bạch, Ngô Tĩnh tuyệt đối sẽ không giống hắn nói như vậy, chính mình hỏi cái gì liền sẽ đáp cái gì. Bất quá, cơ hội này, Cổ Vân vẫn không muốn bỏ qua. Vừa tới Cổ Vân có thể từ Ngô Tĩnh ở đây nhận được càng nhiều liên quan tới cổ thần tin tức. Thứ hai ít nhất không để Ngô Tĩnh đối với mình sinh ra hỏng bét ấn tượng. Cổ Vân chắp tay nói, vãn bối thật có mấy vấn đề muốn thỉnh giáo vấn đề. Một là liên quan tới thần thể, ta muốn biết tiền bối thần thể đã tu luyện tới cảnh giới cỡ nào, nhân loại chúng ta tu sĩ nhận được thần tộc truyền thừa, cuối cùng sẽ đi về phía nơi nào. Ngô Tĩnh cười ha ha một tiếng đạo, tiểu hữu hỏi vấn đề, đích thật là chúng ta tu sĩ chỗ quan tâm nhất. Không thể phủ nhận, chúng ta mặc dù lấy được thần tộc truyền thừa, nhưng mà chúng ta vẫn là nhân loại tu sĩ, bất kể là nội tâm của chúng ta, vẫn là chúng ta nhục thân, mãi mãi cũng là nhân loại tu sĩ. Kỳ thực tại nhiều niên chi phía trước, ta cũng đối này rất khốn nghi ngờ, ta liền là tính là gì. Ta đến tột cùng là không còn muốn tu luyện nhân loại tu sĩ pháp quyết. Không đủ trên một điểm này, tiểu hữu làm không tệ, tiểu hữu đã làm xong tiến giai linh đan chuẩn bị, ta hy vọng đợi đến lần sau gặp lại tiểu hữu thời điểm, chúng ta đã có thể ngang hàng xưng hô. Đương nhiên, nếu là chậm thêm mấy năm, lão phu tiến giai lĩnh tôn cảnh giới, tiểu hữu chỉ sợ cũng không có cơ hội này. Nói một trận nói nhảm sau đó, Ngô Tĩnh thần sắc biến đổi, kỳ thực, người ta cũng là cô độc, thần lực là chúng ta chỗ dựa lớn nhất, đồng dạng cũng là chúng ta bí mật lớn nhất. Cái này cũng là trước đây ta muốn đem cái kia thần lực ngọc trai lớn nhường tiểu hữu mua đi nguyên nhân chủ yếu, vào lúc đó, tiểu hữu thần lực cảnh giới cũng không tính quá cao, ngươi có thể không đi đến cái gì khoảng cách, ta cũng không quá chắc chắn, cho nên ta cũng không có thấy ngươi. Bây giờ, tiểu hữu khoảng cách ngưng kết thần thể, chỉ có cách xa một bước, mà ngươi tiến vào thần ẩn chi địa, chính là một cái to lớn thời cơ, một khi ngươi có thể đủ ngưng kết thần thể của ngươi sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đương nhiên, những thứ này ta cũng không thể miêu tả, cái này cùng ngươi truyền thừa cổ thần có liên quan, có lẽ ngươi sẽ có được không thiếu truyền thừa cổ thần bí pháp, lợi tức rất nhiều. Có thể truyền thừa cổ thần không có lưu lại quá nhiều ký ức, cho nên ngươi có lẽ không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Khi ngươi ngưng kết thành thần thể chi phía sau, chỉ có thể coi là nhận được cổ thần truyền thừa phía sau bước đầu tiên. Bất đồng thần thể, cảm nhận được thần lực biến hóa cũng khác biệt, cho nên hết thảy đều chờ đợi tiểu hữu chính mình khai quật. Đến nỗi tương lai của chúng ta tin tưởng làm một danh tu sĩ, ai cũng hy vọng có thể thu được vĩnh sinh, nhận được thần tộc truyền thừa sau đó, chúng ta đã so tu sĩ khác thật sớm bước ra một bước. Có lẽ đợi đến chúng ta thần thể đại thành thời điểm, có thể phá vỡ hư không, bay lượn hảo vũ bên trong, trở thành chân chính đại tu sĩ. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, Cổ Vân chắp tay nói, mặc dù Ngô Tĩnh nói tới rất hàm hồ, nhưng mà Cổ Vân nhưng cũng minh bạch, mỗi một cái cổ thần truyền thừa cũng khác nhau, tương lai tu luyện, hoàn toàn dựa vào chính mình, không có bất kỳ cái gì đường tắt có thể đi. Phía trước Cổ Vân đối với Ngô Tĩnh còn có không ít lòng đề phòng, nhưng là bây giờ xem ra, Ngô Tĩnh tựa hồ có đầy đủ lý do sẽ không làm hại chính mình. Hơn nữa, liền xem như Ngô Tĩnh đối với mình có lợi dụng chi tâm, nhưng mà cũng không khả năng dễ dàng lấy đi Cổ Vân tính mệnh. Tương đối những cái kia thông thường linh đan tu sĩ mà nói, Cổ Vân địa vị càng trọng yếu hơn. Tiền bối, ta có thể hỏi một chút chỗ này thần ẩn chi địa rốt cuộc là nơi nào sao? Cổ Vân lại hỏi. Nói đến đây thần ẩn chi địa, nơi này thật là một chỗ 10 phần kỳ diệu chỗ, tiểu hữu cũng cần phải cảm nhận được nơi đây nồng đậm thần lực, chỉ là chút thần lực, không thể vì chúng ta lợi dụng. Ta hoài nghi, nơi đây có thể ẩn chứa số lớn thần tộc bảo vật. Lúc trước mấy năm bên trong, ta hàng năm đều sẽ tiến vào thần ẩn chi địa một lần, cuối cùng phát hiện một chút bí mật, nhưng mà chỉ bằng vào một mình ta, cũng rất khó tìm những thứ này bí ẩn sau lưng chân thực. Bởi vậy ta mới đánh tính toán tìm kiếm những thứ này linh đan tu sĩ giúp ta một chút sức lực. Đương nhiên, ta cũng không gạt tiểu hữu, muốn ở chỗ này tìm được thần tộc truyền thừa, căn bản chính là người si nói mộng, tiểu hữu rất rõ ràng điểm này, thần tộc truyền thừa sau lưng, mang ý nghĩa một cái chân chính vẫn là cổ thần tộc. Trên thế giới này, lại từ đâu tới nhiều như vậy rơi xuống cổ thần để bọn hắn chọn lựa đâu. Ngô Tĩnh đối với Cổ Vân cũng không có bất kỳ giấu giếm nào, hoàn toàn không sợ Cổ Vân tiết lộ cho tu sĩ khác. Bởi vì hắn đã sớm nhìn ra, Cổ Vân chịu đến bức hiếp. Hơn nữa Cổ Vân phía trước còn muốn cầu rời đi nơi đây, chứng minh Cổ Vân căn bản cũng không muốn tiến vào thần ẩn chi địa. Ở dưới loại tình huống này, Cổ Vân đương nhiên phải sáng suốt cùng hắn hợp tác, mà không phải những cái kia tràn đầy lòng tham lam linh đan tu sĩ nhóm. Chuyến này ta đã chuẩn bị nhiều năm, hy vọng tiểu hữu có thể giúp ta một chút sức lực. Nếu là có thể nhận được thần tộc chỗ tốt, lão phu là tuyệt đối sẽ không bạc đãi tiểu hữu. Ngô Tĩnh câu nói này, nói ra hắn mục đích cuối cùng nhất. Rất rõ ràng, hắn mời những thứ này linh đan tu sĩ tới đây, căn bản không phải vì để cho bọn hắn được cái gì thần tộc truyền thừa, cũng không phải trợ giúp bọn hắn được chỗ tốt gì, mà là vì mình mục đích. Những thứ này có can đảm tiến vào thần ẩn chi địa mạo hiểm tu sĩ, phần lớn giống như dạo chơi tán nhân một dạng, tiến giai lĩnh tôn cảnh giới vô vọng, thọ nguyên lại còn thừa không nhiều. Cho nên có can đảm mạo hiểm đọ sức một lần cơ duyên. Chỉ là như vậy đến nay, Cổ Vân trong lòng càng không tin Ngô Tĩnh, hắn có thể đủ đối với những cái kia linh đan tu sĩ làm ra lợi dụng sự tình tới, đương nhiên cũng có thể lợi dụng Cổ Vân. Đến nỗi cùng là thần tộc truyền thừa người lời nói, Cổ Vân dã sẽ không dễ dàng tin tưởng. Thời gian trôi qua rất nhanh, cách đó không xa đột nhiên bạch quang thoáng hiện, một cái danh linh đan tu sĩ theo thứ tự xuất hiện. Cuối cùng 14 người toàn bộ hiện thân. Cái này khiến Ngô Tĩnh có chút hài lòng gật gật đầu. Mây mù hòa vân du tán nhân ở vào phía sau liệt, bọn hắn đều lông mày thiết chặt nhìn xem Cổ Vân, dường như đang cân nhắc cái gì. Ngô Tĩnh khẽ mỉm cười nói, chư vị đạo hữu, nơi đây chính là thần ẩn chi địa, tiến vào nơi đây, là các ngươi bước về phía thần tộc bước đầu tiên. Ngô Tĩnh vung tay lên, chung quanh thần lực vậy mà chuyển động đứng lên, một cỗ mây mù một dạng khí tức, ngưng tụ đến. Sau một lát, tại tu sĩ trước mặt, hiện ra một đầu thẳng đại đạo. Cổ Vân trong lòng kinh ngạc vô cùng, Ngô Tĩnh thần lực, vậy mà tu luyện tới cảnh giới cỡ này, có thể thao túng ngoại giới thần lực biến hóa, đồng thời đem hắn thả làm thực chất. Cổ Vân thêm một bước ngờ tới, Ngô Tĩnh mình nói qua, đã từng nhiều lần tiến vào thần ẩn chi địa, có lẽ hắn đã phát hiện thần ẩn chi địa rất nhiều bí mật. Mà chút bí mật, có lẽ là Ngô Tĩnh chỗ dựa lớn nhất. Bất quá Cổ Vân cũng không cần lo lắng quá mức, là Ngô Tĩnh trong kế hoạch ban đầu, mình là không tồn tại, hắn cần, cũng là những linh đan này cảnh giới tu sĩ. Cho nên ở nơi này thần ẩn chi địa bên trong, chính mình hẳn là sẽ không hung hiểm gì. Những thứ khác linh đan tu sĩ thấy cảnh này, cũng đều mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc, đối với Ngô Tĩnh thái độ, cũng càng vì khiêm tốn. Cổ tiểu hữu, xin mời đi theo ta a. Ngô Tĩnh ngự kiếm lăng không dựng lên, cấp bách độn dựng lên. Cổ Vân ngự cất cánh kiếm, lập tức cảm thấy cái này thần ẩn chi địa chỗ kỳ diệu. Mặc dù Cổ Vân lợi dụng không cách nào những thần lực này, nhưng mà thần lực xuyên qua Cổ Vân cơ thể, một loại lực vô hình dường như đang thôi động Cổ Vân, nhượng Cổ Vân tùy tâm sở dục. Xem như nhất danh linh sư tu sĩ, Cổ Vân tốc độ bay vậy mà không chút nào yếu hơn Ngô Tĩnh. Những thứ khác linh đan tu sĩ cũng lập tức ngự kiếm đuổi sát theo. Bọn hắn cũng cảm nhận được nơi này biến hóa, mặc dù bọn hắn không cách nào cảm nhận được thần lực, nhưng mà nồng đậm thần lực, nhưng là chân chân thực thực tồn tại ở bốn phía, những thứ này nồng đậm thần lực, đối bọn hắn cơ thể, cũng sinh ra nhất định ảnh hưởng, chỉ là loại ảnh hưởng, rất khó diễn tả bằng ngôn từ. Trừ cái đó ra, để bọn hắn kinh ngạc còn có Cổ Vân tốc độ bay, chỉ là nhất danh linh sư tu sĩ, tựa hồ so với bọn hắn những thứ này linh đan tu sĩ còn thành thạo điêu luyện. Dạo chơi tán nhân hòa vân sương mù kỳ thực đã hiểu cái gì. Cổ Vân là một tên thế nhưng là sử dụng thần lực, hữu thần tộc huyết mạch tu sĩ, ở loại địa phương này như cá gặp nước. Bọn hắn cũng không biết Cổ Vân cùng Ngô Tĩnh nói qua cái gì, hai người có cái gì giao lưu. Nhưng là bây giờ xem ra, Cổ Vân gần như không thể vì bọn họ hai người điều động. Hai người mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng mà chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn cũng không có lựa chọn khác, chỉ có thể đi theo ở Ngô Tĩnh sau đó, xem có thể hay không nhận được thần tộc truyền thừa. Toàn bộ thần ẩn chi địa, một mảnh hỗn độn, phảng phất là một mảnh cực đại xương chiều chi địa, thấy không rõ chung quanh đến cùng tồn tại cái gì. Ngô Tĩnh tốc độ bay không chậm, tu sĩ khác đi sát đằng sau, cũng không dám dễ dàng tiến vào bên cạnh khu vực xem xét một phen. Cứ như vậy qua hơn nửa canh giờ sau đó, xương chiều chi sắc, cuối cùng từ từ biến mất. Trước mắt mọi người, trở nên sáng tỏ thông suốt hơn. Đồng thời, linh lực nồng đậm khí tức tốc thẳng vào mặt. Đang lúc mọi người trước mặt, là một mảnh nhìn không thấy bờ thảo nguyên. Mặc dù cũng là một chút thông thường linh thảo, nhưng đều rậm rạp chằng chịt, tình hình sinh trưởng 10 phần thịnh vượng. Không thiểu tu sĩ ánh mắt lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc, liền xem như một gốc linh thảo giá trị mấy khối linh thạch, nhiều như vậy linh thảo cũng là một bút không rẻ con số. Cái này thần ẩn chi địa, quả nhiên là một chỗ đại bảo tàng. Cổ Vân lông mày hơi nhíu, trang cảnh này, hắn dường như đang thôn thiên thú phần bụng được chứng kiến, bất quá thôn thiên thú trong bụng nhưng không có nhiều như vậy linh thảo. Nơi đây tựa hồ so thôn thiên thú to lớn hơn một chút. Ngô Tĩnh bước chân dừng lại, quay đầu lại nói, chư vị đạo hữu, chúng ta bây giờ đã tiến vào thần ẩn chi địa nội bộ. Chư vị có lẽ có thể nhìn thấy rất nhiều bảo vật, nhưng mà các ngươi sẽ đối với những thứ này tại ngoại giới thường gặp bảo vật động tâm sao? Nếu như các ngươi muốn kiếm lấy linh thạch, hà tất tới đây đâu? Ta không hy vọng các đạo hữu bởi vì chính mình nho nhỏ tham lam chi dục, mà làm trễ nải đại sự. Ngô Tĩnh một câu nói, để tỉnh đám người. Đúng là như thế, bọn hắn tới đây mục đích, chính là vì thần tộc truyền thừa cùng thần tộc bảo vật. Những thứ này bảo vật tầm thường, nhận được nhiều hơn nữa thì có ích lợi gì đâu. Kế tiếp, chúng ta sắp tiến vào thần ẩn chi địa chân chính hạch tâm. Mặc dù ta phía trước nhiều lần tới qua nơi đây, nhưng mà tiến vào thần ẩn chi địa nồng cốt thông đạo chỉ có một, hơn nữa vị trí tại không ngừng biến hóa, ta hy vọng có thể thế nào trong vòng một canh giờ, tìm ra tiến vào hạch tâm chi địa vị trí. Ngô đạo hữu có ý tứ là, tiến vào cái này hạch tâm chi địa, còn muốn tìm một cái cửa vào. Mà cửa vào liền tại đây phiến linh thảo bên trong, một danh tu sĩ có chút nghi ngờ hỏi. Chương 335, cung điện, bao quát Cổ Vân ở bên trong 16 danh tu sĩ, ở mảnh này nồng đậm bên trong vườn linh thảo bắt đầu tìm tòi. Ngô Tĩnh cũng không có nói cái kia cửa vào đến tột cùng bộ dáng gì, cứ như vậy một trượng tìm kiếm, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Cổ Vân không biết Ngô Tĩnh nói tới là thật là giả, nhưng mà bây giờ, không có ai sẽ vi phạm Ngô Tĩnh chi ý. Đồng thời, Cổ Vân đã phát hiện một cái hết sức kỳ quái chỗ, đó chính là nơi này linh thảo, cũng là năm cực thấp linh thảo, chẳng lẽ là vừa mới gieo hạt không lâu linh thảo. Chuyện này không có khả năng lắm, đối với Ngô Tĩnh mà nói, hắn không có nhiều thời gian như vậy đi gieo hạt linh thảo, hơn nữa những thứ này phổ thông linh thảo, đối với hắn căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Vậy chỉ có thể có một nguyên nhân, nơi này linh thảo sinh trưởng đến nhất định năm sau đó, cũng sẽ không tiếp tục lớn lên. Nơi này linh lực đậm đà như vậy, linh thảo lại lớn lên nhận hạn chế, ở trong đó e rằng có khác bí mật. Không bao lâu sau đó, mây mù từ đằng xa chậm rãi tới gần Cổ Vân, mặc dù hắn tốc độ bay rất chậm, rất như là đang tìm kiếm cửa vào, nhưng mà Cổ Vân có thể nhìn ra được, mây mù mục tiêu đúng là mình. Cổ Vân cũng không có cố ý né tránh, mà là dựa theo chính mình cố định phương hướng tiến lên. Rất nhanh, mây mù liền đi đến Cổ Vân bên cạnh, hắn đánh giá chung quanh một phen, đạo cổ tiểu hữu, người có hay không phát giác được một tia không quá bình thường. Tiền bối chỉ là ý gì? Cổ Vân hỏi ngược lại, ta cũng nói không ra có gì không ổn, nhưng mà luôn cảm giác có chỗ nào không đúng lắm. Lão Phu sống mấy trăm năm, cảm giác luôn luôn rất chính xác, lần này Lão Phu sợ rằng phải tao ngộ đại kiếp. Mây mù lời nói, nhượng Cổ Vân lông mày nhíu lại. Không biết mây mù là có hay không có cái chủng này cảm giác, có thể hắn đã đối với Ngô Tĩnh sinh ra chút hoài nghi. Tất nhiên tiền bối cũng không nói được chỗ nào không đúng tới, vãn bối thì càng không rõ ràng. Nơi đây linh lực cực kỳ nồng hậu dày đặc, lớn lên một chút thấp thời hạn linh thảo, trừ cái đó ra, tại hạ không có bất kỳ cái gì những thứ khác tin tức. Cổ Vân dã không biết nên trả lời như thế nào mây mù. Phía trước Ngô Tĩnh nói tới hết thảy, Cổ Vân chính là tuyệt đối không có khả năng lộ ra một chữ. Hơn nữa coi như tiết lộ, cũng không có người tin tưởng mình, hơn nữa Cổ Vân còn có thể chịu đến Ngô Tĩnh nghiêm ngặt khống chế. Bất quá, bọn này linh đan tu sĩ như là đã đi tới nơi này, bọn hắn cho là mình có thể cùng Ngô Tĩnh chống lại sao? Cổ Vân cho rằng, liền xem như những thứ này linh đan tu sĩ hợp tác công kích Ngô Tĩnh, cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Hơn nữa, còn có rất lớn một bộ phận tu sĩ nguyện ý tin tưởng Ngô Tĩnh. Coi như tiền bối bây giờ có lòng nghi ngờ, nhưng là bây giờ lại có thể làm như thế nào đâu. Mây mù lắc đầu, cái này cũng là hắn bất đắc dĩ nhất chỗ, nếu như hắn hiện tại có thể rời đi nơi đây, đã sớm rời đi. Đáng tiếc, bây giờ ngoại trừ Ngô Tĩnh bên ngoài, bọn hắn căn bản không có thoát đi nơi này phương pháp. Đám tu sĩ này cái nào không phải cẩn thận người, nếu là có một tia tiến giai lĩnh tôn danh giới có thể, ai sẽ mạo hiểm tiến vào loại này không biết chi địa. Trên thực tế, bọn hắn trước khi tiến vào, liền đã làm ra dự tính xấu nhất. Chỉ là, loại này không biết áp lực, để bọn hắn có chút không thở nổi. Đúng lúc này, một danh tu sĩ hô to một tiếng, ta chỗ này tựa hồ có chút khác thường. Nhận được đưa tin sau đó, Ngô Tĩnh phi tốc chạy đến, tu sĩ khác mặc dù không quá chắc chắn, nhưng là đình chỉ tuần sát, hướng nơi đây nhìn quanh. Sau một lát, Ngô Tĩnh phát ra một tiếng sợ hãi thán phục, đạo hữu vận khí không tệ, lại ở đây sau ngắn ngủi thời gian đã tìm được cửa vào, dạng này có thể đại đại tiết kiệm thời gian của chúng ta. Chư vị đạo hữu, cửa vào đã tìm được, chư vị mau lại đây a. Sau khi nói xong, Ngô Tĩnh lập tức hai tay vỗ động, từng đạo linh quang tại hắn đầu ngón tay thoáng hiện. Trên mặt đất bản thân chỉ có một hình tròn trận pháp bộ dáng, rất nhanh trở nên kim quang bắn ra bốn phía đứng lên, trên đó linh thảo trong nháy mắt khô ráo khô héo, lộ ra trên mặt đất nguyên bản bộ dáng. Tại Cổ Vân xem ra, trận pháp này theo vào nơi này phù văn trận pháp, không kém nhiều, Ngô Tĩnh hẳn là không nói dối. Trận pháp này nhất thiết phải nhường chư vị đạo hữu đi trước tiến vào, ta phải sử dụng thần lực duy trì trận pháp. Ngô Tĩnh trầm giọng nói, trên người hắn tản mát ra một tia khí tức bàng bạc, trên trán thấm đầy mồ hôi, nhìn cũng không phải là dáng vẻ nói láo. Bất quá chung quanh tu sĩ, lại một cái cũng không có khởi hành dự định. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Cổ Vân, rất rõ ràng, bọn hắn nghĩ nhượng Cổ Vân thứ nhất tiến vào. Ngô Tĩnh đương nhiên minh bạch những tu sĩ này ý tứ, nhìn về phía Cổ Vân đạo, Cổ tiểu hữu, người thứ nhất tiến vào a. Cổ Vân gật gật đầu, không chút do dự tiến vào trận pháp chi nội. Liền Cổ Vân xem ra, đây chỉ là tiến vào thần ẩn chi địa một cái lối đi mà thôi, Ngô Tĩnh là mưu đồ cực lớn người, ở đây làm xuống tay chân, căn bản là không thể nào. Trên trận pháp bạch quang lóe lên, Cổ Vân thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất. Một đạo ánh sáng chói mắt về sau, Cổ Vân vậy mà xuất hiện ở một tòa cung điện bên trong. Cổ Vân xem dưới chân, cũng không có bất luận cái gì trận pháp vết tích, mà là từng khối dùng bí ngân chế tạo thành mặt đất, mấy trăm trượng hoàn toàn cũng có bí ngân luyện chế mà thành, dị thường xa hoa. Lại nhìn về phía bốn phía, một mảnh hoa lệ, ôm hết lớn bằng linh mục phóng lên trời, ước chừng mấy chục cây nhiều. Cung điện này đỉnh chóp nạm vô số dạ minh châu, khiến cho toàn bộ cung điện giống như ban ngày đồng dạng. Vách tường tràn đầy tuyệt đẹp bích họa, những thứ này cũng là dùng linh mục điêu khắc thành, trong mơ hồ còn có linh lực phân ra, trên bích họa nhân vật rất sống động. Bên ngoài trăm trượng, có một chương cực kỳ xa hoa bảo tọa, toàn thân đều có san hô chế tạo thành. Bên trên còn vây quanh vô số to bằng trứng ngỗng linh châu, có thể nói giá trị liên thành. Nhiều như vậy chân bảo hiếm thế, e là cho dù linh mẫn tôn tu sĩ, cũng chưa chắc có thể tại sinh thời, thu tập được nhiều như vậy bảo vật quý giá. Hơn nữa, đây chỉ là cung điện bày biện mà thôi, sáng tạo cung điện này tu sĩ, e rằng tài sản phong phú, càng làm cho người vô pháp tưởng tượng. Rất nhanh, mấy vệt sáng trắng thoáng hiện, linh đan tu sĩ nhóm theo thứ tự xuất hiện ở đây đại điện bên trong. Khi bọn hắn thấy rõ ràng cảnh tượng trước mắt thời điểm, sắc mặt đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Những thứ này linh đan tu sĩ, đại bộ phận cũng là ngoại hải tu sĩ, Động phủ 10 phần đơn sơ, thậm chí căn bản không có bất luận cái gì bố trí. Theo bọn hắn nghĩ, tất cả bảo vật đều hẳn là dùng vào tu luyện, mà không phải lãng phí ở ngoại vật phía trên. Như thế xa hoa trang trí, quả thực là bọn hắn không cách nào tưởng tượng. Dạo chơi tán nhân mặc dù đã từng là Minh Nguyệt Tông đại trưởng lão, làm một tông chi chủ, hắn được hưởng tông nội cao nhất đãi ngộ. Hơn nữa Minh Nguyệt Tông là một đại tông môn, mấy ngàn năm tích lũy, cũng làm cho Minh Nguyệt Tông rất có nội tình. Nhưng kể cả như thế, tương đối cái này xa hoa cung điện, Minh Nguyệt Tông tỉ mỉ bố trí đại điện, e rằng chỉ có thể coi là ổ chó. Đợi đến tất cả tu sĩ đô tiến vào cung điện bên trong phía sau, Ngô Tĩnh thân ảnh mới chậm rãi xuất hiện. Hắn trước tiên nhìn quanh nhíu một cái, sau đó lập tức nói, chư vị đạo hữu, chắc chắn đối với chỗ này rất hiếu kỳ, cũng rất nghi hoặc, nhưng mà ta cảnh cáo chư vị đạo hữu, nơi này bất luận cái gì bảo vật, cũng không có thể lấy đi, bằng không chắc chắn đưa tới mầm tai vạ. Chư vị là vì thần tộc truyền thừa mà đến, không cần thiết bởi vì này một ít lợi mà động tâm. Cái này là cái gì lợi nhỏ, nhất định chính là nhường chúng tu sĩ không khỏi không động tâm bảo tàng khổng lồ. Cho dù là mười mấy người này chia đều, cũng tuyệt đối không ít, thậm chí có thể trợ giúp một ít tu sĩ tiến giai lĩnh tôn danh giới có thể. Ngoại trừ số ít mấy cái thọ nguyên không nhiều, hoặc nghĩ dạo chơi tán nhân dạng này, rất rõ ràng chính mình không cách nào tiến giai lĩnh tôn danh giới tu sĩ không động tâm bên ngoài, những người khác đều trên mặt lộ ra một tia cực kỳ vẻ tiếc nuối. Mặc dù bọn hắn không biết Ngô Tĩnh nói tới thật giả, nhưng trong lòng đều có một tia tham lam. Tốt, chư vị đạo hữu, xin mời đi theo ta, kế tiếp liền càng mấu chốt, quan hệ này chư vị đạo hữu phải chăng có thể có được thần tộc truyền thừa. Trước đó, tại hạ có một yêu cầu nho nhỏ, xem như lần này xem như người dẫn đường thù lao a. Nghe được có khả năng nhận được thần tộc truyền thừa, tất cả mọi người đều nhãn tình sáng lên, có thể có được thần tộc truyền thừa, rõ ràng muốn so những bảo vật này càng có lực hấp dẫn. Bất quá Cổ Vân trong lòng rất rõ ràng, Ngô Tĩnh cuối cùng lộ ra hắn nguyên bản bộ dáng. Nhưng mà đối với Ngô Tĩnh kế tiếp đến tột cùng muốn làm gì, Cổ Vân cũng không rõ ràng, chỉ là Cổ Vân đã quyết định, tận lực không tham dự chuyện này, hơn nữa cách kia chút linh đan tu sĩ xa một chút. Ở trước mắt dưới tình huống, Cổ Vân tự vệ đều không phải là một chuyện dễ dàng, càng không có tâm tư cân nhắc sự tình khác. Ngô Tĩnh ho nhẹ một tiếng đạo, nơi đây đã từng là thần tộc nơi tụ tập, thần tộc sau khi ngã xuống, lưu bọn hắn lại thần tộc truyền thừa, nhưng mà muốn có được thần tộc truyền thừa, thì cần muốn thần tộc truyền thừa lựa chọn, cũng không phải là ngươi tìm được thần tộc truyền thừa, liền có thể trở thành thần tộc. Ngô đạo hữu, vậy chúng ta phải nên làm như thế nào đâu, mong rằng Ngô đạo hữu chỉ giáo nhiều hơn. Linh đan tu sĩ nhóm tự nhiên nghĩ lấy được Ngô Tĩnh trợ giúp, dù sao kinh nghiệm của hắn 10 phần phong phú. Ngô Tĩnh cười ha ha một tiếng đạo, chư vị đạo hữu yên tâm, ta tất nhiên dẫn các ngươi đến đây nơi đây, tự nhiên là nguyện ý giúp đỡ bọn ngươi. Bất quá ta phía trước nói qua, trước đó, cần các ngươi có thể giúp ta làm một việc. Ngô Tĩnh vung tay lên, ở trước mặt của hắn hiện ra một cái chùm sáng to lớn. Cái này quang đoàn chậm rãi biến hóa, không bao lâu, vậy mà huyễn hóa ra một cái to lớn linh lực trận pháp tới, trên trận pháp phía trên, hiện đầy nhiều loại trận kỳ, trên đó hoa văn cũng biến hóa đa dạng, để cho người ta hoa mắt. Không dối gạt chư vị, ta ở chỗ này phát hiện một kiện thần tộc bí bảo, ta đã từng thử qua nhiều loại phương pháp, đều không thể không cách nào nhận được cái này bí bảo, nếu là có chư vị đạo hữu trợ giúp, có lẽ có thể lấy được món bảo vật này. Ngô Tĩnh chắp tay nói, mặc kệ ta có thể không nhận được món bảo vật này, sau đó ta đều sẽ thực hiện lời hứa của ta. Linh đan tu sĩ nhóm trong mắt đều lộ ra vẻ quái dị, bọn hắn nghi hoặc nhìn trận pháp này. Nếu là Ngô Tĩnh không có bất kỳ cái gì ác ý, bọn hắn rất nguyện ý giúp trợ Ngô Tĩnh, nhưng mà ai cũng không biết trận pháp này phải chăng đối bọn hắn có hại. Cho nên cả đám đều mặt lộ vẻ cẩn thận chi sắc. Ngô Tĩnh khẽ mỉm cười nói, đối với Cổ Vân Đạo, Cổ Tiểu Hữu, chuyện này còn cần ngươi ra tay một lần, tại hạ ở đây hứa hẹn, sau khi chuyện thành công, đối với ngươi tất có thâm tạ, mà lại là để cho ngươi được ích lợi không nhỏ thâm tạ. Ngô Tĩnh trong giọng nói bao hàm thâm ý, đề cập với hắn cùng cái kia cự hình thần lực ngọc trai lớn thời điểm một dạng. Cùng lúc đó, Ngô Tĩnh truyền âm cũng đồng thời tiến vào Cổ Vân thần thức. Cổ Tiểu Hữu, lần này đối với ngươi không có bất kỳ cái gì hung hiểm, nếu là chuyện này có thể được thành, ta bảo đảm ngươi có thể nhường ngươi tu luyện tới thần lực thập giai, ngưng kết thần thể. Chương 336, thần thể. Tại thần ẩn chi địa bên trong, mặc dù đám người không quá tin tưởng Ngô Tĩnh, nhưng mà không hề nghi ngờ, hắn nói tới bất cứ chuyện gì, những người khác đều không có cự tuyệt mượn cớ cùng lý do. Đặc biệt là Cổ Vân, xem như tu vi thấp nhất giả, càng là như vậy. Cổ Vân ngờ tới, có lẽ Ngô Tĩnh muốn làm cho những này linh đan tu sĩ buông lỏng cảnh giác, cho nên trước để cho mình tiến vào trận pháp. Cổ Vân dã không cân nhắc cái kia nhiều, chắp tay một cái, bước vào trận pháp chi nội. Trong chốc lát, Cổ Vân bị một loại linh lực bao khỏa, Linh lực này bên trong cũng ẩn chứa số lớn thần lực, Cổ Vân có thể cảm nhận được, những thần lực này du tẩu toàn thân của mình, du tẩu tại Cổ Vân trong thân thể, trong đan điền, thậm chí là trong thức hải. Một loại ấm áp chi ý, tại Cổ Vân toàn thân phun trào, tựa hồ ngâm mình ở một cái linh tuyền bên trong, hưởng thụ lấy vô biên vô tận thoải mái cùng ấm áp. Sau một lát, Cổ Vân cuối cùng trở lại bình thường. Trước mắt hắn cảnh tượng, tất cả đều thay đổi, trước kia nguy nga lộng lẫy đại điện, biến ảm đạm tối tăm. Những cái kia chân quý linh mục cùng linh bảo, cũng giống như mục nát đồng dạng, trở nên mờ mờ. Nhưng mà, Cổ Vân lại thấy được rất nhiều nổi bồng bềnh giữa không trung linh thể, những linh lực này từ nồng đậm linh lực cấu thành, chỗ hạch tâm, nhưng là thần lực. Có hình người, cũng có yêu thú hình dạng, còn có hình dáng kỳ dị. Bọn chúng đều có một điểm giống nhau, đó chính là nơi trọng yếu đều có một cái lớn chừng quả đấm thần lực đoàn. Chung quanh linh đan tu sĩ, bao quát Ngô Tĩnh ở bên trong, Cổ Vân dã có thể nhìn rõ ràng, bất qua thấy không phải bọn họ bề ngoài, mà là trên người bọn họ linh lực tình trạng. Linh lực yếu nhất, lại là Minh Nguyệt Tông đại trưởng lão, trên người của hắn linh lực ba động cực kỳ yếu ớt, thậm chí không đủ Ngô Tĩnh một nửa. Ngoại trừ dạo chơi tán nhân bên ngoài, đặc thù nhất chính là Ngô Tĩnh, Cổ Vân có thể nhìn thấy, trong thân thể của hắn xung doanh nồng đậm thần lực, những thần lực này tụ tập thành một cái tiểu nhân hình dạng, đây chính là hắn thần thể. Cổ Vân còn chú ý tới, nơi xa vốn là 10 phần xa hoa bảo tọa, cũng biến thành u ám vô cùng, nhưng mà ở nơi này bảo tọa bên trên, vậy mà ngồi một cái thần thể. Không tệ, một cái cự hình thần thể, liền xem như Ngô Tĩnh, hắn thần thể cũng bất quá một thước lớn nhỏ, nhưng mà ở trên bảo tọa thần thể, khoảng chừng hai người cao, hơn nữa thân thể này chung quanh không có bất kỳ cái gì linh lực tụ tập, hoàn toàn lấy thần thể tồn tại. Cái này to lớn thần thể, trên thân tản mát ra cực kỳ nồng hậu dày đặc thần lực khí tức, để cho người ta có một loại thần phục cảm giác. Cổ Vân tiến vào trận pháp chi phía sau, cũng không có bất luận cái gì dị biến. Cái này khiến tu sĩ khác thoáng yên tâm, cũng lần lượt tiến vào trận pháp chi nội. Sau một lát, mười mấy danh tu sĩ hoàn toàn biến thành linh thể bộ dáng, bất quá bọn hắn cùng Cổ Vân cùng Ngô Tĩnh duy nhất khác nhau chính là, Cổ Vân cùng Ngô Tĩnh thể nội đều có thần lực tồn tại. Rất nhanh liền có tu sĩ chú ý tới điểm này, trên mặt bọn họ đều lộ ra thần tình nghi hoặc. Hơn nữa, loại này biến hóa đặc thù cũng làm cho các tu sĩ sinh ra cực lớn hiếu kỳ. Bọn hắn không giống Cổ Vân, có thể cảm nhận được thần lực, nhưng mà ở dưới loại tình huống này, bọn hắn cuối cùng có thể phát hiện. Ngô Tĩnh mở miệng nói, chư vị hẳn là chú ý tới, các ngươi cùng ta khác nhau, tại hạ sở dĩ có thể thi triển thần lực pháp quyết, chính là thể nội hữu thần thể tồn tại, cũng có thể gọi là thần tộc truyền thừa. Chư vị đạo hữu nếu muốn giống như ta, chỉ cần thu lấy một đoàn thần lực, ngưng kết thể nội liền có thể. Dựa theo Ngô đạo hữu lời nói, chúng ta trực tiếp từ nơi này chút trong linh thể nội bộ cướp đoạt thần lực liền có thể. Một danh tu sĩ ánh mắt lộ ra một tia vẻ tham lam. Chung quanh linh thể rất nhiều, thể nội đều có thần lực đoàn. Mặc dù thần lực này đoàn rất nhỏ, nhưng mà thoáng góp nhặt, ắt hẳn có thể tích xúc đại lượng thần lực. Tương đối cái này danh tu sĩ lạc quan, tu sĩ khác còn ôm thái độ hoài nghi, thần tộc truyền thừa như thế nào dễ dàng như vậy lấy được. Chẳng lẽ thần lực liền tại bọn hắn bên cạnh? Chư vị đạo hữu hiện tại có thể nhìn thấy thần lực, bất quá các người muốn nghĩ được đến thần tộc truyền thừa, nhất thiết phải từ cái kia thần thể lên đến. Ngô Tĩnh nhìn chằm chằm xa xa cực lớn thần thể, trong ánh mắt lộ ra một tia tham lam. Nhớ ngày đó, ta luồng thứ nhất thần lực chính là từ trên người nó lấy được. Ngô đạo hữu, chúng ta nên làm như thế nào đâu? Có chút tu sĩ lộ ra vẻ vội vàng. Thần lực truyền thừa, đến từ chết đi cổ thần, cái này to lớn thần thể, chính là có vô số thần tộc truyền thừa ngưng kết mà thành. Muốn từ trên người nó nhận được thần tộc truyền thừa, một là cơ duyên và vận khí, hai là chư vị đạo hữu tự thân cố gắng. Ta đã có hơn một năm không có tiến vào nơi đây, cũng không biết cái này thần thể bên trên có cái gì thần tộc truyền thừa, đây hết thảy đều cần chư vị đạo hữu chính mình đi dò xét. Ngô Tĩnh nhìn Cổ Vân nhất mắt, Cổ tiểu hữu, người bây giờ đi qua, xem có thể hay không nhận được thần tộc truyền thừa. Tiểu hữu thể nội như là đã có thần lực, ta nhìn ngươi cùng thần tộc cơ duyên rất nhiều, những người khác ta không dám nói. Chỉ cần ngươi tiếp cận nó, chắc chắn nhận được một tia thần tộc truyền thừa. Những người khác cũng nhìn ra Cổ Vân khác biệt, thể nội cái kia một tia thần lực mặc dù không có Ngô Tĩnh cường đại, nhưng là chân thực tồn tại. Bọn hắn đối với Ngô Tĩnh chi ngôn, cũng vô cùng tin tưởng. Có mấy danh tu sĩ cho rằng chuyện này ngược lại là thỏa đáng, nếu là Cổ Vân đi trước, có thể vì bọn hắn kiểm tra một chút phải chăng trong đó có hung hiểm. Nhưng mà còn có không thiểu tu sĩ lại không cho là như vậy. Kể từ tiến vào thần ẩn chi địa đến nay, mọi chuyện cần thiết đều nhường Cổ Vân tự thân đi làm, hơn nữa bọn hắn vừa rồi tại dọc theo đường, cũng từ mây mù trong miệng đối với Cổ Vân có hiểu biết. Cổ Vân cùng Ngô Tĩnh căn bản vốn không nhận biết, cũng không phải Ngô Tĩnh mang tới. Bởi vậy Cổ Vân cùng Ngô Tĩnh liên hợp lừa gạt bọn hắn căn bản là không thể nào. Cái kia cực lớn thần thể chi nội, rốt cuộc có bao nhiêu thần tộc truyền thừa, ai cũng không biết, mà Ngô Tĩnh nói Cổ Vân tất nhiên có thể được một cái thần tộc truyền thừa, vậy thì mang ý nghĩa bọn hắn sẽ bỏ lỡ một cái cơ hội. Nhất danh linh đan tu sĩ đứng dậy, tại hạ nguyện làm đệ nhất nhân. Vị tiểu hữu này mọi chuyện trước đây, ta xem hắn lần này có thể xếp tại phía sau. Mấy danh linh đan tu sĩ nhao nhao phụ họa, đến nỗi những cái kia có thái độ hoài nghi tu sĩ, chỉ cần không phải mình là phía trước mấy vị, cũng không cái gọi là. Ngô Tĩnh gặp tình hình này, hơi trầm ngâm một chút, đạo, đã như vậy, cái này vị đạo hữu có thể xếp ở vị trí thứ nhất, bất qua phía trước ta nói qua, ta mời chư vị tiền tới, là có cầu ở chư vị. Ngô Tĩnh vung tay lên, hơn 10 đạo phù triện xuất hiện ở trước mặt mọi người, mặc kệ chư vị đạo hữu có thể hay không nhận được thần tộc truyền thừa, đều phải đem tấm này phù triện đánh vào thần thể chi nội. Đến nỗi nguyên nhân, chư vị không cần hỏi, ta bảo đảm chư vị có thể bình yên rời đi nơi đây. Đương nhiên, không chiếm được thần tộc truyền thừa đạo hữu, liền không có lần sau cơ hội. Ngô Tĩnh vào lúc này đưa ra yêu cầu của mình, chẳng những không có gây nên mọi người hoài nghi, ngược lại nhường đám người độ tín nhiệm gia tăng thật lớn. Phía trước đám người một mực tại cân nhắc Ngô Tĩnh mục đích đến tột cùng muốn làm gì có thể hay không làm hại bọn hắn. Nhưng là bây giờ Ngô Tĩnh nói thẳng ra mục đích của hắn chính là chỗ này thần thể. Trong con mắt của mọi người, cái này thần thể hoàn toàn chính xác chân quý nhất bảo vật, không nói đến trong đó thần tộc truyền thừa, vẻn vẹn là trong đó to lớn thần lực, liền cực kỳ cường đại. Nhưng bây giờ, bọn hắn không cách nào cùng Ngô Tĩnh cò kè mặc cả, hơn nữa tại không có nhận được thần tộc truyền thừa phía trước, bọn hắn căn bản là không có cách cùng Ngô Tĩnh cò kè mặc cả. Nếu là Ngô Tĩnh không mưu đồ cái này thần thể, bọn hắn có lẽ về sau còn có thể lại đến tìm kiếm, nhưng mà một khi Ngô Tĩnh nhận được thần thể, bọn hắn nếu là lần này không chiếm được thần tộc truyền thừa, về sau sợ là cũng không có cơ hội nữa. Nhưng mà dù vậy, bọn hắn cũng muốn dựa theo Ngô Tĩnh lời nói đi làm. Tên thứ nhất tiếp cận thần thể linh đan tu sĩ, là một gã dung mạo tang thương lão giả, tay hắn cầm phù triện chậm rãi tới gần thần thể, đi rất chậm, mỗi đi một bước, hắn đều muốn cân nhắc một phen. Ngắn ngủi mấy trăm trượng khoảng cách, hắn vậy mà đi nửa canh giờ, những người khác cũng không có bất kỳ bất mãn nào, từng cái đứng tại chỗ, đem tất cả chú ý của lực, đặt ở cái này linh đan tu sĩ trên thân. Cuối cùng, người này đi tới thần thể chi phía trước, thần thể chi bên trên, bắt đầu dâng lên quang mang nhàn nhạt. Vị này tu sĩ sắc mặt hơi đổi một chút, tựa hồ có chút lo nghĩ. Bất qua thần thể cũng không có qua nhiều biến hóa, tại thần thể trên đỉnh đầu, ẩn ẩn hiện ra một đoàn màu vàng nhạt thần lực. Thần lực này tựa hồ liều mạng muốn từ thần thể chi nội giãy giụa đi ra, thế nhưng là không cách nào đột phá thần thể gông cùm xiềng xích. Mà ở cách đó không xa cái kia danh linh đan tu sĩ, cơ thể vậy mà không khỏi run rẩy lên, hai mắt của hắn trợn lên, toàn thân run rẩy. Quá trình này, kéo dài đến một khắc đồng hồ thời gian. Cuối cùng đoàn kia màu vàng nhạt linh lực, từ đầu đến cuối không cách nào thoát ly thần thể, cuối cùng không giãy giụa nữa. Tu sĩ kia thần sắc ảm đạm, yên lặng quay đầu, tiếp đó từng bước một Nazi trở về, trên mặt của hắn tràn đầy vẻ thất vọng. Quá trình này, tất cả mọi người nhìn rõ ràng, màu vàng kia thần lực là cái gì, vì sao muốn từ thần thể chi nội giãy giụa đi ra? Chẳng lẽ là thần tộc truyền thừa? Không bao lâu, cái kia danh tu sĩ cuối cùng đi về tới, trên mặt của hắn ảm đạm tối tăm, thất hồn lạc phách. Đạo hữu, ngươi chẳng lẽ quên đi ta đối với ngươi yêu cầu sao? Ngô Tĩnh trên mặt lộ ra một chút giận dữ. Lúc này, rất nhiều người mới nhớ tới Ngô Tĩnh yêu cầu tới, Ngô Tĩnh yêu cầu bọn hắn đem phù triện đánh vào đến thần thể chi nội, bất quá phần lớn người đều ở đây chuyên chú nhìn thần thể biến hóa, vậy mà đem việc này quên đi. Cái kia danh linh đan tu sĩ mới chợt hiểu ra, Ngô đạo hữu, ngay lúc đó cảm giác quá kỳ diệu, đến mức ta vậy mà quên đi phù triện sự tình. Nếu không thì ta lại đi một lần. Lại đi một lần, Ngô Tĩnh lạnh rên một tiếng, người đã không có cơ hội này. Mỗi người cơ hội chỉ có một lần, thần thể đã phân biệt ngươi linh lực khí tức, thần tộc truyền thừa cũng không có lựa chọn ngươi, ngươi đi qua lại đi, chắc chắn gây nên thần thể biến hóa. Nếu là một người có thể tiếp cận hai lần, ta hà tất mời các ngươi nhiều người như vậy tới. Cái này danh linh đan tu sĩ vốn là ôm hy vọng cuối cùng, nhưng mà Ngô Tĩnh mà nói, lại giống như một đạo sấm sét giữa trời quang, triệt để bỏ đi kế hoạch của hắn. Mỗi người cơ hội chỉ có một lần, vậy thì mang ý nghĩa hắn không có khả năng thu được thần tộc truyền thừa. Các tu sĩ khác nghe được lời này, trên mặt đều ra một tia kinh hỉ, nguyên lai như vậy thì có thể thu được thần tộc truyền thừa, tựa hồ quá đơn giản một chút ha. Bất quá cái này thật đúng là giống Ngô Tĩnh nói như vậy, thật sự dựa vào vận khí cùng cơ duyên, nếu là thần tộc truyền thừa không tuyển chọn ngươi, liền cùng cái này danh linh đan tu sĩ một dạng, không có bất kỳ biện pháp nào. Chương 337, truyền thừa. Ngô Tĩnh âm thanh âm trầm, ta mời chư vị đạo hữu tới, cho các ngươi cơ duyên như thế, không phải không công cho, các ngươi nếu là không dựa theo ta nói làm, đừng trách lão phu vô tình. Cái này vị đạo hữu đã quên còn chưa tính, nếu là có vị kế tiếp, lão phu sẽ không dễ dãi như thế đâu. Ngô Tĩnh âm thanh nghiêm khắc, cái này chạm tới hắn cơ bản nhất lợi ích, không cách nào dễ dàng tha thứ. Còn lại tu sĩ cũng liền vội vàng chắp tay, biểu thị tuyệt đối sẽ không quên Ngô Tĩnh mà nói, rất nhiều người trực tiếp đem phù triện đặt ở trên tay, chỉ sợ quên. Đệ nhị danh tu sĩ sớm đã kích động, hắn vội vã đi thẳng về phía trước. Bất quá đi vài chục trượng sau đó, động tác của hắn trở nên chậm chạp xuống, từng bước, từ từ đi về phía trước. Một động tác này biến hóa, đưa tới rất nhiều tu sĩ nghi hoặc. Lại là một khắc đồng hồ thời gian, cái này danh tu sĩ cuối cùng đi tới thần thể trước mặt. Hai mắt của hắn đột nhiên ngốc trệ, bất quá chỉ là trong chớp mắt, cái này danh tu sĩ liền khôi phục thanh tỉnh, hắn nghi ngờ nhìn về phía thần thể, lại quay người nhìn về phía xa xa đám người, tựa hồ có chút nghi hoặc. Thần thể bên trên, hoàn toàn không có bất kỳ biến hóa nào, trước đây màu vàng thần tộc truyền thừa cũng không có xuất hiện. Cái này danh tu sĩ không đành lòng rời đi, đợi chừng một khắc đồng hồ, lúc này mới đem trong tay phù triện rót vào thần thể chi nội. Phù triện tại tiếp xúc đến thần thể đồng thời, tản mát ra từng đạo ánh sáng màu trắng văn, rất nhanh không có tin tức biến mất. Rót vào phù triện sau đó, cái này danh tu sĩ lại chờ đợi phút chốc, lúc này mới bất đắc dĩ chậm rãi đi về tới. Nhìn xem người này thất hồn lạc phách bộ dáng, mọi người đã đoán được cái gì, cái này danh tu sĩ e rằng liền thần tộc truyền thừa cũng không có dẫn động, cho nên thần thể thậm chí không có phát sinh biến hóa gì, vận khí của hắn còn không bằng đệ nhất danh tu sĩ hảo. Đi qua hai người này sau đó, đám người cũng đều minh bạch, cái này thần thể hoàn toàn chính xác không tầm thường, phàm là tới gần thần thể, đều sẽ chịu đến một loại đặc thù kiềm chế, đến nỗi thần tộc truyền thừa thu được, ngược lại là đám người không biết rõ, biến hóa này cũng quá lớn. Đệ tam danh tu sĩ chắp tay nói, Ngô đạo hữu, cái này thần tộc truyền thừa đến tột cùng muốn thế nào mới có thể thu được? Hoặc tỷ lệ lớn hơn một chút. Ngô Tĩnh đạo, nguyên nhân căn bản nhất, vẫn là cùng đạo hữu cơ duyên có liên quan, thần tộc truyền thừa lựa chọn ngươi, mới có thể xuất hiện. Bất quá sớm tiến vào, tựa hồ có chút ưu thế. Bởi vì một khi thần tộc truyền thừa tuyển người nào đó, nhưng mà cái này vị đạo hữu không có bắt được, cái này thần tộc truyền thừa liền sẽ tiêu thất, không còn xuất hiện. Ngô Tĩnh câu nói này, lập tức gây nên mọi người ầm vang. Dựa theo Ngô Tĩnh thuyết pháp, đương nhiên càng sớm tới gần, cơ hội càng cao. Nhưng mà rất nhiều người lo lắng trong đó có vấn đề, cho nên cố ý xếp tại cuối cùng. Bất quá bây giờ, trình tự đã đặt xong, không có khả năng có thay đổi có thể. Nơi đây quá mức quái dị, bọn hắn cũng không dám dễ dàng đắc tội Ngô Tĩnh. Đệ tam danh tu sĩ chắp tay hướng Ngô Tĩnh nói lời cảm tạ, một khắc đồng hồ sau đó, cũng tới đến thần thể trước mặt của. Một đoàn thần lực màu trắng cơ hồ lập tức tuôn ra đến thần thể bên ngoài, nhưng mà tại một khắc cuối cùng, lại bị thần thể sinh sinh túm trở về. Tu sĩ này sắc mặt từ cuồng hỉ biến thành ảm đạm vô quang. Mặc dù có thần tộc truyền thừa lựa chọn hắn, nhưng lại cuối cùng không có trở thành một phần của thân thể hắn. Cuối cùng, vẫn là không thu hoạch được gì, rót vào phù triện sau đó. Cái này danh tu sĩ mặt mũi tràn đầy thất vọng trở về. Đệ tứ danh tu sĩ là mây mù, hắn sớm đã kiềm chế không được, tại đệ tam danh tu sĩ xưa nay sau đó, hắn liền lập tức hướng thần thể đi đến. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người hắn, lần này, thần thể chi bên trên, lần nữa tuôn ra một đoàn thần lực màu trắng, hơn nữa từng chút một từ thần thể bên trên đi ra ngoài, từ từ, vậy mà nổi bồng bềnh giữa không trung. Tất cả mọi người con mắt nháy cũng không dám nháy. Thành công! Mây mù vậy mà thành công, Ngô Tĩnh trên mặt cũng lộ ra một tia ngoài ý muốn. Cái này đoàn thần lực màu trắng, từ từ phiêu đến mây mù trên đỉnh đầu, sau một khắc, vậy mà cấp tốc đang chui vào đến mây mù trên đỉnh đầu. Ước chừng nửa canh giờ thời gian, mây mù không nhúc nhích. Nhưng mà mọi người đã có thể nhìn thấy, hắn mây mù thể nội, hiện ra một cái thần lực quang đoàn. Thần lực này quang đoàn mặc dù rất nhỏ bé, thậm chí không đủ Ngô Tĩnh trong cơ thể một phần mười. Nhưng mà cái này lại cho thấy, mây mù đã chiếm được thần tộc truyền thừa. Mây mù mở ra hai mắt sau đó, trên mặt lộ ra một tia mừng như điên, nhưng mà hắn không có quên đem phù triện rót vào thần thể chi nội. Đợi đến mây mù trở lại thời điểm, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt hâm mộ nhìn chăm chú lên hắn. Đây là tiến vào thần ẩn chi địa tất cả tu sĩ bên trong, thứ nhất nhận được thần tộc truyền thừa người, cũng là sắp bước vào một cái khác hoàn toàn mới tu luyện thế giới người. Ngô đạo hữu, từ nay về sau, mây mù nguyện ý nghe theo người phân công, đuổi theo Ngô đạo hữu. Mây mù cung kính nói, nhận được thần tộc truyền thừa sau đó, mây mù cảm nhận được trong cơ thể mình to lớn biến hóa, mặc dù chỉ có chút ít thần lực, nhưng mà hắn có thể đủ cảm nhận được, mình cùng chung quanh hòa làm một thể, càng có thể cảm nhận được Ngô Tĩnh trên người khí tức cường đại, loại khí tức này hoàn toàn có thể đem áp chế. Đối với cái này, Mây Mù cũng không có cảm thấy e ngại cùng quái dị, hắn cho rằng đây là tự thân thần lực cùng Ngô Tĩnh khác biệt mà thôi. Bây giờ, Mây Mù lại đi dò xét Cổ Vân, hắn cảm giác Cổ Vân có chút cổ quái. Cổ Vân thể nội, mặc dù cũng có thần lực, nhưng mà những thần lực này rất quái dị, tựa hồ cùng chung quanh thần lực không hợp nhau. Phía trước Cổ Vân đã từng nói, trong cơ thể hắn sở hữu thần lực, là bởi vì hắn là thần tộc hậu duệ, thể nội hữu thần tộc huyết mạch. Cho nên, Mây Mù cũng chưa từng có nhiều hoài nghi chuyện này. Đạo hữu, ngươi thu được thần tộc truyền thừa sao? Còn lại tu sĩ đô súng lại, bọn hắn muốn biết Mây Mù làm thế nào chiếm được thần tộc truyền thừa. Đạo hữu, ngươi như thế nào thần tộc truyền thừa tiến vào bên trong cơ thể ngươi? Đạo hữu, đó là một loại cảm giác gì? Thần thể tại trong cơ thể của ngươi, đối ngươi đan điền có ảnh hưởng gì? Đám người một mạch xông tới, mặt mày kích động, đặc biệt là hạ một danh sắp đi tới thần thể tu sĩ, càng là khuôn mặt kích động. Tiếp tục a, không nên trễ nãi thời gian, phải chăng nhận được thần tộc truyền thừa, là mỗi cá nhân cơ duyên, cùng các phương diện không có bất kỳ cái gì liên quan, ngươi từ trên người hắn không chiếm được bất luận cái gì tin tức hữu dụng. Ngô Tĩnh trầm giọng nói, mặc dù Ngô Tĩnh nói như vậy, nhưng mà cũng không có người nào tin tưởng, bọn hắn càng muốn từ Mây Mù trong miệng nghe được liên quan tới thần thể sự tình. Mây Mù lắc đầu cười khổ nói, chính như Ngô Đạo Hữu lời nói, chúng ta cũng không có làm gì, chính là thần tộc truyền thừa đã chọn ta, hơn nữa tiến vào trong cơ thể của ta, đến nỗi cảm giác, rất kỳ diệu, không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, chỉ có các ngươi nhận được thần tộc truyền thừa sau đó, mới hiểu loại cảm giác này. Mây Mù một phen, nhưng đám người rất thất vọng, tại Ngô Tĩnh dưới sự thúc giục, các tu sĩ một cái tiếp theo một cái hướng đi thần thể. Mỗi một danh tu sĩ đều đầy cõi lòng hy vọng, nhưng mà đại bộ phận tu sĩ đô thất vọng mà về, tại Mây Mù phía sau mấy danh tu sĩ, cũng không có nhận được thần tộc truyền thừa, thậm chí thần thể cũng không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Liên tiếp 4-5 người cũng không có bất kỳ biến hóa nào sau đó, dạo chơi tán nhân trên mặt có chút khác thường. Ngô Đạo Hiếu, đây là thần tộc truyền thừa có phải hay không số lượng có hạn, chẳng lẽ ở trong đó không có thần tộc truyền thừa sao? Dạo chơi tán nhân vội vàng hỏi. Hắn biết rõ đây là chính mình cơ hội cuối cùng, một khi bỏ lỡ cơ hội này, nhưng Ngô Tĩnh nắm trong tay thần thể, như vậy về sau cũng không còn thu hoạch thần tộc truyền thừa cơ hội. Hắn sở dĩ mạo hiểm đến chỗ này, chính là vì có thể có được trường sinh biện pháp, nhận được một cái không vào giai lĩnh tôn cảnh giới, có thể kéo dài thọ nguyên biện pháp. Thế nhưng là, hiện tại xem ra, cái này hy vọng vô cùng xa vời, xác suất cực thấp. Những cái kia thất bại các tu sĩ từng cái sắc mặt trắng bệch, không có tâm tư mở miệng. Chẳng lẽ mình muốn trở thành một thành viên trong đó? Dạo chơi tán nhân hít sâu một hơi, vững vàng nhìn chằm chằm Ngô Tĩnh. Đạo hữu, ta vừa rồi cũng đã nói, hết thảy lựa chọn, cũng là đạo hữu cơ duyên, theo ta không có bất cứ quan hệ nào, hơn nữa ta cũng không biết trong đó phải chăng còn hữu thần tộc truyền thừa. Ngô Tĩnh trầm giọng nói, dạo chơi tán nhân tựa hồ có chút chưa từ bỏ ý định, lại hỏi, nếu là đạo hữu có thể có được cái này thần thể, có thể hay không trưởng khống trong đó thần tộc truyền thừa? Ta nguyện ý thần phục đạo hữu, đuổi theo đạo hữu. Lời vừa nói ra, lập tức để những người khác linh đan tu sĩ cũng vì đó chấn động, bọn hắn tại sao không có nghĩ tới chỗ này. Ngô Tĩnh mục đích, chính là vì tôn thần này thể, nếu như Ngô Tĩnh nắm trong tay thần thể, trong đó thần tộc truyền thừa chẳng phải là đều do Ngô Tĩnh trưởng khống. Đến lúc đó Ngô Tĩnh muốn cho người đó được đến thần tộc truyền thừa, người đó liền có thể được. Ngô Tĩnh trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, do dự sau một lát, mới chậm rãi nói, chờ ta nhận được cái này thần thể chi phía sau, hết thảy đều có thể thương lượng. Ngô Tĩnh mặc dù không có cự tuyệt, nhưng mà trễ như vậy nghi mở miệng, nhưng tất cả mọi người trong lòng còn có nghi hoặc. Bọn hắn cùng Ngô Tĩnh không có bất cứ quan hệ nào, Ngô Tĩnh chắp tay đem thần tộc truyền thừa đưa ra khả năng rất thấp. Hơn nữa, Ngô Tĩnh cũng chưa chắc thật muốn đem thần tộc truyền thừa chắp tay nhường cho người. Dạo chơi tán nhân trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, tại hắn nghe tới, Ngô Tĩnh câu nói này cùng cự tuyệt mình, không có gì khác nhau. Lần này, hắn nhất định muốn nhận được thần tộc truyền thừa, trở thành một tên thần tộc. Nếu là không chiếm được, cái này cũng là hắn một cơ hội cuối cùng, nhất thiết phải được ăn cả ngã về không. Sau nửa canh giờ, dạo chơi tán nhân từng bước na di trở về, sắc mặt của hắn vô cùng khó coi. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, dạo chơi tán nhân thất bại, thần thể thậm chí không có bất kỳ cái gì linh quang dị động, dạo chơi tán nhân không công đứng một khắc đồng hồ, không thu hoạch được gì. Ngô Đạo Hiếu, chúng ta còn có những thứ khác cơ hội sao? Dạo chơi tán nhân vẫn chưa từ bỏ ý định. Đây là thần ẩn chi địa, địa phương thần kỳ như thế, hẳn còn có biện pháp khác a. Thế nhưng là Ngô Tĩnh mà nói, nhưng hắn dị thường thất vọng. Không có bất kỳ cái gì cơ hội. tiếp xuống tu sĩ, đều sắc mặt khó coi, nhiều người như vậy, chỉ có mây mù một người nhận được thần tộc truyền thừa, cái này tỷ lệ quá thấp. Vốn là mỗi người đều ôm lấy rất lớn chờ mong, nhưng không nghĩ tới, lại là một kết quả như vậy. Sau cùng 5 người cũng theo thứ tự thông qua, nhưng mà cũng không có gây nên thần thể bất kỳ biến hóa nào. Kết thúc, hết thảy đều kết thúc, ngoại trừ Cổ Vân cùng Ngô Tĩnh bên ngoài, tại chỗ tất cả tu sĩ đều tiếp cận qua thần thể, nhưng mà chỉ có mây mù một người, lấy được thần tộc truyền thừa. Ta không tin, chắc chắn còn có phương pháp khác, cái này thần ẩn chi địa, tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Dạo chơi tán nhân đột nhiên hai mắt trợn lên, đột nhiên quát to lên. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audiobook. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 338, bí quá hóa liều. Đạo hữu, ta đã giảng được rất rõ ràng, không cần thêm phần đúng sai, nơi đây không phải ngươi hồ ngôn loạn ngữ chỗ, nếu là lại có bất luận cái gì vọng bàn bạc, đừng trách ta vô lễ. Ngô Tĩnh lạnh rên một tiếng, không quan tâm dạo chơi tán nhân, mới là chậm rãi hướng cái kia thần thể đi đến. Cùng với những cái khác tu sĩ một dạng, Ngô Tĩnh tốc độ di chuyển cũng rất chậm, từng bước na di. Bây giờ, ngoại trừ mây mù ra tất cả tu sĩ, sắc mặt đều khó coi, bọn hắn đều ôm nhận được thần tộc truyền thừa hy vọng mà đến, thế nhưng là không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Có mấy người oán hận nhìn về phía mây mù, nếu như không phải mây mù, có lẽ nhận được thần tộc truyền thừa là bọn hắn. Càng nhiều người thì nhìn về phía Ngô Tĩnh, khổng lồ kia thần thể, cư nhiên bị hắn độc chiếm. Cái kia thần thể chi nội, chắc chắn tồn tại thần tộc truyền thừa, nhưng mà sau này lại cùng bọn hắn vô duyên. Cổ tiểu hữu, bên trong cơ thể ngươi thần lực đến từ đâu? Cũng là thần tộc truyền thừa sao? Cái này thần tộc truyền thừa, đến tột cùng như thế nào từ thần thể chi nội nhận được? Dạo chơi tán nhân nhìn chằm chằm Cổ Vân vấn đạo. Cổ Vân nhất lời không phát, đối với dạo chơi tán nhân loại này chỉ điểm một dạng khẩu khí, Cổ Vân giống như là làm như không nghe thấy. Hơn nữa, thao túng thần lực loại chuyện này, tại sao có thể tùy tiện nói đi ra? Tại không có nhận được Cổ Vân trả lời, dạo chơi tán nhân cũng sẽ không nhiều lời, cùng mọi người giống nhau, nhìn về phía xa xa Ngô Tĩnh. Ngô Tĩnh tới gần thần thể chi phía sau, vung tay lên, hơn 10 đạo phù triện xuất hiện ở thần thể bên ngoài thân phía trên, những phù triện này phát ra kim mang chói mắt, huyễn hóa thành vô số đầu dây nhỏ, giống lao tù một dạng, đem thần thể vững vàng bao vây lại. Cùng lúc đó, những dây nhỏ này hòa làm một thể, hóa thành một đạo dây nhỏ, cùng Ngô Tĩnh cơ thể tương liên, thẳng tới Ngô Tĩnh trong cơ thể thần lực phía trên. Dạo chơi tán nhân nhìn xem Ngô Tĩnh, trên mặt âm tình bất định. Đột nhiên nói, nhìn, Ngô đạo hữu lần này ắt hẳn có thể thu hoạch cái này thần thể, đáng tiếc chúng ta không công đi một chuyến, ngoại trừ mây mù đạo hữu bên ngoài, những người khác đều không có bắt được thần tộc truyền thừa. Không dối gạt chư vị đạo hữu, tại hạ thân bị thương nặng, tại thọ nguyên hao hết phía trước, đã không có khả năng tiến giai lĩnh tôn cảnh giới. Vốn là ta muốn nhân cơ hội này, nhận được thần tộc truyền thừa, có lẽ có thể đối ta có tu luyện chút trợ giúp, đáng tiếc đã không có cơ hội này. Dạo chơi tán nhân câu nói này, cũng làm cho những thứ khác linh đan tu sĩ vì đó động dung. Ở trong đó đại bộ phận tu sĩ đều cùng Ngô Tĩnh không sai biệt lắm. Một cái tuổi già tu sĩ thở dài một hơi đạo, lão phu chỉ còn lại hơn 10 năm thọ nguyên, những năm gần đây, ta muốn hết thảy biện pháp, ước chừng vì chính mình kéo dài trăm năm thọ nguyên, đáng tiếc cái này lại có ích lợi gì. Ta căn bản không có khả năng tiến giai lĩnh tôn cảnh giới, thọ nguyên sớm muộn có hao hết một ngày kia. Cái này mấy trăm năm qua, ta đã trải qua quá nhiều, nhưng mà sống càng lâu, càng là không muốn chết. Nghe thế tuổi già tu sĩ lời nói, các tu sĩ đều cúi đầu xuống. Kỳ thực, bọn hắn sao lại không phải như thế đâu. Sống càng lâu, càng phát khát vọng trường sinh. Phàm là có một tí tiến giai lĩnh tôn danh giới cơ hội, bọn hắn hà tất tới này thần ẩn chi địa mạo hiểm đâu. Một danh tu sĩ đột nhiên mở miệng nói, phía trước Ngô đạo hữu nói qua, hắn hàng năm tới đây một lần, chắc hẳn cũng là vì cái này thần thể mà đến. Tất nhiên hắn hàng năm cũng có thể tới một lần, chúng ta là không phải cũng có thể hàng năm tiến vào nơi đây một lần, thử thời vận đâu. Một câu nói kia, lập tức nhường mọi người thần sắc biến đổi. Phía trước Ngô Tĩnh hoàn toàn chính xác nói qua hắn hàng năm tới một lần. Dựa theo Ngô Tĩnh thuyết pháp, hàng năm có thể tiếp cận thần thể một lần, nếu như cái này thần thể tồn tại. Như vậy bọn hắn mỗi năm đều có một lần thu được thần tộc truyền thừa cơ hội. Đương nhiên, đây là đang thần thể không bị Ngô Tĩnh nắm trong tay tiền đề phía dưới. Những thứ này linh đan tu sĩ, đều không phải là hạng người ngu dốt, bọn hắn rất nhanh đều hiểu mệnh môn chỗ. Chư vị đạo hữu, không nên vọng động, mây mù vội vàng nói. Đạo hữu, người cũng đã chiếm được thần tộc truyền thừa, đương nhiên sẽ không gấp gáp, nếu là người giống như chúng ta, không có bắt được thần tộc truyền thừa, hiện tại sẽ ra sao? Dạo chơi tán nhân nổi giận nói, mây mù lời bây giờ ngữ, căn bản không có nghe. Chư vị đạo hữu, Ngô Tĩnh đạo hữu đã ngưng tụ thần thể, chính là thần tộc, ở nơi này thần ẩn chi bên trong, các ngươi như thế nào cùng hắn chống lại? Mây Mù lại khuyên can, hắn mặc dù lấy được thần tộc truyền thừa, nhưng mà cái này thần tộc truyền thừa vô cùng nhỏ yếu, hắn muốn càng thêm cường đại, nhất thiết phải dựa dẫm tại Ngô Tĩnh, tự nhiên không muốn nhìn thấy những tu sĩ này cùng Ngô Tĩnh nổi lên va chạm. Ngô Tĩnh mà nói, hoàn toàn chính xác có mấy phần lực trấn nhiếp. Ngô Tĩnh tu vi rất cao, đây là không thể nghi ngờ, nhưng mà, bây giờ Ngô Tĩnh đang cố gắng trưởng khống thần thể, hao phí số lớn linh lực. Tiến vào trận pháp, sau đó mỗi người cơ thể đều bị linh lực bao khỏa, toàn bộ thân thể gần như trong suốt, thần lực cũng có thể bị dễ dàng nhìn thấy. Cho nên những người này rất rõ ràng nhìn ra Ngô Tĩnh thể nội linh lực biến hóa, cùng với trong cơ thể hắn đang tại ngưng tụ thần lực. Hơn nữa đám người vô cùng rõ ràng, đây đối với Ngô Tĩnh mà nói, là một cái cực kỳ thời khắc mấu chốt. Chư vị đạo hữu, các ngươi còn đang chờ cái gì? Nếu để cho Ngô Tĩnh nắm trong tay thần thể, chúng ta đem không có gì cả. Dạo chơi tán nhân trầm giọng nói, giống như vừa rồi cái kia vị đạo hữu, chỉ còn lại chỉ là 10 năm thọ nguyên mà thôi, bất quá một cái búng tay. Chính là mấy chục năm thọ nguyên, lại có ý nghĩa gì? Không chiếm được thần tộc truyền thừa, sớm muộn cũng là chết. Cùng chết muộn mấy năm, còn không bằng bây giờ liều mạng, một khi thắng cuộc, chúng ta có lẽ đi lên một đầu mới tinh trường sinh đại đạo. Không thể không phủ nhận, dạo chơi tán nhân mà nói, rất có kích động tính chất. Hắn vốn chính là Minh Nguyệt Tông đại trưởng lão, trưởng khống Minh Nguyệt Tông mấy trăm danh linh đan tu sĩ, nhất ngôn cửu đỉnh. Bây giờ, loại này thượng vị giả khí thế toát ra tới, vẻn vẹn từ âm thanh cùng trên nét mặt, liền cho người tin phục. Huống chi, dạo chơi tán nhân nói vô cùng minh bạch, đó chính là sống sót. Là bây giờ từ bỏ, sống tạm sống còn sót lại mấy năm, mấy chục năm. Vẫn là dùng tính mệnh liều một lần, đánh cược một lần. Chư vị đạo hữu, không cần thiết nghe hắn hoa ngôn xảo ngữ. Ngô đạo hữu nếu là nắm trong tay thần thể, các người có lẽ còn có những thứ khác cơ hội. Mây Mù vội vàng nói. Ha ha ha, Ngô Tĩnh nếu là nắm trong tay thần thể, thực lực mạnh, thậm chí có thể so sánh Lĩnh Tôn tu sĩ, đến lúc đó, chư vị cho là hắn sẽ đem chúng ta để ở trong mắt. Dạo chơi tán nhân cười lạnh một tiếng, chư vị đạo hữu, không cần thiết nghe người này lời nói. Người này đã nhận được thần tộc truyền thừa, hắn cùng chúng ta không giống nhau, hắn sẽ không cân nhắc chúng ta thọ nguyên hao hết đau đớn. Những tu sĩ này, vốn là không có bắt được thần tộc truyền thừa, trong lòng liền cực kỳ không vui, dạo chơi tán nhân lần này thêm mắm thêm muối, càng làm cho đám người trở nên có chút căm tức. Hơn nữa dạo chơi tán nhân giảng được không tệ, bọn hắn lần này không chiếm được thần tộc truyền thừa, e rằng về sau cũng không có cơ hội nữa. Nếu là Mây Mù không nói lời nào thì cũng thôi đi, hắn những lời này, càng làm cho chúng tu sĩ trở nên 10 phần tức giận. Dạo chơi tán nhân trong mắt tinh quang lóe lên, có thể trở thành Minh Nguyệt Tông đại trưởng lão, tuyệt không phải vẻn vẹn dựa dẫm tu vi, tại tư chất, phẩm tính, quyết đoán phía trên, càng là thắng thường nhân. Dạo chơi tán nhân cẩn thận tính qua, tuổi thọ của mình gần như hao hết, đây là hắn rời đi Minh Nguyệt Tông nguyên nhân chủ yếu nhất. Chính như hắn lời nói, cùng sống tạm những năm này, còn không bằng liều một lần. Các tu sĩ khác thọ nguyên khẳng định so với hắn từ lâu, hơn nữa đối mặt Ngô Tĩnh, bọn hắn đều hết sức e ngại, không dám lỗ mãng, cho nên nhất định phải có một đứng ra. Chư vị đạo hữu, Ngô Tĩnh nhất định không thể được đến thần thể, đây là chúng ta hy vọng cuối cùng. Nếu là có thể lưu lại cái này thần thể, chúng ta về sau mỗi năm đều có một cơ hội. Dạo chơi tán nhân chỉ hướng Cổ Vân Đạo, vị tiểu hữu này, từng là ta Minh Nguyệt Tông đệ tử, hắn hữu thần tộc huyết mạch, có thể mở ra thần ẩn chi địa. Có không ít tới sớm đạo hữu hẳn là chú ý tới, ta và vị tiểu hữu này, cùng với vừa mới nhận được thần tộc truyền thừa Mây Mù đạo hữu sớm xuất hiện ở nơi đây. Đương nhiên, Mây Mù đã chiếm được thần tộc truyền thừa, chúng ta không cân nhắc hắn. Dạo chơi tán nhân nhìn quanh một tuần, ta cho rằng, chúng ta nếu là có thể bảo vệ cái này thần thể, tiếp đó có thể chiếm cứ tại thần ẩn chi địa ngoại vi, chờ đợi hàng năm thần ẩn chi địa mở ra, vị tiểu hữu này Cổ Vân có thể giúp chúng ta mở ra thần ẩn chi địa, căn bản không cần đến Ngô Tĩnh. Dạo chơi tán nhân mà nói, cũng không có gây nên bất luận người nào hoài nghi. Vừa tới, dạo chơi tán nhân không có lừa gạt bọn hắn tất yếu, thứ hai, Cổ Vân thể nội, hoàn toàn chính xác có thần lực tồn tại, hơn nữa so Mây Mù trong cơ thể thần lực còn muốn nồng hậu dày đặc một chút. Cuối cùng, dạo chơi tán nhân đề nghị rất hấp dẫn người ta. Hàng năm thử một lần, 10 năm chính là 10 lần, 20 năm chính là 20 lần, nhiều lần như vậy cơ hội, bọn hắn nhận được thần tộc truyền thừa cơ hội rất lớn, hoàn toàn đáng giá nếm thử. Bất quá, trước mắt uy hiếp lớn nhất, chính là Ngô Tĩnh, muốn làm như vậy, nhất thiết phải giết chết Ngô Tĩnh. Đây là một cái phong hiểm cực đại sự tình, Ngô Tĩnh tu vi rất cao, hơn nữa hắn không đơn thuần là nhất danh linh đan hậu kỳ tu sĩ đơn giản như vậy, bất kể là tại thần ẩn chi địa bên ngoài, vẫn là tại thần ẩn chi địa bên trong, hắn biểu diễn ra thực lực cực cao, nếu là chuyện này không thành, e rằng nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng mà dạo chơi tán nhân cũng giảng được rất rõ ràng, hoặc là chờ chết, hoặc là liều chết thử một lần. Chư vị đạo hữu, các ngươi còn đang chờ cái gì, không còn kịp rồi. Dạo chơi tán nhân nhìn về phía mây mù, ta biết các ngươi lo lắng cái gì, nhưng là bây giờ chuyện này đã không dối gạt được, vị này mây mù đạo hữu tất cả đều nghe được chúng ta kế hoạch, các ngươi cho rằng nhận được thần thể, tu vi cực cao Ngô Tĩnh, sẽ bỏ qua cho chúng ta. Hơn nữa chư vị đạo hữu suy nghĩ một chút, nếu là Ngô Tĩnh không còn cần chúng ta, hắn có đầy đủ giết chết chúng ta tu vi sau đó, sẽ thả chúng ta rời đi sao? Nơi đây khắp nơi bảo vật, thần thể e rằng chỉ là một trong số đó, hắn muốn thủ hộ bí mật này, biện pháp tốt nhất, chính là giảng chúng ta toàn bộ giết chết. Đám người nghe được lời này, không khỏi lạnh cả tim. Dạo chơi tán nhân mà nói, hoàn toàn chính xác để bọn hắn động tâm, hắn làm ra lựa chọn là liều chết tranh đoạt thần thể, vẫn là sống tạm mấy chục năm, hơn trăm năm, xem có hay không hy vọng tìm được biện pháp khác. Nhưng nếu là đúng như dạo chơi tán nhân chi ngôn, nếu là Ngô Tĩnh tu vi cực cao, muốn giết chết bọn hắn diệt khẩu có thể cũng là tồn tại. Nơi đây nhiều như vậy bảo vật, Ngô Tĩnh làm sao có thể để bọn hắn dễ dàng rời đi. Không đơn thuần là những thứ này linh đan tu sĩ, liền mây mù cũng do dự. Hắn mặc dù nhận được thần tộc truyền thừa, nhưng mà chưa hẳn có thể có được Ngô Tĩnh tín nhiệm, nếu là Ngô Tĩnh thật có sát tâm, chỉ sợ hắn cũng sống không đi xuống. Chương 339, Chiến. Chư vị đạo hữu, thời gian cô chờ ta. Dạo chơi tán nhân hô to một tiếng. Chúng linh đan tu sĩ sớm đã tâm động, nghe xong dạo chơi tán nhân lời nói này sau đó, càng là có chút kiềm chế không được. Đạo hữu nói rất đúng, chúng ta thọ nguyên cũng không nhiều, ngược lại cũng là chết, không bằng nếm thử lần này. 7, 8 danh tu sĩ đứng dậy, đều đồng ý dạo chơi tán nhân kế hoạch, còn lại tu sĩ có chút do dự, nhìn thấy cảnh này sau đó, cũng đều từng cái đứng ra. Dạo chơi tán nhân trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, mười mấy người này chung sức hợp tác, còn ứng phó không được Ngô Tĩnh. Huống chi Ngô Tĩnh bây giờ đang tại luyện hóa thần thể, loại tình huống này, là hắn thời khắc yếu đuối nhất. Dạo chơi tán nhân lại nhìn về phía mây mù đạo hữu, người đã chiếm được thần tộc truyền thừa, nhưng mà sau đó như thế nào tu luyện, người biết không? Người cho rằng Ngô Tĩnh sẽ đem những bí mật này nói cho người sao? Người từ chỗ nào nhận được thần lực đâu? Chẳng lẽ chỉ dựa vào giọt máu trong kia điểm thần lực? Ở đây khắp nơi là thần lực, chỉ cần có thể giết chết Ngô Tĩnh, ở đây tất cả thần lực đều tùy ngươi lấy dùng, đến lúc đó chúng ta mười mấy người e rằng đều phải nghe theo ngươi hiệu lệnh. Ngươi nguyện ý khuất nhân chi phía dưới, vẫn là có ý định cùng chúng ta cùng một chỗ đâu. Dạo chơi tán nhân nhìn ra được mây mù rất do dự, lại nói chỉ cần ngươi không trở ngại chúng ta bảo đảm, tất cả đạo hữu cũng sẽ không đối với ngươi có địch ý, sau này chúng ta mười mấy người còn có thể tiếp nhận ngươi, bất quá nếu là ngươi dám đánh lén chúng ta, thậm chí tổn thương Cổ Vân tiểu hữu, như vậy chúng ta chắc chắn cùng ngươi không chết không thôi, lấy ngươi bây giờ tu vi, căn bản không phải ta nhóm đối thủ. Dạo chơi tán nhân cảnh cáo mây mù, đương nhiên vì miễn trừ nỗi lo về sau. Đến nỗi bảo hộ Cổ Vân, tự nhiên là vì về sau tiến nhập thần ẩn chi địa dự định. Mây mù không gật đầu, cũng không có lắc đầu, hắn chậm rãi khoanh chân ngồi xuống. Hắn nếu là dám nói không đồng ý, e rằng cái này mười mấy danh linh đan tu sĩ liền sẽ lập tức ra tay giết hắn. Hơn nữa hiện tại hắn cũng không tin tưởng Ngô Tĩnh tình huống, Ngô Tĩnh đến tột cùng có thể chết hay không ở nơi này mười mấy người chi thủ. Ai cũng không rõ ràng, bởi vậy Ngô Tĩnh không dám cho thấy thái độ của mình. Nhìn thấy mây mù không có phản đối, dạo chơi tán nhân cũng sẽ không cưỡng cầu, thời gian của bọn hắn không nhiều lắm, tuyệt đối không thể để cho Ngô Tĩnh đem thần thể luyện hóa. Khởi hành, chư vị đạo hữu, vì chúng ta đại kế, bất luận kẻ nào đều phải dùng ra toàn lực, trên người linh bảo lưu lại để làm gì. Nhưng nếu không thể đánh bại Ngô Tĩnh, chúng ta cũng phải chết ở đây, tất cả bảo vật đều sẽ lưu cho Ngô Tĩnh. Dạo chơi tán nhân hét lớn một tiếng, cắn răng một cái, trong tay ngự ra một kiện thanh sắc đại kỳ. Cái này thanh sắc trên cờ lớn tản mát ra nồng đậm mục linh khí hơi thở, tại đại kỳ trung tâm, huyễn hóa lấy một cái màu vàng ô tước. Ô tước mặc dù chỉ là một cái huyễn hóa đi lên, nhưng mà rất sống động, lại có thể tại trên cờ lớn hoạt động, tựa hồ sau một khắc liền muốn dương cánh mà ra. Cổ Vân chỉ nhìn một mắt, cũng cảm giác một hồi choáng váng, thậm chí thần thức đều có chút mơ hồ. Cái này lại là một kiện có thể rung động hồn phách bảo vật, Cổ Vân tu luyện thần lực sau đó, hồn phách chi lực viễn siêu phổ thông linh sư tu sĩ, liền xem như so sánh linh đan sơ kỳ tu sĩ, cũng không thua kém bao nhiêu. Mà kiện bảo vật, vậy mà nhường Cổ Vân tâm thần không thể chịu đựng, có thể thấy được uy lực của nó cường đại. Xem như Minh Nguyệt Tông tiền nhiệm tông chủ, mặc dù dạo chơi tán nhân túi trữ vật bị Cổ Vân lấy đi, nhưng mà hắn nắm trong tay bảo vật, e rằng tuyệt không phải nhìn đơn giản như vậy, cũng có khả năng là dạo chơi tán nhân rời đi Minh Nguyệt Tông phía trước, từ Minh Nguyệt Tông bảo khố bên trong lấy đi bảo vật. Cổ Vân nghĩ đến chính mình phía trước đem dạo chơi tán nhân trong túi chữ vật bảo vật quý giá đều bán ra tình hình, cũng có thoáng có chút hối hận. Bất quá nếu là trở lại lúc đó, Cổ Vân vẫn sẽ làm như thế. Nếu không phải bán ra những bảo vật kia, không có đầy đủ linh thạch, Cổ Vân dã không cách nào mượn nhờ phi thuyền đào thoát. Đây là Ô Tước Đại Kỳ, tất cả mọi người đều ánh mắt sững sờ, lập tức đối với dạo chơi tán nhân coi trọng mấy phần. Cổ Vân có thể không hiểu rõ lắm, nhưng mà những thứ này thọ nguyên đã lâu linh đan hậu kỳ tu sĩ nhóm, có thể đối món bảo vật này hết sức quen thuộc, nhưng mà bọn hắn cũng không có thấy tận mắt, mà là từ tổ tông nghe được nghe đồn. Trước kia Ô Tước Đại Kỳ vừa ra, gây nên vô số tinh la hải tu sĩ tranh đoạt, đếm danh linh đan tu sĩ vẫn lạc, còn có không ít môn phái nhỏ vì đó hủy diệt. Tương truyền cái này Ô Tước Đại Kỳ chính là thánh thú Ô Tước tinh hoa luyện chế mà thành. Luyện hóa bảo vật này sau đó, liền có thể trưởng khống trong đó Ô Tước. Ô Tước mặc dù không cách nào cùng viễn cổ thánh thú Phượng Hoàng so sánh, nhưng mà uy lực của nó cũng cường đại dị thường, đặc biệt là có thể trưởng khống tâm hồn, quả thực là cấp thấp tu sĩ ác mộng. Cuối cùng món bảo vật này bị nhất danh linh tôn tu sĩ đạt được, từ nay về sau không có tin tức biến mất. Như vậy một kiện dung chuyển tinh la hải trọng bảo, vậy mà xuất hiện ở nơi đây, như thế nào không làm cho mọi người rung động. Rất nhiều người ngay đầu tiên, nghĩ đến cướp đoạt bảo vật này. Nhưng mà sau đó, ý nghĩ này liền hoàn toàn biến mất. Đối với mấy cái này linh đan tu sĩ mà nói, bọn hắn nghĩ trăm phương ngàn kế chính là, như thế nào kéo dài tuổi thọ của mình, để cho mình sống sót. Tỷ như trước mắt, nếu là có thể bảo trụ thần thể, bọn hắn liền có nhận được thần tộc truyền thừa cơ hội. Đến nối cái này Ô Tước Đại Kỳ, mặc dù là một kiện cực kỳ bảo vật chân quý, nhưng mà đạt được nó thì có ích lợi gì đâu. E rằng dạo chơi tán nhân lấy ra món bảo vật này, cũng là như thế suy tính. Đây là hắn cơ hội cuối cùng, không thể không liều một lần. Nếu là dùng cái này Ô Tước Đại Kỳ đổi lấy thần tộc truyền thừa, cũng là hoàn toàn có thể tiếp nhận. Bảo vật chân quý, tại thọ nguyên trước mặt không đáng một đồng, một khi sau khi tỏa hóa, bảo vật này liền sẽ trở thành đồ vật của người khác. Mọi người thấy dạo chơi tán nhân lấy ra loại bảo vật này, cũng đều lập tức giật mình tỉnh giấc, nhao nhao lấy ra chính mình bảo vật chân quý nhất, còn có không thiểu tu sĩ miệng lớn nuốt vào mấy cái đan dược, trên người linh lực trong nháy mắt nồng hậu dày đặc rất nhiều. Các đạo hữu, xuất phát, dạo chơi tán nhân hét lớn một tiếng, huy động Ô Tước Đại Kỳ, hướng Ngô Tĩnh cấp bách độn mà đi. Những người khác cũng theo sát phía sau, mây mù ở lại tại chỗ, chau mày, thời khắc này trong mây mù tâm mười phần xoắn xuýt, từ sâu trong nội tâm của hắn. Kỳ thực hắn càng muốn đám tu sĩ này có thể giết chết Ngô Tĩnh, như vậy trải qua, hắn sau cùng uy hiếp cũng đã biến mất. Đến nỗi tu luyện như thế nào thần quyết, hắn tin tưởng hẳn là có thể từ Ngô Tĩnh trên thân nhận được đáp án. Bất quá, Ngô Tĩnh tu vi cực cao, hơn nữa trưởng khống đại lượng thần lực, há lại dễ giết như vậy. Nếu là Ngô Tĩnh giận dữ, thậm chí có thể quy tội trên người mình. Mây mù đi tới Cổ Vân bên cạnh, thấp giọng nói, Cổ tiểu hữu, có thể hay không có biện pháp rời đi nơi đây? Nếu là có thể rời đi thần ẩn chi địa, tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Cổ Vân hơi trầm ngâm, trên thực tế, nếu là có thể nhân cơ hội này đào thoát ở đây, Cổ Vân dã không phản đối. Đối với Ngô Tĩnh, hoặc cái kia mười mấy danh linh đan tu sĩ, mây mù đối với mình tính uy hiếp càng nhỏ hơn một chút. Bất quá, cái này thần ẩn chi địa vô cùng huyền diệu, Cổ Vân dã không biết như thế nào rời đi, lắc lắc đầu nói, tiền bối vẫn kiên nhẫn chờ đợi phút chốc a. Ngươi nên chú ý tới, chung quanh linh lực cùng thần lực đều ở đây ngưng kết sao. Mây mù lúc này mới chú ý tới, chung quanh linh lực đều ở đây chậm rãi dung hợp, trong đó thần lực cũng một cái tiếp theo một cái tụ tập lại, tạo thành càng lớn linh thể cùng thần lực. Cái này chỉ sợ là Ngô Tĩnh luyện hóa thần thể, đưa đến thần ẩn không gian bên trong to lớn biến hóa a. Dạo chơi tán nhân đám người tốc độ bay người rất nhanh, bọn hắn chịu lực cản tựa hồ không có phía trước lớn như vậy, bất quá không cách nào cùng trạng thái bình thường so sánh. Đang tại luyện hóa thần thể Ngô Tĩnh đột nhiên xoay người lại, ánh mắt lộ ra một tia hàn mang, các ngươi tự tìm cái chết. Một cử động kia, nhưng mọi người sắc mặt đại biến. Bọn hắn cho là Ngô Tĩnh luyện hóa thần thể, e rằng thần thức khó mà tách ra, không nghĩ tới Ngô Tĩnh vậy mà có thể tùy ý quay người, cùng bọn hắn trò chuyện. Chư vị đạo hữu chớ sợ, nếu là trước kia, hắn đã sớm ra tay rồi, hà tất có cái chủng này khẩu khí uy hiếp chúng ta. Ta xem hắn căn bản không có sức hoàn thủ, chỉ là chỉ có bề ngoài mà thôi. Dạo chơi tán nhân lạnh rên một tiếng, trong tay đại kỳ vung lên, một đạo hắc mang từ trên cờ lớn phun trào mà đến. Trong một chớp mắt, đem Ngô Tĩnh bao vây lại, tầng này hắc mang rất nhạt, gần như trong suốt, thế nhưng là triệt để đem Ngô Tĩnh thanh âm ngăn cách, vô luận hắn nói cái gì, tất cả mọi người nghe không được. Dạo chơi tán nhân sở dĩ làm như vậy, Một là nghĩ khảo thí Ngô Tĩnh đến cùng có mấy phần thực lực, hắn hiện tại có thể phá vỡ đạo này che chắn. Cái nguyên nhân thứ hai thì nghĩ ngăn cách Ngô Tĩnh mà nói, để những người khác tu sĩ giảm bớt e ngại. Sự thật chứng minh, phương pháp này 10 phần có hiệu quả, mọi người thấy Ngô Tĩnh mặt mũi tràn đầy tức giận chửi mắng, lại nghe không đến nửa điểm âm thanh, trong lòng đều trở nên buông lỏng. Nhìn, Ngô Tĩnh thật sự lâm vào luyện hóa thần thể bên trong. Chư vị đạo hữu, thời gian không nhiều, chúng ta nhất thiết phải tốc chiến tốc thắng, bị Ngô Tĩnh luyện hóa thời gian càng dài, thần tộc truyền thừa vạn nhất hủy diệt đâu. 10 danh linh đan tu sĩ bây giờ lòng tin tăng nhiều, mấy đạo phi kiếm bay đi, thẳng bước Ngô Tĩnh ngực mà đến. Ngô Tĩnh mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, hắn không nghĩ tới, đám tu sĩ này vậy mà dám can đảm ở loại địa phương này công kích hắn. Chỉ là hắn cũng rất bất đắc dĩ, cái này thần thể luyện hóa, không thể trì hoãn, một khi thất bại, hậu quả khó mà lường được. Vì luyện hóa cái này thần thể, hắn vẻn vẹn là luyện chế phù triện, liền tiêu hao thời gian 10 năm, không nghĩ tới lại ở đây sau cùng khẩn yếu quan đầu, bị đám tu sĩ này vây công. Làm sao bây giờ, Ngô Tĩnh vung tay lên. Một thanh ngân sắc thuẫn tròn nhỏ xuất hiện ở trước mặt hắn, một tầng hộ thể quang hoa lập tức đem hắn bao vây lại. Phanh phanh phanh, ánh chớp thoáng hiện, mấy đạo phi kiếm liên tiếp công kích được hộ thể quang hoa phía trên, phát ra hào quang chói sáng. Cái này mặc dù là các tu sĩ tính thăm dò công kích, nhưng mà những người này dù sao cũng là linh đan hậu kỳ cường giả, thực lực cực cao, sử dụng phi kiếm cũng đều không phải phàm phẩm. Cơ hồ tại trong khoảnh khắc, hộ thể quang hoa hủy đi, tính cả ô tước đại kỳ tạo thành màu đen che chắn cũng toàn bộ tiêu tan. Ngân sắc tiểu thuẫn ngã xuống đất, Ngô Tĩnh ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới cái này phòng ngự linh bảo, vậy mà tại nhất kích phía dưới liền triệt để hủy đi. Đây chính là trên người hắn uy lực mạnh nhất phòng ngự linh bảo một trong. Mặc dù trên người hắn bảo vật rất nhiều, nhưng mà tuyệt đối không thể chịu đựng mạnh mẽ như vậy xung kích, hơn nữa bây giờ đang đứng ở luyện hóa thần thể thời khắc mấu chốt, hắn cũng không có càng nhiều tinh lực hơn phân tán đi ra. Phải làm sao mới ổn đây? Nhất kích liền phá mất Ngô Tĩnh phòng ngự. Cái này khiến mọi người lòng tin tăng nhiều. Hơn nữa một khi ra tay, bọn hắn lại không lui về phía sau có thể, chỉ có giết chết Ngô Tĩnh mới có thể không bị Ngô Tĩnh trả thù. Chương 340, Ô Tước Đại Kỳ. Ngô Tĩnh trong mắt tràn đầy hàn mang, kết quả này là hắn không hề nghĩ tới. Hắn không nghĩ tới, cái này quần tu sĩ vậy mà dám can đảm ở loại địa phương này đánh lén hắn, nếu không phải luyện hóa thần thể, hắn vẫy tay một cái, liền có thể đem đám người này đều giết chết. Cũng trách chính mình quá gấp. Vì nhận được cái này thần thể, hắn hao phí tới tận 10 năm tâm huyết, cho nên thần thể bị phù triện khống chế sau đó, nhưng Ngô Tĩnh quá mức hưng phấn, đến mức đã quên cái này quần tu sĩ có thể sẽ đánh lén mình. Nếu là sớm biết như vậy, còn không bằng đem cái này quần tu sĩ đều giết chết, chấm dứt hậu hoạn. Đến nỗi xa xa mây mù cùng Cổ Vân, Ngô Tĩnh cũng không đoái hoài tới, hai người này cho dù có tâm ngăn cản, cũng không có năng lực này. Không được, không thể để cho cái này quần tu sĩ tiếp tục công kích xuống. Bằng không trên người mình tất cả phòng ngự bảo vật đều hủy đi ngược lại cũng thôi, luyện hóa thần thể xuất hiện ngoài ý muốn gì liền triệt để hỏng. Ngô Tĩnh trong mắt tinh mang lóe lên, âm thanh lạnh lùng nói, chư vị đạo hữu, ta hảo tâm đem chúng ta dẫn tới nơi đây, để các ngươi nhận được thần tộc truyền thừa. Chư vị cũng nhìn thấy, ta cũng không có bất luận cái gì lừa gạt. Không nghĩ tới các ngươi lấy oán trả ơn, vậy mà muốn giết chết ta. Bọn này linh đan tu sĩ cũng không phải lần đầu trải qua giới tu luyện người mới. Đối với mấy cái này lời nói căn bản vốn không để ở trong lòng, bọn hắn sống mấy trăm năm, có thể có hôm nay tu vi, cái nào không phải tâm ngoan thủ lạt người. Ngô Tĩnh lời nói này, chắc chắn không thể để cho nội tâm của bọn hắn sinh ra mảy may ba động. Ngô Tĩnh đương nhiên minh bạch điểm này, hắn tiếp tục nói, chư vị đạo hữu, nơi đây chính là thần ẩn chi địa, thu hoạch thần tộc truyền thừa phương pháp còn rất nhiều. Ta ở đây hứa hẹn, ít nhất nhường 6 vị đạo hữu thu được thần tộc truyền thừa, hơn nữa cam đoan các ngươi có thể có được. Sẽ lại không xuất hiện thần tộc truyền thừa lựa chọn sự tình. Bất quá bằng vào ta năng lực, chỉ có thể có đến 6 cái. Nghe được câu này thời điểm, tất cả tu sĩ sắc mặt cũng hơi biến đổi. Ngô Tĩnh câu nói này, hiển nhiên là vô cùng có sức dụ dỗ. Hơn nữa số lượng chỉ có 6 cái, Ngô Tĩnh trong lời nói chỉ ý rất rõ ràng, chỉ có trước tiên đi nương nhờ hắn 6 người mới được cơ hội này. Đám người không biết Ngô Tĩnh là lừa gạt, hay là cố ý như thế, 6 cái mang ý nghĩa ở trong đó có một nửa người có thể được. Người bình thường không chiếm được. Chẳng lẽ Ngô Tĩnh muốn để bọn hắn tự giết lẫn nhau? Dạo chơi tán nhân cười lạnh một tiếng nói, chư vị đạo hữu, chớ có bị người này lừa gạt. Phía trước hắn vì cái gì không đề cập cái này 6 cái thần tộc truyền thừa. Chuyện này chưa hẳn quả thật, hơn nữa liền xem như thật sự, Ngô Tĩnh có thể từ nơi này tìm được thần tộc truyền thừa, chúng ta liền không tìm được sao? 1 năm, 2 năm, 3 năm cuối cùng có một ngày, chúng ta có thể tìm được những thứ này thần tộc truyền thừa. hà tất bốc lên nguy hiểm lớn như vậy, cùng hắn làm giao dịch. Dạo chơi tán nhân là công kích Ngô Tĩnh người đề xuất, hắn biết rõ, một khi Ngô Tĩnh có thể thoát thân, người thứ nhất giết đúng là hắn. Hơn nữa, coi như Ngô Tĩnh không giết hắn, sáu cái thần tộc truyền thừa thì có hắn một cái sao? Đương nhiên không có, hắn là cái này quần tu sĩ bên trong tu vi yếu nhất, căn bản không có bất kỳ lời nói nào quyền. Các tu sĩ khác cho mày, bọn hắn cũng đang lo lắng trong đó lợi và hại. Dạo chơi tán nhân lại nói, ta biết rất nhiều đạo hữu động tâm, nếu như có sáu người đi nương nhờ Ngô Tĩnh, các ngươi cũng tuyệt đối phải không đến thần tộc truyền thừa. Bởi vì chúng ta những người còn lại, không có khả năng nhận được thần tộc truyền thừa, hơn nữa còn phải tội Ngô Tĩnh, chúng ta không có bất kỳ cái gì còn sống chi lộ, chúng ta so cùng các ngươi không chết không thôi. Dù là giết không chết Ngô Tĩnh, cũng muốn trước đem các ngươi sáu người đều giết chết. Dạo chơi tán nhân vung lên ô tước đại kỳ, nồng đậm hồn phách linh áp chi lực phun trào đi ra. Không hề nghi ngờ, dạo chơi tán nhân lời nói này 10 phần có uy hiếp tính chất, ai cũng không muốn đối mặt nhiều tu sĩ như vậy trước khi chết điên cuồng công kích. Cái này vị đạo hữu nói không sai, chúng ta không có đường lui, đừng cho Ngô Tĩnh kéo dài thời gian, chờ hắn luyện hóa xong thần thể, chúng ta chắc chắn phải chết. Một danh tu sĩ hét lớn một tiếng, phi kiếm trong tay nhoáng một cái, tấn công về phía Ngô Tĩnh. Còn lại tu sĩ cũng rất nhanh suy nghĩ minh bạch, chỉ có giết chết Ngô Tĩnh mới là bọn hắn lựa chọn chính xác nhất. Thế cục bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, Ngô Tĩnh sắc mặt âm trầm, hắn không nghĩ tới, liền thần tộc truyền thừa cũng không có hấp dẫn cái này quần tu sĩ. Chỉ bằng các ngươi, muốn giết ta, Ngô Tĩnh lạnh rên một tiếng, trong tay hắn vũ động, vô số đạo kim quang từ trong cơ thể của hắn tản mát ra, giống như một đạo đạo lưỡi dao đồng dạng, hướng chung quanh huy sái mà đi. Thật là mạnh thần lực, xa xa Cổ Vân thần sắc đại biến, hắn không nghĩ tới, Ngô Tĩnh thao túng thần lực, vậy mà đạt tới cái này loại cảnh giới. Đây cũng là tu luyện thành thần thể cường đại sao? Hơn nữa, Ngô Tĩnh không đơn giản tu luyện thành thần thể, hơn nữa thần thể cảnh giới còn không thấp, bằng không cũng không thể đối với thần lực như thế vận dụng tự nhiên. Cơ hồ ở trong chớp mắt, loại cường đại này thần lực tác động đến trong vòng 10 trượng, tất cả tu sĩ sắc mặt cũng vì đó chấn động, thậm chí còn có mấy người trong miệng thốt ra tiên huyết tới. Dạo chơi tán nhân mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng mà thừa nhận tổn thương lại coi trọng nhất. Nhiều niên chi phía trước, hắn đã từng bị Cổ Vân thần lực gây thương tích, bởi vì thương thế không rõ, tất cả vẫn không có khỏi hẳn, lần này, hắn lại bị thần lực gây thương tích, cơ hồ chạm đến đan điền của hắn, loại này thống khổ to lớn, nhưng hắn khó có thể chịu đựng. Bất quá, chính là loại thống khổ này, kích phát dạo chơi tán nhân lửa giận trong lòng. Giết, dạo chơi tán nhân hét lớn một tiếng, trong tay đại kỳ thật nhanh vũ động, một đạo linh hỏa, từ đại kỳ dưới đáy cấp tốc thiêu đốt, trong khoảnh khắc, liền lan tràn đến toàn bộ đại kỳ phía trên. Nồng nặc hỏa diễm, trong nháy mắt đem đại kỳ thiêu đốt sạch sẽ. Hồng, một tiếng trầm thấp tiếng kêu to, từ liệt diễm chi trung tuôn ra, lập tức một cái một trượng lớn nhỏ, toàn thân màu đen ô tước xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái này ô tước toàn thân đen nhánh, hai mắt xích hồng, theo hai cánh vũ động, từng đạo khói đen phun trào mà đến. Chung quanh linh thể phàm là chạm tới cái này khói đen, trong nháy mắt hóa thành bụi, dung nhập vào trong hắc vụ. Chỉ ở trong chốc lát, ô tước hình thể đạt đến ba trượng lớn nhỏ. Ha ha ha ha ha ha, thật không ngờ dạo chơi tán nhân mặt mũi tràn đầy vẻ mừng như điên. Hắn phát hiện, nơi đây trải rộng linh thể cùng thần lực, vậy mà trở thành ô tước thức ăn tốt nhất, theo những thứ này linh thể cùng thần lực dung hợp, ô tước hình thể cấp tốc tăng trưởng, bị hãm hại sương mù bao phủ. Ma khí, Ngô Tĩnh ánh mắt lộ ra một tia kinh hãi, cái này ô tước cho hắn áp lực thật lớn. Cơ hồ ở trong chớp mắt, ô tước trên người khói đen liền bao phủ hơn 30 trượng, tất cả tu sĩ đều bao phủ trong đó. Mỗi người tiến vào khói đen sau đó, phát hiện mình trên người linh quang chậm rãi biến mất, trước kia bởi vì trận pháp sinh ra linh lực bao phủ tiêu thất, cùng lúc đó, khôi phục bọn họ bản thân. Chung quanh trở ngại chi lực trong nháy mắt biến mất, bất quá bọn hắn không nhìn thấy thần thể, lại nhìn Ngô Tĩnh, cũng chỉ có thể nhìn thấy Ngô Tĩnh bản thể, không thể nhìn thấy Ngô Tĩnh linh lực cùng thần lực. Không tốt, Ngô Tĩnh trong lòng hoảng hốt, hắn cảm thấy trên thân thần lực đang nhanh chóng biến mất, ô tước xông ra khói đen, không những ở cắn nuốt linh lực, còn tại thôn phệ thần lực, thậm chí tại thôn phệ thần thể. Liền dạo chơi tán nhân cũng đầy khuôn mặt vẻ kinh ngạc, cái này ô tước đại kỳ đích thật là Minh Nguyệt Tông bảo vật chấn tông, uy lực cực lớn. Dạo chơi tán nhân trước kia cũng thi triển qua, nhưng mà hắn chưa bao giờ thấy qua ô tước đại kỳ lại có thực lực cường đại như vậy, chẳng lẽ là bởi vì thần ẩn chi địa nguyên nhân. Ngô Tĩnh vừa rồi hô lên ma khí hai chữ, dạo chơi tán nhân nghe tiếng biết, cái này ô tước đại kỳ tuyệt đối là một kiện đặc biệt chân bảo, cái này thần ẩn chi địa bên trong vừa vặn có thể xúc tiến ô tước đại kỳ thi triển, để nó phát huy ra uy lực gấp mấy lần. Ha ha ha ha, dạo chơi tán nhân cười lên ha hả. Chung quanh tu sĩ kinh ngạc phát hiện, cái này khói đen vậy mà có thể thôn vệ trên người bọn họ linh lực, giống như giỏi trong xương đồng dạng. Vì thế chung quanh không có thần lực trở ngại, bọn hắn cấp bách độn mấy chục trương, thoát đi ra khói đen vây quanh, từng cái mặt lộ vẻ kinh ngạc. Thế cục trong nháy mắt thay đổi, bọn hắn cũng không biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, bọn hắn có thể làm, chỉ có chờ đợi, xem Ngô Tĩnh Hỏa Vân Du tán nhân ở giữa, đến tột cùng ai có thể là thắng được. Những người khác có thể đào tẩu, nhưng mà Ngô Tĩnh không thể đi, hắn đang tại luyện hóa thần thể thời khắc mấu chốt, một khi lúc này gián đoạn, không những đối với hắn thần thể tạo thành thương tổn cực lớn, còn có thể nhường hắn mất đi luyện hóa thần thể cơ hội. Hắn cực khổ trù mưu 10 năm, không nghĩ tới đã vậy còn quá hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhưng xuất phát từ trong hắc vụ, Ô Tước không ngừng thôn vệ thần lực của hắn cùng linh lực, e rằng không bao lâu, hắn cũng sẽ bị thôn vệ không còn một mống. Người tự tìm cái chết, Ngô Tĩnh gầm thét một tiếng, trên thân bắn ra một đạo kim mang, đem hắn toàn bộ bao vây lại. Cùng lúc đó, từ Ngô Tĩnh trên đỉnh đầu bốc lên một vệt kim quang, trong nháy mắt hóa thành lưỡi dao, bay về phía dạo chơi tán nhân. Kim quang này lưỡi dao tốc độ bay cực nhanh, gần như trong nháy mắt chui vào đến dạo chơi tán nhân ngực. Chỉ trong nháy mắt, một đạo nồng đậm hắc quang trong nháy mắt kéo động dạo chơi tán nhân, nhưng hắn độn đến ngoài mấy trượng. Cùng lúc đó, vô số đạo màu đen sợi tơ chui vào đến kim đi dạo lưỡi dao bên trong, đem hắn ăn mòn thành vô số tơ vàng điểm sáng, tiêu tan tại trong hắc vụ. Ngô Tĩnh hai mắt nhìn xem đây hết thảy, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Chỉ trong nháy mắt, Ô Tước đột nhiên phát ra một tiếng nhọn minh thanh, hé miệng, vô số đạo khói đen hóa thành cuốn mây, đem thần thể bao vây lại, nó lại muốn đem cái này thần thể thôn phệ. Tất cả mọi người đều mặt lộ vẻ kinh ngạc, liền dạo chơi tán nhân cũng không ngoại lệ. Cái này Ô Tước cường đại, vượt xa khỏi tưởng tượng của mọi người. Cổ Vân nhìn xem đây hết thảy, trong lòng 10 phần rung động. Cổ Vân đã từng nhớ kỹ Kim Nguyên cổ thần nói qua, ma tộc cùng thần tộc vốn là tử địa, ma tộc đối với thần tộc mà nói, phải không có thể đạt được nhiều mỹ thực, đồng dạng, thần lực đối với ma tộc mà nói, cũng có hấp dẫn cực lớn lực. Con này bị phong ấn ở ma khí trong Ô Tước, rõ ràng có ma tộc tất cả điều kiện. Chỉ là đối với Cổ Vân, đối với ma tộc hiểu rõ cũng không nhiều, chỉ giới hạn ở trong cơ thể mình ma chủng mà thôi. Hơn nữa cái này ma chủng còn bị phong ấn tại thứ nhị linh cơ bên trong, bị Phượng Hoàng tinh phách cùng thần lực áp chế hoàn toàn. Bởi vậy có thể thấy được, ma chủng so thông thường ma tộc phải mạnh mẽ hơn nhiều, ở loại tình huống này cũng không có bị triệt để thôn vệ hết. Cổ Vân không biết cái này Ô Tước đến cùng phải hay không ma tộc, nhưng mà không hề nghi ngờ, nó cho Ngô Tĩnh áp lực cực lớn, hơn nữa Cổ Vân có thể cảm nhận được. Cái này Ô Tước uy hiếp cực lớn, liền xem như dạo chơi tán nhân, chỉ sợ cũng khó mà đem hắn trưởng khống. Nơi đây nồng đậm thần lực và linh lực, đều có thể uy Ô Tước sử dụng, một khi thoát ly dạo chơi tán nhân khống chế, hậu quả khó mà lường được. Chương 341, thôn phệ. Ngô Tĩnh cảm nhận được áp lực cực lớn, đến từ Ô Tước khí tức, cơ hồ đem hắn thần lực trên người áp chế hoàn toàn. Không chỉ có như thế, thần thể chi lên thần lực cũng tại nhanh chóng suy giảm, mà hắn cùng với thần thể chi giữa liên hệ cũng biến thành càng ngày càng yếu. Ngô Tĩnh hai mắt trợn lên, cơ hồ muốn toát ra máu. Nếu là dạo chơi tán nhân chỉ là đánh gãy hắn luyện hóa thần thể thì cũng thôi đi, mặc dù chậm trễ thời gian 10 năm, nhưng mà về sau cuối cùng còn sẽ có cơ hội. Nhưng mà cái này Ô Tước nhưng phải đem thần thể triệt để thôn phệ, vậy thì mang ý nghĩa cái này thần thể hoàn toàn biến mất. Đây là Ngô Tĩnh không thể nào tiếp thu được, ngươi tự tìm cái chết. Ngô Tĩnh hét lớn một tiếng, quả quyết từ bỏ mình cùng thần thể liên tục, hai tay vũ động. Bên ngoài cơ thể kim quang giống như liệt diễm một dạng, cấp tốc thiêu đốt đứng lên, chung quanh hắn phụ thể thần quang trong nháy mắt bị thiêu đốt sạch sẽ. Sau một khắc, Ngô Tĩnh thân ảnh nhoáng một cái, xuất hiện ở khói đen bên ngoài. Bất quá ngắn ngủi này trong chốc lát, Ngô Tĩnh trong cơ thể thần lực đã bị thôn phệ không ít, lại nhìn thần thể, đã bị Ô Tước thôn phệ hết 1/5. Hơn nữa không có Ngô Tĩnh trở ngại, Ô Tước càng là không chút kiêng kỵ thôn phệ thần thể. Ngô Tĩnh nhìn sắp nứt cả tim gan, trong tay hắn vung lên. Mấy chục đạo phi kiếm phun trào mà ra, cái này mười mấy thanh phi kiếm toàn thân lóng lánh kim mang, cái này vậy mà tất cả đều là bị thần lực luyện hóa qua, uy lực cực mạnh. Dạo chơi tán nhân biến sắc, hắn biết rõ Ngô Tĩnh cường đại, mặc dù có Ô Tước xem như dựa dẫm, nhưng mà cũng không dám khinh thị. Hơn nữa từ dạo chơi tán nhân cân nhắc, hắn không muốn để cho Ô Tước thôn phệ thần thể, nếu là lưu lại thần thể, còn có thể nhận được thần tộc truyền thừa cơ hội. Dạo chơi vung tay lên, thao túng Ô Tước tránh né những thứ này phi kiếm. Nhưng mà sau một khắc, cùng dạo chơi tán nhân trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, Ô Tước vậy mà hoàn toàn không nghe chỉ huy, mà là tự mình cắn nuốt thần thể. Như thế một lát, vậy mà đem thần thể thôn phệ đồng dạng, loại này thôn phệ tốc độ, làm cho tất cả mọi người đều mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Siêu siêu siêu, phi kiếm cấp bách độn mà tới, Dạo chơi tán nhân vội vàng tránh né, nhưng mà hắn tốc độ bay thực sự quá chậm, hơn nữa tu vi kém xa Ngô Tĩnh, cho dù có khói đen trở ngại, cũng khó có thể đào thoát. Vụt, một đạo phi kiếm từ dạo chơi tán nhân ngực xuyên thủng mà qua. Ngay sau đó, chuôi thứ hai, đệ tam chuôi, cơ hồ ở trong chớp mắt, dạo chơi tán nhân trên thân bị đánh trúng mười mấy thanh phi kiếm, bị phi kiếm đóng ở trên mặt đất, khí tức hoàn toàn không có. Không ai từng nghĩ tới, lấy lực lượng một người chống lại Ngô Tĩnh dạo chơi tán nhân, vậy mà tránh không khỏi Ngô Tĩnh nhất kích, vậy mà đảo mắt mất mạng tại chỗ. Liền Ngô Tĩnh cũng không nghĩ tới, hắn chỉ là tiện tay nhất kích, vậy mà liền đem dạo chơi tán nhân giết chết. Bất quá, nhưng hắn hoảng sợ là, Ô Tước tại dạo chơi tán nhân sau khi chết, cũng không có huyễn hóa thành đại kỳ, mà là không có biến hóa chút nào, to lớn thần thể, đã chỉ còn lại 1/3. Hơn nữa thần thể còn đang không ngừng tiêu vong, Ngô Tĩnh mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, trong mắt của hắn lộ ra vẻ sợ hãi. Chung quanh tu sĩ cũng bị cảnh tượng này sở kinh quái lạ đến. Bài hát này kết quả là bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Ngô Tĩnh thực lực cường đại, căn bản không cần nhiều lời, có thể vẫy tay một cái giết chết dạo chơi tán nhân, chính là chứng minh tốt nhất. Đám tu sĩ này vừa rồi chủ động công kích Ngô Tĩnh, đã kết xuống to lớn thù hận, Ngô Tĩnh tuyệt đối sẽ không buông tha bọn hắn. Trên mặt mỗi người cũng là tràn đầy cẩn thận chi sắc, bọn hắn nắm trong tay linh bảo, một khi Ngô Tĩnh bán ra, bọn hắn đều sẽ kiệt lực chống cự. Bất quá Ngô Tĩnh tựa hồ đối với bọn hắn không có hứng thú gì, mà là chuyên chú nhìn xem Ô Tước thôn vệ thần thể. Đến loại này tình cảnh, Ngô Tĩnh đã minh bạch, mình đã không có khả năng ngăn cản Ô Tước thôn vệ thần thể. Nhưng mà cái này Ô Tước thôn vệ thần thể chi phía sau, sẽ phát sinh loại biến hóa nào? Ngô Tĩnh trong lòng thậm chí dâng lên một cái to lớn suy nghĩ, mình liệu có thể trưởng khống cái này Ô Tước, một khi nắm giữ Ô Tước, liền có thể nắm giữ có thể thôn vệ thần lực, thậm chí so thần tộc thực lực càng mạnh mẽ hơn. Mấy trăm trượng bên ngoài, mây mù mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Chuyến này phía trước, hắn mặc dù biết có một chút hung hiểm, nhưng là không nghĩ tới sẽ phát sinh loại tình huống này. Hơn nữa chuyến này mục đích của hắn đã hoàn thành, lấy được thần tộc truyền thừa. Trừ hắn ra, những người khác không có bắt được chỗ tốt gì, dạo chơi tán nhân bỏ mình, những thứ khác linh đan tu sĩ không thu hoạch được gì, mà Ngô Tĩnh vậy mà đã mất đi chủ tính đã lâu thần thể. Ở dưới loại tình huống này, mây mù chỉ sợ cũng trở thành mục tiêu công kích. Cổ tiểu hữu, ta xem chúng ta bây giờ tốt nhất rời đi nơi đây, không cần biết dùng biện pháp gì. Mây mù tới gần Cổ Vân, thấp giọng nói, bây giờ đã không thể dựa vào Ngô Tĩnh, người này không có bắt được thần thể, trong cơn tức giận, chuyện gì đều làm ra được. Cổ Vân đương nhiên muốn ly khai nơi này, nhưng mà đó cũng không phải một chuyện dễ dàng, tất cả tu sĩ bên trong, e rằng chỉ có Ngô Tĩnh mới biết được như thế nào rời đi. Cổ tiểu hữu, không thể chờ, cho dù không thể rời đi thần ẩn chi địa, chúng ta cũng không nên ở đây. Người tu vi thấp nhất, tùy tiện một người ra tay, người liền ngay tại chỗ mất mạng. Mà ta không so với người tốt đi nơi nào, những người này đều không có nhận được thần tộc truyền thừa, nói không chừng sẽ giết ta cướp đi thần tộc truyền thừa. Ta mặc dù thần lực không nhiều, nhưng mà ít nhất cũng coi như nhận được thần tộc truyền thừa, tiểu hữu thể nội lại có thần lực, hai người chúng ta hợp tác, khẳng định có thể đào thoát nơi đây. Cổ Vân nghĩ nghĩ, gật gật đầu, tiền bối nói không sai, chỉ có chúng ta hợp tác mới có thể đào thoát chỗ thị phi này. Loại thời khắc mấu chốt này, Cổ Vân dã không muốn lại chờ đợi. Ngay tại hai người dự định lặng yên rời đi thời điểm, đột nhiên một đạo như tiếng sấm thanh âm ầm vang nhớ tới. Ở nơi này ngắn ngủi lúc gian chi nội, Ô Tước vậy mà một ngụm đem thần thể toàn bộ nuốt vào trong bụng. Chung quanh nó khói đen đã đạt đến trăm trượng rộng, cùng lúc đó, Ô Tước thần thể bóng loáng tỏa sáng, tại trong hắc vụ vậy mà phát ra từng đạo linh mang tới. Hai mắt đỏ ngầu bên trong, vậy mà mơ hồ hiện ra mấy đạo thần lực kim mang. Ô Tước giống to một tiếng, toàn bộ bên trong đại điện linh thể nhao nhao vỡ tan, vô số tất cả lớn nhỏ thần lực đoàn bay đi, toàn bộ hội tụ ở khói đen bên trong. Đồng thời, một đạo cực mạnh linh áp từ trong hắc vụ phun trào đi ra. Đây là một loại khí tức cực kỳ hùng mạnh linh áp, ngoại trừ Ngô Tĩnh ra tất cả linh đan tu sĩ từng cái trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, hai mắt xích hồng, bọn hắn thân hình đứng không vững, tựa hồ sau một khắc liền lung lay sắp đổ. Ngô Tĩnh mặc dù không có chịu đến mạnh mẽ như vậy xung kích, nhưng mà sắc mặt của hắn trở nên càng phát khó coi. Mà mấy trăm trượng ra mây mù, cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ, hắn thậm chí không thể không ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền. Ngược lại là Cổ Vân, chỉ cảm thấy chịu đến loại cường đại này linh áp khí tức, nhưng mà trên thân thể cũng không nhận được quá nhiều xung kích. Ngô Tĩnh nhìn một chút xa xa Cổ Vân, lớn tiếng quát lên, Cổ tiểu hữu, cái này Ô Tước uy lực cực lớn, nhất thiết phải người ta chung sức hợp tác mới được, nếu là có thể đem hắn bắt được, lão phu tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Cổ Vân mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc nhìn về phía mây mù, chính mình sở dĩ không có tiếp nhận loại này linh áp hơi thở xung kích, có lẽ cùng mình thần tộc truyền thừa có liên quan, mà mây mù lấy được, chắc chắn không phải thần tộc truyền thừa, mà là một đoàn thần lực thôi. Còn không đợi Cổ Vân đáp lại, trong hắc vụ, đột nhiên truyền đến nổ vang. Oanh một tiếng, khói đen trong nháy mắt vỡ ra, chói mắt hắc mang phóng lên trời. Tại trong hắc vụ, phun trào ra một cái cực kỳ chói mắt rực rỡ ánh sáng, ô tước chấn động lấy hai cánh, từng đạo lóa mắt hắc quang huy sái mà ra, để cho người ta hai mắt đều không mở ra được. Cùng lúc đó, chung quanh khói đen huy sái, lực xung kích cực lớn, để cho người ta lung lay sắp đổ. Toàn bộ đại điện cũng bắt đầu đung đưa, ôm hết lớn bằng cực lớn linh mộc trên cây cột, vậy mà xuất hiện từng đạo vết rách. Rầm rầm rầm, từng đợt tiếng vang từ phía trên cung điện truyền đến. Ngay sau đó, vô số linh mộc mảnh vụn nứt toạc ra ra. Toàn bộ đại điện ầm vang sụp đổ, những thứ này hắc quang, tựa hồ có vô cùng sức mạnh, tại đại điện sụp đổ trong nháy mắt phun trào đi ra. Tất cả mảnh vụn bay ra đi ra, đợi đến mọi người tại mở ra hai mắt thời điểm, đại điện này đã biến thành một vùng phế tích, chỉ có dưới chân bí ngân còn có thể hiện ra ban đầu bộ dáng. To lớn linh mộc cây cột, sớm đã đi phin đô, bị cuốn đến mấy trăm trượng ra chỗ. Ở trên không, một đoàn nồng đậm khói đen ngưng kết mà thành, khoảng chừng mấy trăm trượng lớn nhỏ. Trong hắc vụ, thỉnh thoảng hiện ra lóng lánh hắc mang, đó là ô tước. Bây giờ, tất cả mọi người đều từ linh áp trong hơi thở khôi phục lại, bất quá bọn hắn cũng không có bất luận cái gì vẻ buông lỏng, mà là mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, cái này khiến đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Đại điện bị hủy diệt sau đó, cảnh tượng chung quanh cũng hiển hiện ra. Đại điện này chung quanh, lại là một vùng núi non, đủ loại bất ngờ sơn phong san sát nối tiếp nhau, bất quá những thứ này trên dãy núi, đều trơ trụi, không có một ngọn cỏ. Tất cả nham thạch cũng là thuần trắng chi sắc, thậm chí có một điểm tạp sắc. Chư vị đạo hữu, cái này ô tước, Ngô Tĩnh còn chưa nói xong, bầu trời trong mây đen truyền đến một đạo nhọn kêu to thanh âm, một cái như u linh hắc mang từ trong mây đen chui ra. Hắc mang này tựa hồ tung tóe quang hoa, cực kỳ lóa mắt, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Đây chính là trong nháy mắt sinh ra biến đổi lớn ô tước, mục tiêu của nó là Ngô Tĩnh, cơ hồ tại trong khoảnh khắc, liền đi đến Ngô Tĩnh trước mặt, há to miệng rộng, cơ hồ liền đem Ngô Tĩnh một ngụm nuốt vào. Liền tại đây trong nháy mắt, Ngô Tĩnh đột nhiên thân ảnh khẽ động, biến mất bên ngoài trăm trượng. Trên mặt của hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, Ngô Tĩnh không nghĩ tới, cái này ô tước vậy mà đạt tới cái này loại kinh khủng hoàn cảnh, vừa rồi nếu là mình phản ứng chậm một chút, chỉ sợ cũng muốn bị cái này ô tước thôn phệ. Ngô Tĩnh vốn là dự định triệu tập đám tu sĩ này cùng chống cự ô tước, nhưng là bây giờ xem ra, căn bản không có khả năng này. Ngô Tĩnh trong mắt hàn mang lóe lên, thân hình liên tục tiêu thất bỏ chạy, rất nhanh thì đến ngàn trượng bên ngoài, tiến vào màu trắng sơn mạch bên trong. Ô tước cũng không có vội vã đuổi bắt Ngô Tĩnh, trong miệng nó phát ra một đạo kêu khẽ, ánh mắt chuyển hướng Cổ Vân, máu đỏ hai mắt bên trong, hiện ra một đạo vẻ tham lam. Cổ Vân đã sớm chú ý tới ô tước động tác. Cái này ô tước rõ ràng đối với thần lực có to lớn khát vọng, tại thôn vệ thần thể chi phía sau, mục tiêu của hắn chuyển hướng Ngô Tĩnh, mà Ngô Tĩnh biến mất, tất cả tu sĩ bên trong, chỉ có Cổ Vân thần lực trên người càng thêm thuần túy, càng thêm hấp dẫn sự chú ý của hắn. Cổ Vân không đợi ô tước hành động, lập tức thi triển thần độn chi pháp, tại loại này thần lực nồng hậu dày đặc chi địa, thần độn chi pháp tiêu hao thần lực không nhiều, hơn nữa Cổ Vân căn bản không có tất yếu tiết kiệm thần lực, thân hình hắn nhoáng một cái, liên tục thoát ra mấy trăm trượng. Cùng Ngô Tĩnh một dạng, biến mất ở sơn mạch bên trong. Chương 342, không trăng lão nhân, Cổ Vân tốc độ bay rất nhanh, cơ hồ chớp mắt liền không có tin tức biến mất. Cái này khiến chúng linh đan tu sĩ đều trong lòng cả kinh, bọn hắn phía trước căn bản vốn không đem Cổ Vân để ở trong mắt, cho rằng Cổ Vân bất quá là nhất danh linh sư tu sĩ, nhưng mà bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, cái này danh linh sư tu sĩ không những có thể thi triển ra thuấn di chi pháp tới, hơn nữa tốc độ bay không kém chút nào Ngô Tĩnh. Tăng thêm phía trước nhìn thấy Cổ Vân trong cơ thể thần lực, chẳng lẽ Cổ Vân giã hữu thần tộc truyền thừa. Bất quá, đám tu sĩ này cũng không hà suy nghĩ nhiều, bây giờ bọn hắn lo lắng nhất chính là ô tước, bọn hắn những người này tốc độ bay không khoái, ở nơi này cường đại ô tước trước mặt, căn bản không có có thể chạy thoát. Gần như trong nháy mắt, đám tu sĩ này liền làm ra quyết định, nhất thiết phải thoát đi nơi đây. Oanh, một tiếng vang thật lớn, ô tước từ trên trời giáng xuống, một ngụm đem mây mù chặn ngang mổ ở. Hướng trên không hất lên, vậy mà toàn bộ nuốt xuống. Quá trình này, mây mù thậm chí không có bất kỳ cái gì phản kháng. Thấy cảnh này các tu sĩ, từng cái sắc mặt kịch biến, ngửa cất cánh kiếm, hướng phương hướng khác nhau cấp bách độn mà đi. Bất quá ô tước nuốt vào mây mù sau đó, cũng không có lập tức di động, mà là một lần nữa chui vào đến trong mây đen. Trốn vào sơn mạch phía sau Cổ Vân, tại cảm thấy ô tước không có đuổi theo sau đó, thoáng thở dài một hơi, cái này Ô Tước mang đến cường đại áp lực, hoàn toàn chính xác để cho người ta khó có thể chịu đựng. Lúc này, Cổ Vân Dã cuối cùng có thời gian dò xét cái này cổ quái sơn mạch. Nơi đây rất kỳ quái, vùng núi này bên trên, trơ trụi, phảng phất toàn bộ sơn mạch tảng đá đều bị rèn luyện qua một dạng, vô cùng bóng loáng, hơn nữa vùng núi này kéo dài một mảnh, ở giữa không có bất kỳ cái gì đứt gãy cùng khe hở. Hơn nữa vùng núi này bên trong, không có bất kỳ cái gì đá vụn hoặc những thứ khác một dạng chi vật, giống như là nguyên một khối bị đánh mài hoàn chỉnh tảng đá, trong đó tản mát ra nồng đậm thần lực khí tức. Đương nhiên, những thần lực này khí tức cùng Cổ Vân phía trước gặp được thần lực khí tức một dạng, không thể vì Cổ Vân sử dụng. Sơn mạch liên miên, nhìn không thấy bờ, Cổ Vân đi rất lâu, cũng không có phát hiện phần cuối, lại càng không cần phải nói rời đi nơi này phương pháp. Cái này càng ngày càng nhượng Cổ Vân cảm thấy kỳ quái. Hơn nữa càng tại những này sơn mạch di động, Cổ Vân phát hiện cảnh tượng chung quanh càng ngày càng tương tự, khắp nơi là màu trắng khéo đưa đẩy, tràn đầy thần lực cự thạch, trừ cái đó ra, không có gì cả, không có bất kỳ cái gì sinh linh, liền một con kiến đều không nhìn thấy. Yên tĩnh, cực độ yên tĩnh, liền thanh âm của gió thổi qua đều không nhìn thấy. Như thế 4, 5 ngày sau, Cổ Vân chau mày đứng lên. Cổ Vân thậm chí nếm thử đường cũ trở về, trở lại đã hủy diệt đại điện vị trí, nói không chừng nơi đó có rời đi phương pháp. Nhưng mà vô luận Cổ Vân đi như thế nào, cũng tìm không được nữa lúc tới vết tích. Cái này khéo đưa đẩy trên đá lớn, cực kỳ kiên cố, Cổ Vân thậm chí không thể lưu lại một tia vết tích. Cổ Vân dứt khoát lấy ra một ít linh thảo, đem chính mình đi qua lộ lưu lại vết tích. Cách mỗi trăm trượng một gốc. Cuối cùng Cổ Vân phát hiện, chính mình cũng không có lặp lại đi vòng, nhưng mà vùng núi này phạm vi thật sự là quá lớn, căn bản không có bất luận cái gì giới hạn có thể nói. Trong nháy mắt, lại qua 10 ngày, đang tại độn hành Cổ Vân đột nhiên phát giác được sau lưng có một đạo linh lực biến hóa. Người này tốc độ bay cực nhanh, không bao lâu, một cái hồng sắc thân ảnh xuất hiện tại Cổ Vân trước mặt. Cổ Vân tiểu hữu, vị này thân mang đạo bào màu đỏ chính là một cái hồng y tu sĩ, là tiến vào nơi đây tìm kiếm thần tộc truyền thừa linh đan tu sĩ một trong. Hắn tiến vào vùng núi này sau đó cũng lạc mất phương hướng, bất quá ngẫu nhiên nhìn thấy Cổ Vân đặt linh thảo vết tích, liền truy tung mà đến. Nếu là trước kia, hắn căn bản vốn không đem Cổ Vân để ở trong mắt, nhưng là thấy thức Cổ Vân tốc độ bay sau đó, không thể không đối với Cổ Vân coi trọng mấy phần. Hơn nữa lúc ấy Ô Tước ban sơ lựa chọn là Cổ Vân, thứ yếu mới là mây mù, có thể thấy được Cổ Vân thần lực trên người muốn so mây mù chỗ nồng hậu dày đặc. Bái kiến tiền bối, Cổ Vân đối với cái này linh đan tu sĩ không hiểu rõ, cũng không biết tánh mạng của người này. Bất quá trong lòng lại nhiều hơn một phần vẻ cẩn thận. Ta ngược lại thật ra ai lưu lại nhiều như vậy linh thảo vết tích đâu, nguyên lai là Cổ Vân tiểu hữu, nhìn ra được, Cổ Vân tiểu hữu tựa hồ cũng lạc mất phương hướng. Tiền bối nói không sai, ta đích xác lạc mất phương hướng. Cổ Vân gật đầu nói, không dối gạt tiểu hữu, ta cũng ở nơi đây lạc mất phương hướng, đã có 10 ngày qua thời gian, Cổ tiểu hữu là ta gặp phải người đầu tiên, đã như vậy, chúng ta có thể cùng một chỗ tìm kiếm mở miệng, dạng này cũng lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đối với cái này cái yêu cầu, Cổ Vân tự nhiên không thể cự tuyệt, liền trước mắt mà nói, hai người đồng hành rõ ràng sẽ tốt hơn một chút. Cái này danh linh đan tu sĩ nhận được Cổ Vân đồng ý sau đó, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Cổ Vân dù sao cũng là hữu thần tộc truyền thừa tu sĩ, mặc dù tu vi nhiều một ít, nhưng mà đang tìm kiếm mở miệng hẳn là càng thêm dễ dàng một chút. Hơn nữa cái này danh linh đan tu sĩ cũng có chút tư tâm, tất nhiên Cổ Vân hữu thần tộc truyền thừa, có lẽ liền có thể có biện pháp giúp hắn nhận được thần tộc truyền thừa. Phía trước Ngô Tĩnh nói qua, cái này thần ẩn chi địa bên trong còn có 6 nơi thần tộc truyền thừa, hắn đối với thần tộc truyền thừa không biết chút nào, nói không chừng liền có thể mượn nhờ Cổ Vân tìm được những thần kia tộc truyền thừa. Hai người ngự kiếm một đường độn hành, Cổ Vân tựa hồ không kém chút nào cái này danh linh đan tu sĩ, nhưng trong lòng của hắn tỏa ra vẻ kinh ngạc. Bất quá, cái này danh linh đan tu sĩ cũng không có đem các loại bộc lộ ở trên mặt. Một lát sau, rất tùy ý nói, Cổ tiểu hữu, người đã tu luyện tới linh sư cảnh giới đỉnh phong, chắc hẳn không bao lâu liền có thể tiến giai linh đan cảnh giới, lão phu nơi này có một cái chưa hoàn toàn luyện chế ngưng kim đan, tiểu hữu chỉ cần lại tìm mấy loại linh quả, liền có thể đem hắn luyện chế thành ngưng kim đan. Đương nhiên, nếu là tiểu hữu lo lắng luyện đan xác suất thành công, lão phu cũng có thể thay ngươi luyện chế. Nói, cái này danh linh đan tu sĩ đưa qua một cái hộp ngọc. Bên trên viết hai cái chữ to, không trăng, chẳng lẽ tiền bối là Không Nguyệt lão nhân? Cổ Vân nhìn thấy hai chữ này, trong lòng cả kinh. Sớm tại Cổ Vân mới vừa tới lục đạo tông thời điểm, liền đối ngoại hải có hiểu biết, một chút nổi tiếng tu sĩ hơi có nghe thấy. Không Nguyệt lão nhân chính là một cái trong số đó, nghe đồn người này luyện đan kỹ nghệ cực kỳ cao siêu, nhưng mà tính cách cổ quái, hành tung bất định, rất nhiều linh đan tu sĩ muốn tìm hắn luyện chế một lò đan dược đều hết sức hiếm thấy. Có thể nói bên ngoài hải số một luyện đan đại sư. Nhìn kỳ diện cùng nhau, vậy mà chỉ có hơn 40 tuổi bộ dáng, người này ngược lại là chú nhan có phương pháp, không biết tại sao phải cho chính mình lên Không Nguyệt lão nhân đạo hiệu. Cổ Vân cung kính đem cái hộp này nhận lấy, mở ra xem, trong đó quả nhiên là một cái không có hoàn toàn luyện chế kết kim đan, cùng Cổ Vân phía trước lấy được viên kia cơ hồ giống nhau như đúc. Bất quá Cổ Vân bây giờ đã luyện chế ra kết kim đan, đối với cái này linh đan cũng không quá cần, nhưng mà tất nhiên người này hảo tâm tặng cho, Cổ Vân dã sẽ không khách khí, cung kính nhận lấy. Cổ Vân nếu là không thu, chỉ sợ cũng sẽ dẫn tới vị này linh đan tu sĩ suy đoán lung tung. Gặp Cổ Vân nhận lấy kết kim đan, Không Nguyệt lão nhân cười ha ha một tiếng, tiểu hữu thế mà nghe nói qua ta, nhìn tiểu hữu tuổi tác không lớn, tới ngoại hải thời gian hẳn là cũng không tính là ngắn a. Tiền bối luyện đan kỹ nghệ 10 phần cao siêu, vãn bối cũng lược thông luyện đan chi đạo, cho nên mặc dù đi tới ngoại hải thời gian không dài, nhưng là nghe nói qua tiền bối đại danh, không nghĩ tới hôm nay lại ở nơi này gặp phải tiền bối. Cổ Vân chắp tay nói, hiểu rõ lai lịch của đối phương, Cổ Vân đối với cái này danh tu sĩ đề phòng thì ít đi nhiều một chút, nhưng là đương nhiên không thể hoàn toàn buông lỏng cảnh giác. Nói luyện đan kỹ nghệ, lão phu ngược lại cũng sẽ không quá quá khiêm tốn hư, tại toàn bộ Tinh La Hải bên trong, có thể cùng ta luyện đan kỹ nghệ so sánh, chỉ sợ cũng không có mấy người. Nếu là tiểu hữu nguyện ý, không bằng ta thu tiểu hữu làm đồ đệ, đem ta luyện đan kỹ nghệ truyền thừa cho tiểu hữu, ngược lại ta thọ nguyên không nhiều, cũng coi như là có một truyền thừa người, không để ta luyện đan kỹ nghệ thất truyền. Nghe đến đó, Cổ Vân đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Hắn rốt cuộc minh bạch cái này Không Nguyệt lão nhân là ý gì. Luyện đan kỹ nghệ là mỗi người tu sĩ bí mật bất truyền, luyện chế mỗi một loại đan dược, nhất định phải số lớn kinh nghiệm cùng kỹ xảo, chư vị linh hỏa trưởng khống, linh dược năm, các loại. Một cái luyện đan sư, tuyệt đối sẽ không dễ dàng đem chính mình luyện đan kỹ nghệ truyền thụ cho người khác. Không Nguyệt lão nhân là một thành tựu đường linh đan tu sĩ, lại là địa vị xa xa siêu nhiên tại khác linh đan tu sĩ luyện đan sư, đối với Cổ Vân như vậy hiếu thiện thái độ, thậm chí muốn đưa ra đem chính mình luyện đan kỹ nghệ truyền thụ cho Cổ Vân. Mục đích của hắn chỉ có một, đó chính là hắn câu nói sau cùng, tuổi thọ của hắn không nhiều. Bất quá Cổ Vân đối với cái này cũng không ghét, tương đối những cái kia cao cao tại thượng, lấy cùng mình giao dịch mượn cớ, đạt tới chính mình nguyện vọng linh đan tu sĩ, Cổ Vân cùng nguyện ý cùng Không Nguyệt lão nhân loại người này tiếp xúc. Đương nhiên, Cổ Vân dã sẽ không hoàn toàn tín nhiệm Không Nguyệt lão nhân. Bất luận kẻ nào tại sinh tử trước mặt, cũng không có thể tin tưởng. Nếu là có người nói cho hắn biết, giết chết Cổ Vân có thể có được thần tộc truyền thừa, e rằng cái này Không Nguyệt lão nhân sẽ không chút do dự làm ra cái này làm cho người khinh thường sự tình tới. Cổ Vân hơi trầm ngâm, tiền bối tiến vào thần ẩn chi địa, có phải là vì thần tộc truyền thừa mà đến đây đi? Bất quá theo ta được biết, nhận được thần tộc truyền thừa, chưa hẳn liền sẽ kéo dài thọ nguyên. Vãn bối hữu thần tộc huyết mạch, ngoài ý muốn kích phát trong huyết mạch thần lực, bởi vậy có thể tu luyện thần lực, nhưng mà chút ít thần lực, đối với ta cũng không có thay đổi quá lớn. Cổ Vân nhận được thần tộc truyền thừa sự tình, tự nhiên không thể nói ra được, hắn chỉ có thể dùng thần tộc huyết mạch để giải thích. Bất quá trong cơ thể thần lực, hoàn toàn chính xác đối với Cổ Vân chân chính tu vi ảnh hưởng không lớn. Cho dù là Cổ Vân bây giờ tu luyện tới thần lực cửu giai, chỉ kém nhất giai liền có thể tu luyện ra thần thể, nhưng mà đối với Cổ Vân tu vi cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Đến nỗi thọ nguyên tăng trưởng, Cổ Vân dã không cách nào xác định. Nếu là nhận được thần tộc truyền thừa, liền có thể trường sinh ngàn năm, Cổ Vân hà tất khổ tu, chỉ cần tìm một chỗ không người linh địa bế quan, dựa vào thể nội linh lực tiến giai linh đan cảnh giới liền có thể, hà tất tiêu phí giá lớn như vậy, đến tìm kiếm luyện chế kết kim đan bảo vật. Coi như Không Nguyệt lão nhân nhận được thần tộc truyền thừa, tại tu luyện thành thần thể chi phía trước, hắn sẽ không có bất kỳ thay đổi. Đương nhiên, thần độn pháp quyết có thể là số ít mấy cái có thể thi triển ra thần thông. Không Nguyệt lão nhân sững sờ, nếu là đổi lại khác linh sư tu sĩ, đã sớm quỳ xuống đất cảm ơn bái sư, Cổ Vân rõ ràng không là người bình thường, cũng không phải ngu dốt hạng người, đã nghe được trong lời nói của hắn chi ý. Hơn nữa không chút khách khí đem hắn nhận thấy hứng thú sự tình từng cái bày ra. Chương 343, thần lực chi nhãn. Tiểu hữu nói thật, Không Nguyệt lão nhân rõ ràng có chút không tin, thần tộc bất tử bất diệt, nhận được thần tộc truyền thừa, làm sao có thể sẽ không tăng thêm thọ nguyên. Tiền bối nói thần tộc bất tử bất diệt, cái kia thần tộc truyền thừa đến từ đâu? Bất tử bất diệt là thần tộc truyền thừa, mà cũng không phải là thần tộc. Đến nỗi càng thêm cặn kẽ, vãn bối cũng không rõ lắm. Ta sở dĩ tiến vào nơi đây, là bị những thứ khác tiền bối cưỡng ép mà đến, cũng không phải là ta bản ý. Cổ Vân lắc lắc đầu nói, mỗi một cái thần tộc truyền thừa, cũng là tên này thần tộc sau khi chết để lại. Trên đời này nào có nhiều như vậy cổ thần, cho nên cái này thần tộc truyền thừa sự tình, ta cho rằng có chút quá mức mờ mịt. Đương nhiên chỗ này thần ẩn chi địa, đích xác có chút đặc biệt, nói không chừng trong đó cũng có hội thần tộc truyền thừa tồn tại. Cổ Vân những lời này, không phải là không có đạo lý. Trước kia Kim Nguyên cổ thần phụ thân tại Cổ Vân trên người thời điểm, Cổ Vân không chút nào phát giác. Liền xem như lúc đó Kim Nguyên cổ thần suy yếu đến như vậy tình cảnh, cũng không có tử vong, hơn nữa mượn nhờ linh lực, ngoan cường sống tạm xuống. Những thứ khác cổ thần, há lại chết dễ dàng như vậy. Cho dù có, cũng trốn ở nơi nào đó ngủ say. Nơi đây thần lực như thế nồng hậu dày đặc, nếu là thật sự có rơi xuống thần tộc, thông qua nhiều như vậy thần lực tẩm bổ, cũng không nên là nhất danh linh đan tu sĩ có thể chống lại. Thật chẳng lẽ không có cơ hội sao? Không Nguyệt lão nhân thở dài một hơi, trong mắt tràn đầy vẻ thống khổ. Cổ tiểu hữu, Ngô Tĩnh trên người đạo hữu là có hay không hữu thần tộc truyền thừa? Cổ Vân gật gật đầu, Ngô tiền bối thần lực trên người cực kỳ nồng hậu dày đặc, hẳn là chân chính thần tộc truyền thừa, hơn nữa thần lực cực mạnh. Sau một hồi lâu, Không Nguyệt lão nhân đột nhiên mở miệng nói, mặc kệ nơi đây phải chăng hữu thần tộc truyền thừa, lão phu đều phải thử một chút, coi như rời đi nơi đây, lão phu cũng không sống nổi mấy chục năm. Không bằng dùng mấy thập niên này, liều một lần. Cổ Vân gật gật đầu, thông qua khoảng thời gian này tiếp xúc, hắn đối với mấy cái này thọ nguyên sắp hao hết, lại không cách nào tiến giai lĩnh tôn danh giới tu sĩ có hiểu biết, bọn hắn khổ tu một đời, truy cầu trường sinh đại đạo. Bây giờ biết rõ chính mình thọ nguyên hao hết, e rằng mọi chuyện đều trở nên tẻ nhạt vô vị. Linh thạch, bảo vật đều đối bọn hắn không có bất kỳ cái gì hứng thú, chỉ có trường sinh đại đạo mới là cả đời của bọn họ truy cầu. Cùng cái này Không Nguyệt lão nhân ở chung cũng không tệ, lại qua sau mười mấy ngày, hai người cuối cùng đi ra cái này màu trắng quái dị sơn mạch. Bất quá, nơi đây cũng không phải là đại điện phế tích, mà là một mảnh mênh mông vùng bỏ hoang, không thấy giới hạn, chung quanh thần lực vẫn như cũ rất nồng nặc. Hai người trong mắt đều lộ ra một tia mờ mịt, cái này thần ẩn chi địa quá mức quỷ dị, phạm vi cực lớn, không có bất kỳ cái gì sinh linh, không có linh thảo linh mộc, không có yêu thú, tựa như là một chỗ tử địa, không có chút nào âm thanh. Bất quá hoang dã không giống núi mạch trong kia sao kiên cố, dưới chân bùn đất xốp, bao hàm thần lực. Cổ Vân lấy một chút, thậm chí có thể chứa vào đến trong túi trữ vật. Cổ Vân trong lòng âm thầm ngờ tới, nếu là nơi đây có cái gì linh vật lớn lên, tỉ như linh thảo linh mộc, ắt hẳn có thể thu nạp số lớn thần lực. Cổ Vân từ hỗn độn không gian chi nội cấy ghép ra một chút cỏ cây, nhưng mà một khi trồng vào cái này trong bùn đất, lập tức khô héo. Chẳng lẽ là nơi đây thần lực quá mức nồng đậm, liền những linh thảo này linh mộc cũng không cách nào lớn lên. Hai người đi sau một lát, nơi xa một đạo nồng đậm thần lực khí tức đột nhiên hấp dẫn Cổ Vân chú ý của. Tiểu hữu, ngươi thấy chỗ kia, phải chăng có chút chỗ đặc biệt? Không Nguyệt lão nhân đột nhiên mở miệng nói. Cái này nhường Cổ Vân hơi kinh ngạc, tiền bối, ngươi có thể nhìn thấy chỗ kia thần lực biến hóa. Thần lực, ngươi nói thế nào là thần lực? Không Nguyệt lão nhân cũng là hơi sững sờ. Thông qua trong khoảng thời gian này cùng Cổ Vân giao lưu, Không Nguyệt lão nhân cũng biết, mình tại không có tu luyện thần lực chi phía trước, căn bản không phát hiện được thần lực, lúc trước trong đại điện, thông qua Ngô Tĩnh trận pháp chi phía sau, bọn hắn mới nhìn đến thần thể, mà đợi đến trận pháp này hiệu quả mất đi sau đó, bọn hắn cũng liền không nhìn thấy thần thể. Không Nguyệt lão nhân hiện tại có thể nhìn thấy thần thể, không kinh ngạc mới là lạ. Rất nhanh, hai người tới chỗ này thần lực phun trào chi địa. Nơi đây tương tự với linh tuyển chi nhãn, bất quá trong đó phun ra không phải linh lực, mà là thần lực. Càng nhượng Cổ Vân bất ngờ mà là, thần lực này lại có thể cho mình sử dụng. Cổ Vân khoanh chân ngồi xuống, đậm đà thần lực bị Cổ Vân chậm rãi thu nạp nhập thể nội. Mặc dù thần lực này có thể vì Cổ Vân sử dụng, nhưng mà cùng linh thảo, cùng với linh ngọc trai bên trong thuần túy thần lực khác biệt, những thần lực này còn cần luyện hóa, cho nên thời gian hao phí cũng muốn từ lâu. Bất quá cái này đã nhượng Cổ Vân rất hài lòng. Hơn một canh giờ sau đó, Cổ Vân hài lòng mở ra hai mắt, nơi đây thu nạp thần lực không thiếu, đủ để tương đương với một cái phổ thông ngọc trai lớn ẩn chứa thần lực. Càng quan trọng chính là, thần lực này không hao phí linh thạch, mảnh hoang dã này rộng lớn như vậy, nói không chừng còn rất nhiều dạng này thần lực chi mắt, Cổ Vân có thể ở đây thu nạp số lớn thần lực. Lúc này, Cổ Vân mới chú ý tới, Không Nguyệt lão nhân cũng tại ngồi xếp bằng, trên người hắn, vậy mà mơ hồ có thể thấy được một chút mỏng manh thần lực. Phát hiện này, nhượng Cổ Vân rất là kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, Không Nguyệt lão nhân làm một tên phổ thông tu sĩ, tại không có thần tộc truyền thừa tiền để phía dưới, vậy mà cũng có thể luyện hóa thần lực, cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Bất quá so ra mà nói, Không Nguyệt lão nhân luyện hóa thần lực tốc độ cực chậm, luyện hóa số lượng cũng rất ít, Cổ Vân thô sơ giản lược đoán chừng một chút, Không Nguyệt lão nhân bây giờ luyện hóa thần lực, thậm chí không bằng chính mình luyện hóa 1%. Nhưng dù là như thế, Không Nguyệt lão nhân cũng hao phí 5 canh giờ thời gian. Sau 5 canh giờ, Không Nguyệt lão nhân chậm rãi mở ra hai mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ vui mừng, hắn nhìn xem Cổ Vân kinh hỉ nói, Cổ Vân tiểu hữu, người biết ta vừa rồi làm cái gì? Tiền bối xác thực khiến ta kinh ngạc, người lại có thể luyện hóa thần lực. Ha ha ha, ta cũng không có nghĩ đến, ta đâu chỉ có thể nhìn thấy thần lực, hơn nữa còn có thể luyện hóa thần lực. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa ta có thể tu luyện thần pháp? Cổ Vân hơi trầm ngâm, suy xét sau một hồi lâu, đạo tiền bối không có thần tộc truyền thừa, vốn không phải thần tộc, theo lý thuyết không thể phát giác được thần lực. Ta suy đoán tiền bối ở nơi này thần ẩn chi địa ngây ngô quá lâu, thần ẩn chi địa bên trong thần lực quá mức nồng hậu dày đặc, không ngừng thoải mái tiền bối cơ thể, nhường tiền bối cơ thể xảy ra một chút biến hóa. Cho nên tiền bối không những có thể phát giác được thần lực, còn có thể luyện hóa thần lực. Tiểu hữu nói không sai, nhất định là dạng này. Nếu như ta ở đây ở lâu một chút thời gian, thần lực có thể hay không để cho ta cơ thể phát sinh biến hóa cực lớn, có thể hay không trở thành thần tộc. Cổ Vân lắc lắc đầu nói, chuyện này ta ngược lại thật ra không thể xác định, dù sao ta đối với thần lực hiểu rõ cũng không nhiều. Bất quá trong mắt của ta, mặc dù tiền bối cơ thể dễ chịu thần lực càng ngày càng nhiều, người có thể đủ luyện hóa thần lực cũng càng nhiều, tốc độ cũng liền quá nhanh. Nhưng mà những thần lực này đến tột cùng có thể ở tiền bối thể nội phát sinh biến hóa gì, vãn bối cũng không tin tưởng. Xem ra là ta suy tính nhiều lắm, ta đều có thể thu nạp thần lực, còn có cái gì không vừa lòng đây này. Không Nguyệt lão nhân trên mặt nổi lên một tia hồng quang, vừa cười vừa nói, cái này thần ẩn chi địa, quả nhiên là một chỗ huyền diệu chỗ, ta xem tiểu hữu cũng thu nạp không thiếu thần lực, kế tiếp chúng ta có thể ở chỗ này tìm kiếm thần lực thu nạp, đối với hai người chúng ta cũng lớn có chỗ tốt. Cổ Vân gật gật đầu. Thần lực đối tự thân đề thăng cực lớn, hơn nữa Cổ Vân dã rất chờ mong chính mình thần thể ngưng tụ một khắc này. Nói không chừng có thể cùng Ngô Tĩnh một dạng thi triển ra cường đại thần quyết tới. Mặc dù bây giờ rời đi thần ẩn chi địa không có đầu mối, nhưng nếu là ngưng kết thành thần thể chi phía sau, Cổ Vân nói không chừng liền có thể có rời đi nơi này phương pháp. Ở sau đó thời gian bên trong, Cổ Vân cùng Không Nguyệt lão nhân ở nơi này trên khoáng dã không ngừng tìm kiếm, loại này thần lực chi mắt mặc dù không là rất phổ biến, nhưng mà mỗi ngày cũng có thể tìm được mấy cái. Ngay từ đầu, Không Nguyệt lão nhân thu nạp thần lực cực ít, nhưng từ từ, Không Nguyệt lão nhân vậy mà có thể thu nạp đến một thành thần lực. Mặc dù thời gian sẽ rất chậm, nhưng mà so trước đó đã có nhảy vào tiến triển. Cổ Vân luyện hóa thần lực rất nhiều, liên tục nhiều ngày luyện hóa, thần thể đã dần dần ngưng kết hình thức ban đầu, chỉ cần mấy ngày nữa, Cổ Vân thần thể liền có thể đại thành. Bây giờ, tại Cổ Vân đơn thể chi nội, thứ nhị linh cơ đã tiến vào thần thể hình thức ban đầu bên trong. Hơn nữa thứ nhị linh cơ bên trong, phượng hoàng tinh phách bao quanh thần lực và ma trùng, tại thần thể chi nội không ngừng phun trào, từng đạo phượng hoàng tinh phách chi lực cùng với ma trùng màu đen linh tơ, từng chút một trải rộng thần thể chi nội. Trắng noãn như ngọc thần thể bên trên, bị màu đỏ cùng màu đen tơ mỏng bao phủ. Theo thần lực đề thăng, Cổ Vân đối với chung quanh thần lực cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Hơn nữa Cổ Vân trong lòng vậy mà sinh ra một loại cảm giác sợ hãi, một loại bắt nguồn từ đáy lòng, trầm trọng nhất, tối khí tức bàng bạc to lớn cúng bái. Loại cảm giác bị áp bách này cũng không có gây nên Cổ Vân quá nhiều khó chịu. Cổ Vân ngờ tới, nơi đây có lẽ có một vị cường đại cổ thần, bất quá vị này cổ thần cũng không có chú ý tới Cổ Vân, vẻn vẹn là hắn còn sót lại thần lực khí tức, chỉ làm trở thành loại này thần lực linh đè. Mà loại cảm giác, chỉ sợ là Cổ Vân ngưng kết thành thần thể điềm báo, cũng chỉ có ở dưới loại tình huống này, Cổ Vân mới có thể cảm nhận được loại cường đại này khí tức. Giống như là một người bình thường không cách nào cảm nhận được đại tu sĩ cường đại một dạng. Ba ngày sau, Cổ Vân cùng Không Nguyệt lão nhân tìm được một chỗ cực kỳ khổng lồ thần lực chi mắt, khoảng chừng to bằng vại nước, nồng đậm thần lực từ trong đó phun trào mà ra. Hai người mặt mũi tràn đầy mừng rỡ ngồi ngay ngắn ở thần lực chi mắt phụ cận. Một cỗ thần lực bị hai người thu nạp nhập thể nội, chậm rãi luyện hóa. Cổ Vân hai mắt nhắm nghiền, quan sát bên trong bản thân thần thể chậm rãi ngưng kết, từng chút một phong phú. Cổ Vân thần thể giống như một cái ao nước to lớn, thần lực như dòng nước cuồn cuộn mà vào, bây giờ, cái này ao nước từng chút một đạt đến chỗ cao nhất, thần lực chi nồng hậu dày đặc, cơ hồ đều muốn tràn ra ngoài. Đúng lúc này, tất cả thần lực đột nhiên lập tức vận chuyển lại, một tia một luồng triệt để ngưng thị. Ở một bên Không Nguyệt lão nhân đột nhiên mở ra hai mắt, hắn mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, ngay tại hắn thu nạp thần lực thời điểm, đột nhiên phát hiện vậy mà một tia thần lực cũng thu nạp không đến, khổng lồ như thế thần lực chi mắt. Làm sao có thể chỉ có như thế điểm thần lực? Không Nguyệt lão nhân mở mắt xem xét, cảnh tượng trước mắt nhường hắn trợn mắt hốc mồm. Chương 344, Đại Thành. Một cỗ nồng đậm thần lực, vậy mà hoàn toàn quán trú đến Cổ Vân thể nội. Tất cả thần lực đều bị Cổ Vân thu nạp, không chăng lão tổ thậm chí thu nạp không ra một tơ một hào tới. Cùng Cổ Vân ở chung thời gian dài như vậy, cũng cùng thu nạp qua không ít thần lực chi nhãn, Không Nguyệt lão nhân còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này dị tượng. Rất nhanh, Không Nguyệt lão nhân liền biết, Cổ Vân trong cơ thể thần lực, sợ rằng phải phát sinh dị biến gì. Không Nguyệt lão nhân vậy mà trong lòng tràn đầy mong đợi. Tại phát hiện mình có thể hút nạp thần lực sau đó, Không Nguyệt lão nhân đối với thần tộc truyền thừa không còn như vậy khát vọng, hắn biết rõ, chính mình chỉ cần hút nạp thần lực, đạt đến một loại thần lực cực kỳ nồng đậm cảnh giới, thì sẽ đưa đến thân thể của hắn phát sinh dị biến. Mà Cổ Vân bây giờ biến hóa, nói không chừng chính là hắn về sau phải đi con đường. Cho nên Không Nguyệt lão nhân hết sức chăm chú nhìn chằm chằm Cổ Vân biến hóa, thậm chí ngay cả chớp mắt cũng không dám. Nồng đậm thần lực chui vào đến Cổ Vân thể nội, trong nháy mắt bị thần thể đồng hóa, từng đạo thần lực, cuối cùng ngưng tụ làm thần lực thực thể. Cổ Vân bên tai, truyền lại ra từng đạo vang vọng. Tối tăm khó hiểu thần tộc ngôn ngữ, như cùng ở tại phía chân trời xa xôi, lại như cùng ngay tại bên tai. Từng cái đại thiên thế giới, tại Cổ Vân trước mắt xẹt qua, vô số sinh linh âm thanh, tại Cổ Vân trong đầu vang lên. Cổ Vân kim nguyên cổ thần thanh âm vậy mà vang lên. Cổ Vân tiểu hữu, mọi thứ dễ thương lược, lưu ta một đầu sinh lộ. Cổ Vân trong lòng cả kinh, mình không phải là đã sử dụng Phượng Hoàng tinh phách cùng ma trùng áp chế, đem kim nguyên cổ thần triệt để hủy diệt, như thế nào hắn còn tại trong cơ thể mình. Kim nguyên cổ thần không ngừng la lên, Cổ Vân tựa hồ đến một tia giống như lỗ kim một dạng kim sắc chi mang, tại tự do tại Phượng Hoàng tinh phách bên trong. Đó chính là kim nguyên cổ thần, danh xưng bất tử bất diệt cổ thần. Tiểu hữu, buông tha ta kim nguyên cổ thần thanh âm càng ngày càng yếu ớt, càng ngày càng nhỏ. Rất nhanh, thanh âm này yếu ớt không thể phát giác. Cổ Vân trong mắt hàn mang lóe lên, hắn tuyệt đối không thể cho phép trong cơ thể của mình có kim nguyên cổ thần tồn tại. Coi như ngưng kết thần thể có thể triệt để hủy diệt kim nguyên cổ thần, thậm chí có khả năng có được trí nhớ của hắn cùng thần thức, nhưng mà Cổ Vân dã không muốn liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Cổ Vân thần thức cùng hồn phách không tính quá cường đại, chưa chắc có thể tiếp nhận kim nguyên cổ thần mấy vạn năm ký ức, nếu là đem kim nguyên cổ thần tiếp tục lưu lại thể nội, từng điểm rút ra hắn ký ức, nhất định phong hiểm cực lớn. Phượng Hoàng tinh phách bây giờ có thể áp chế lại kim nguyên cổ thần, nhưng mà chưa hẳn có thể lâu dài đem hắn áp chế. Hơn nữa, Cổ Vân lấy được là kim nguyên cổ thần thần tộc truyền thừa, tu luyện thần quyết cùng thần lực, đều đến từ kim nguyên cổ thần bản nguyên, những thứ này thần lực bản nguyên, sẽ hay không tại kim nguyên vẫn tồn tại trong cơ thể mình tiền để phía dưới, hoàn toàn vì chính mình sử dụng đâu. Dù là có một tí phong hiểm, cũng là Cổ Vân không thể chịu đựng, hơn nữa đối với kim nguyên cổ thần cái này như giỏi trong xương, Cổ Vân đã sớm quyết định, nhất định phải đem hắn diệt trừ. Ngự, một đạo Phượng Hoàng tinh phách tơ mỏng, đem kim nguyên cổ thần sau cùng thần niệm bao khỏa, trực tiếp ngự ra ngoài thân thể. Tại Không Nguyệt lão nhân trước mặt, đột nhiên ra được chói mắt hồng quang, hỏa linh bức người, cơ hồ khiến Không Nguyệt lão nhân trong nháy mắt bạo liệt. Trong mắt của hắn kinh hãi lóe lên, liền vội vàng lùi về phía sau hơn 10 trượng, mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn xem Cổ Vân. Đạo này trong nháy mắt rồi biến mất kim hồng chi mang trên không trung cấp tốc tiêu tan, hóa thành vô hình. Bất quá Không Nguyệt lão nhân cũng rốt cuộc không dám tới gần, vừa rồi đạo kia cổ quái hỏa linh khí hơi thở, nhưng hắn kinh hồn táng đảm, lấy linh lực của hắn phát giác, cái này hỏa linh nếu là đụng chạm lấy hắn, chắc chắn phải chết. Mà Cổ Vân thể nội, thần thể đã hoàn toàn ngưng kết hình thành. Ngưng kết thành thần thể chi phía sau, Cổ Vân thân thể hài cốt bị thần lực xuyên qua, từng chút một đem Cổ Vân thể nội tẩy lễ. Cùng lúc đó, thứ nhị linh cơ vậy mà trong nháy mắt ngưng kết, tạo thành một cái kim đan bộ dáng. Cường đại thần lực biến hóa, dẫn đến linh cơ phát sinh dị biến, Phượng Hoàng tinh phách thêm một bước áp chế ma trùng, cả hai hoàn toàn dung hợp. Đây là ngưng kết kim đan sao? Cổ Vân trong lòng một hồi kinh ngạc, bất quá cái này ngưng kết kim đan, tựa hồ cũng quá đơn giản, chẳng lẽ đây chính là ngưng kết thần thể chỗ tốt? Bất quá Cổ Vân bản nguyên linh cơ cũng không hề biến hóa, cho nên tại Không Nguyệt lão nhân xem ra, Cổ Vân ở bề ngoài cùng với thân thể linh lực bên trên, cũng không có phát sinh bất kỳ thay đổi nào. Ngưng kết cái này kim đan chi phía sau, Cổ Vân có thể cảm nhận được thần lực to lớn biến hóa, thậm chí có thể thi triển ra đơn giản một chút thần quyết tới. Hơn nữa đối với chung quanh thần lực cũng càng dễ dàng phát giác. Thẳng đến lúc này, Cổ Vân mới có thể cảm nhận được thần thể cường đại, đây là cùng trước đây thần lực cảnh giới, hoàn toàn bất đồng trạng thái. Chung quanh thần lực, tựa hồ có thể vì Cổ Vân sử dụng. Càng quan trọng chính là, bởi vì ma trùng tồn tại, Cổ Vân thần thể chi nội, lan tràn nồng đậm hồn phách chi linh. Thông qua những hồn phách này chi linh, Cổ Vân thần thức trở nên càng thêm cường đại. Thông qua chung quanh thần lực, Cổ Vân thần thức phát tán ra, có thể tra ra được cực kỳ nơi xa xôi. Cái này hoang dã, cũng không phải là không có giới hạn, mà là Cổ Vân phía trước không có tu luyện thành thần thể, không phát hiện được mở miệng mà thôi. Bây giờ Cổ Vân cùng Ngô Tĩnh một dạng, đều tu luyện thành thần thể, muốn rời khỏi ở đây hẳn không phải là việc khó gì. Đợi đến Cổ Vân chậm rãi đứng dậy, Không Nguyệt lão nhân chắp tay nói, chúc mừng tiểu hữu có tu luyện thành, lấy lão phu đến xem, tiểu hữu thần lực trên người nồng đậm, tựa hồ cùng Ngô Tĩnh không thua bao nhiêu. Tiền bối quá khen rồi, ta chỉ là hơi có tiểu thành mà thôi. Bất quá gần nhất tiền bối cũng lớn có tiến bộ, chắc cũng sẽ có tiểu thành mới là. Cổ Vân chắp tay nói, vậy thì mượn tiểu hữu cắt ngôn, hy vọng ta lại có tiến triển a. Không Nguyệt lão nhân cười nói, hắn đối với mình gần nhất hút nạp thần lực trạng thái phi thường hài lòng. Hơn nữa mỗi ngày thu nạp thần lực cũng bắt đầu chậm rãi tăng nhiều, chỉ cần qua một đoạn thời gian nữa, hắn nói không chừng cũng có thể đạt tới Cổ Vân loại thần lực này nồng đậm trạng thái. Nơi đây mặc dù thần lực nồng hậu dày đặc, nhưng mà Cổ Vân không có khả năng vĩnh viễn ở lại đây. Hơn nữa tu luyện thành thần thể chi phía sau, không hề giống phía trước như thế đối với thần lực có khẩn cấp khao khát, bởi vì Cổ Vân chú ý tới, mặc dù mình nhận được thần lực truyền thừa, nhưng là mình nhục thân cũng không có phát sinh quá nhiều biến hóa, theo lý thuyết. Tại Cổ Vân nhục thân toàn bộ hóa thành thần thể chi phía trước, Cổ Vân còn không thể là một gã chân chính thần tộc, cũng liền không cách nào cùng thần tộc một dạng thi triển cường đại thần pháp, bất tử bất diệt. Thần tộc tu luyện, cũng không phải mấy năm, mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm sự tình. Đó là dài đến mấy ngàn năm mấy vạn năm quá trình tu luyện. Tu luyện thành trong cơ thể thần thể chi phía sau, Cổ Vân rất rõ ràng ý thức được, mặc dù thần thể có lẽ sẽ đối với mình nhục thân tăng cường, hồn phách tăng cường, thậm chí sẽ kéo dài tuổi thọ của mình. Nhưng mà Cổ Vân chính mình cuối cùng, vẫn là một cái nhân loại tu sĩ, Cổ Vân nhất thiết phải dựa theo nhân loại tu sĩ tu luyện đường tắt một bước một cái dấu chân đi xuống. Cổ Vân bây giờ bất quá 20 mấy tuổi, ở nơi này tuổi trẻ có thể ngưng kết kim đan, không có chỗ nào mà không phải là thiên tư kinh nghiệm hạng người, hơn nữa những người này, phần lớn có gia tộc Hòa Tông môn ủng hộ, mới có thể đi đến một bước này. Nhưng kể cả như thế, loại nhân vật thiên tài này, cũng là ít đến thương cảm, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cổ Vân bây giờ liền có cơ hội ngưng kết kim đan, chỉ cần tĩnh tâm tu luyện, tiến giai lĩnh tôn danh giới hy vọng vô cùng lớn. Tu luyện tới lĩnh tôn cảnh giới sau đó, có thể trưởng khống thiên địa linh lực, có thể phá vỡ hư không, tiến vào đại thiên thế giới. Tu luyện thần thể, đương nhiên dễ hiểu, nhưng mà liền tại đây trên cánh đồng hoang thông qua hút nạp thần lực, thần thể tăng trưởng sẽ cực kỳ chậm chạp, cũng là Ngô Tĩnh vì cái gì không tới nơi này hút nạp thần lực, mà là tiêu phí thời gian 10 năm, muốn đem cái kia thần thể luyện hóa nguyên nhân. Ngô Tĩnh chủ mưu 10 năm chỉ vì một bộ thần thể, chứng minh cái này thần ẩn chi địa, hẳn là không tương tự với thần thể tồn tại, bằng không Ngô Tĩnh không có khả năng buông tha. Mà thần thể đã bị ô tước thôn phệ, đối với Cổ Vân mà nói, còn không bằng sớm đi rời đi nơi thị phi này, lựa chọn một chỗ an ổn chi địa bế quan tu luyện. Tiền bối, ta dự định gần đây rời đi thần ẩn chi địa. Cổ Vân giải thích nói, ta bây giờ có thể tìm được rời đi nơi này phương pháp. Tại Cổ Vân xem ra, Không Nguyệt lão nhân chắc chắn sẽ không dễ dàng rời đi ở đây. Quả nhiên, Không Nguyệt lão nhân mỉm cười, tiểu hữu thu nạp thần lực sau đó, đối với cái này thần ẩn chi địa cũng có nhiều như vậy hiểu sao? Không tệ, không tệ, có tiểu hữu lời nói này, ta càng sẽ không rời đi. Hơn nữa ta bây giờ thần lực tu luyện cũng dần vào giai cảnh, mặc dù kém xa tiểu hữu, nhưng mà có lẽ đi qua 10 năm, 20 năm, thậm chí 30 năm tu luyện, có khả năng đạt tới tiểu hữu tình cảnh như vậy. Vậy thì cầu chúc tiền bối sớm ngày đã được như nguyện. Cổ Vân chắp tay một cái, đang định cáo từ. Không Nguyệt lão nhân đột nhiên mở miệng nói, trong khoảng thời gian này cùng tiểu hữu ở chung có chút hòa thuận, tiểu hữu trợ giúp ta cũng rất nhiều, lão phu không thể báo đáp, cái này sách đan phương cùng với luyện đan tâm đắc liền giao cho tiểu hữu a, trong đó ghi lại không thiếu linh đan tu sĩ thường xài luyện chế linh đan chi pháp, hy vọng đối với tiểu hữu có chỗ trợ giúp. Cổ Vân nhất sững sờ, không nghĩ tới Không Nguyệt lão nhân vậy mà lại đem vật chân quý như vậy giao cho mình. Đây chính là Không Nguyệt lão nhân một đời luyện đan tâm huyết chỗ, cực kỳ chân quý. Bất quá vật này đối với Cổ Vân trợ giúp xác thực cực lớn, Cổ Vân chắp tay nói cảm ơn, đa tạ tiền bối. Tiểu hữu khách khí, những vật này đối với ta mà nói cũng là vật vô dụng, đối với tiểu hữu lại lớn có trợ giúp. Không Trang hơi trầm ngâm một chút nói, lão phu không biết có thể hay không khẩn cầu tiểu hữu một sự kiện, ta mặc dù có thể hút nạp thần lực, nhưng mà đối với thần lực không hiểu rõ lắm, tiểu hữu có thể hay không tại 10 năm hoặc 20 niên chi phía sau có thể trở lại nơi đây, để giải lão phu chi nghi ngờ. Đương nhiên, nếu là lão phu có thể tiểu hữu một dạng, có thể tu luyện tiểu thành, rời đi nơi đây thời điểm, chắc chắn lúc bên ngoài lưu lại ấn ký, để tránh tiểu hữu một chuyến tay không. Mặc dù Cổ Vân bây giờ phải ly khai thần ẩn chi địa, nhưng mà không thể phủ nhận, nơi đây vẫn có rất nhiều bí mật hấp dẫn lấy Cổ Vân, đợi đến Cổ Vân có tu luyện thành sau đó, tự nhiên muốn trở lại nơi đây, tìm tòi hư thực, hơn nữa Không Nguyệt lão nhân cũng không có hạn định thời gian cụ thể. Tiền bối yên tâm, vãn bối sau này nhất định sẽ lần nữa trở lại nơi này. Bất quá vãn bối cũng khuyên nhủ tiền bối một câu, nơi đây mặc dù coi như vô cùng bình tĩnh, nhưng mà lưu lại nơi này linh đan tiền bối không thiếu, còn có cái kia ô tước tồn tại, nói không chừng thì có nhiều hung hiểm, tiền bối muốn nhiều cẩn thận mới là. Tốt tốt tốt, đợi đến lần sau gặp lại tiểu hữu thời điểm, hai người chúng ta liền có thể ngang hàng xưng hô, ha ha ha. Chương 345, truy sát, cáo biệt Không Nguyệt lão nhân sau đó, Cổ Vân nhất lộ cấp bách đột, truy tìm thần lực mà đi. Lúc trước không có ngưng kết thần thể thời điểm, Cổ Vân cho rằng cái này vùng bỏ hoang 10 phần mênh mông, nhưng mà ngưng kết thành thần thể chi phía sau, Cổ Vân ngạc nhiên phát hiện, hết thảy đều có thần lực chỉ dẫn. Tại Cổ Vân trong thần thức, phảng phất có một cái bản đồ, thông qua thần lực chỉ dẫn, đến mỗi cái địa điểm. Hơn nữa Cổ Vân chú ý tới, cái này thần ẩn chi địa các nơi, cũng không phải lẫn nhau liên thông, theo lý thuyết, nếu là Cổ Vân cùng Không Nguyệt lão nhân như thế đi thẳng xuống, vĩnh viễn không có khả năng đi đến phần cuối. Cái này ở tiến vào thần ẩn chi địa thời điểm, Cổ Vân dã chú ý tới, tỉ như Ngô Tĩnh để bọn hắn ở mảnh này trải rộng linh thảo trên thảo nguyên tìm kiếm lối vào. Cổ Vân muốn đến địa phương khác, nhất thiết phải tìm một chút một chỗ cửa vào hoặc mở miệng. Đương nhiên, tại Cổ Vân ngưng kết thần thể chi phía sau, cửa vào này cùng mở miệng trở nên vô cùng bắt mắt, chỉ cần kiên nhẫn tìm kiếm, tóm lại có thể tìm được. Ước chừng hơn một canh giờ sau đó, Cổ Vân đi tới một cái thần lực chi nhãn phụ cận. Thần lực này chi nhãn, nếu là ở ngưng kết thần thể chi đến đây nhìn, cùng các thần lực chi nhãn không có gì khác nhau, nhưng là bây giờ Cổ Vân rõ ràng nhìn thấy một đầu thần lực thông đạo. Tung người nhảy lên, tiến vào bên trong sau đó, một đạo thần lực bao bọc lấy Cổ Vân, ở trong đường hầm xuyên thẳng qua. Sau một lát, Cổ Vân xuất hiện ở một mảnh bóng cây xanh râm mát phía trên. Nơi đây linh thảo nồng đậm, rõ ràng chính là Cổ Vân mới vừa tới thần ẩn chi địa chỗ. Bất quá Cổ Vân trên mặt cũng không có bất kỳ sắc mặt vui mừng nào, bởi vì hắn nhìn thấy bên ngoài trăm trượng, Ngô Tĩnh đang tại ngồi xếp bằng, mà bên cạnh hắn lại là năm trượng lớn nhỏ ô tước. Ô tước trên thân hắc quang chớp động, mỗi một lần lập lòe đều nhượng Cổ Vân tâm thần hỗn loạn. Cổ Vân, Ngô Tĩnh nhìn chằm chằm Cổ Vân liếc mắt nhìn, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Tiểu hữu, người đã ngưng tụ thần thể rất tốt, Ngô Tĩnh muốn nói lại thôi, nhưng mà cuối cùng cũng không nói đến nửa câu sau tới. Cổ Vân ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, Ngô Tĩnh vậy mà có thể chế phục ô tước. Cái này quá kỳ quái, phía trước tại đại điện thời điểm, Ngô Tĩnh đối với cái này ô tước vô kế khả thi, hơn nữa đại điện hủy đi sau đó, Ngô Tĩnh lập tức đào tẩu, hoàn toàn không muốn cùng ô tước đánh một trận dự định. Có thể nhìn thấy đi ra, Ngô Tĩnh đối với cái này ô tước có chút e ngại. Liền xem như bây giờ đã ngưng kết thần thể Cổ Vân, đối với ô tước cũng có mấy phần sợ hãi. Cái này ô tước tại thần ẩn chi địa bên trong thu nạp số lớn thần lực, hơn nữa bản thân có thể dùng ma tộc cường đại chi lực, trấn nhiếp hồn phách, tuyệt không phải Cổ Vân cùng Ngô Tĩnh loại này không thể xưng là thần tộc tu sĩ có thể chống lại. Chẳng lẽ Ngô Tĩnh tại thần ẩn chi địa còn có những thứ khác bảo tàng chỗ, hoặc lợi dụng thần ẩn chi địa một ít phương pháp đặc thù chế phục cái này ô tước, e rằng chỉ có thể dùng này để giải thích. Bái kiến Ngô tiền bối. Không biết tiền bối tại bậc này cái gì. Cổ Vân rất cẩn thận, Ngô Tĩnh biểu lộ rất cổ quái, nhưng Cổ Vân cảm giác đều một tia khác thường, trong lòng ngầm sinh cảnh giác. Nếu như Ngô Tĩnh lòng mang ý đồ xấu, Cổ Vân sẽ lập tức trở về thần ẩn chi địa chỗ sâu, lấy Cổ Vân bây giờ thần độn chi pháp, Ngô Tĩnh cũng không phải dễ dàng như vậy đuổi kịp chính mình. Bất quá, dựa theo Cổ Vân đối với Ngô Tĩnh hiểu rõ, người này căn bản không có tổn hại mình tất yếu, nếu là hắn sớm đã ý nghĩ này, trước đây tại Hắc Hải đảo cứ làm như vậy. Còn chờ đến bây giờ làm gì? Cổ tiểu hữu, ngươi qua đây, ta có chút sự tình muốn nói cho ngươi. Ngô Tĩnh lại mở miệng nói ra. Tiền bối nếu là có sự tình gì, bây giờ nói liền có thể, nếu là có vãn bối có thể làm được, vãn bối sẽ không chối từ. Cổ Vân càng ngày càng đều cảm giác được Ngô Tĩnh cổ quái. Đúng lúc này, Ngô Tĩnh đột nhiên trong mắt lóe lên một đạo hồng mang, cắn chặt hàm răng, tiểu hữu, mau trốn. Ngô Tĩnh một câu nói kia, nhưng Cổ Vân càng là kinh ngạc. Hoàn toàn không biết Ngô Tĩnh đang nói cái gì. Phế vật, đã bị ta trưởng khống, còn dám vi phạm ta, ngươi có thể đi chết. Ô tước trên thân đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm hung tợn, sau đó một đạo màu đen linh vụ đem Ngô Tĩnh bao khỏa. Ngô Tĩnh thần lực trên người giống như chảy ra một dạng, phun ra ngoài, bị hãm hại xương mù toàn bộ thu nạp. Kế tiếp là linh lực, từng cổ phun trào mà ra. Ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, Ngô Tĩnh dùng mạo già mấy chục tuổi, râu tóc khô cạn trắng bệch, làn da trở nên nhăn nhúm. Đã nhìn không ra nguyên bản bộ dáng, mà khí tức mà thôi cấp tốc trở nên yếu ớt, cuối cùng không có chút nào sinh tức. Ngắn ngủi phút chốc, Ngô Tĩnh vậy mà phát sinh biến đổi lớn như thế, nhưng Cổ Vân vì đó hãi nhiên. Ha ha ha ha, thần thể quả nhiên cường đại, cho dù bị ta khống chế lại tâm thần, còn có thể cưỡng ép chống cự, không biết Cổ Vân tiểu hữu, ngươi có thể có phải có thực lực như vậy đâu. Đại trưởng lão, Cổ Vân rất quen thuộc thanh âm này, chủ nhân của thanh âm này, chính là Minh Nguyệt Tông đại trưởng lão, Dạo Chơi Tán Nhân. Hắn vậy mà không có chết, tại bị Ngô Tĩnh hủy đi nhục thân sau đó, Dạo Chơi Tán Nhân vậy mà không có chết, hồn phách của hắn vậy mà có thể tiến vào Ô Tước thể nội, trở thành Ô Tước một bộ phận. Cũng có thể nói, bây giờ Dạo Chơi Tán Nhân, nắm trong tay cái này Ô Tước. Ngô Tĩnh không có chế phục Ô Tước, mà là Ô Tước chế phục Ngô Tĩnh, đã khống chế Ngô Tĩnh. Bất quá, cái này Ô Tước trưởng khống chi lực, rõ ràng không tính quá mạnh, cũng có thể là Ngô Tĩnh tự thân thần thức mạnh mẽ quá đáng, Ô Tước khó mà đem hắn trưởng khống, cho nên tại thời khắc sống còn, Ngô Tĩnh đem hết toàn lực, cảnh cáo Cổ Vân. Lấy Ngô Tĩnh chi lực, đều không thể cùng đối kháng, e rằng Cổ Vân càng không có sức đánh một trận. Cổ Vân lập tức quay đầu, thừa dịp thần lực thông đạo chưa đóng lại, tiến vào bên trong. Muốn chạy trốn, không dễ dàng như vậy. Ha ha ha, Ô Tước trong miệng phát ra tiếng cười the thé, hai cánh vung lên, vậy mà trong nháy mắt độn hành trăm trượng, chui vào đến sắp biến mất thần lực thông đạo bên trong. Bị thần lực cuốn Cổ Vân, khiếp sợ trong lòng vô cùng. Kết quả này, là hắn hoàn toàn không có nghĩ tới. Cổ Vân không rõ, Dạo Chơi Tán Nhân lưu tại nơi này đến tột cùng muốn làm gì, chẳng lẽ vẻn vẹn vì đợi chờ mình. Cổ Vân càng không biết, Ô Tước đến tột cùng có cỡ nào thực lực, mình liệu có thể đào thoát Ô Tước truy kích. Thần lực phun trào, Cổ Vân từ thần lực thông đạo bên trong rời đi về sau, lập tức thi triển thần độn chi pháp, trong nháy mắt liền thoát ra ngàn trượng xa. Cái này Ô Tước tuyệt không phải không có linh trí yêu thú, cái này Ô Tước chính là Dạo Chơi Tán Nhân, tuyệt đối không thể đánh giá thấp. Cổ Vân tiểu hữu, còn phải ban đầu ở Tan Hỏa chi nguyên sao? Lão phu cũng là như thế truy ngươi, đáng tiếc ngươi mỗi lần thi triển độn pháp, đều để ta bỏ lỡ giết chết ngươi cơ hội, ngươi cũng đã biết trước đây lão phu là bực nào hối hận cùng đau đớn. Vì truy sát ngươi, ta còn suýt nữa đắc tội nhất danh linh tôn tiền bối. Vì truy sát ngươi, ta không tiếc thi triển huyết độn chi pháp, để cho ta thương thế trên người tăng thêm. Những năm gần đây, ngươi biết lão phu mỗi ngày là thế nào qua sao? Mỗi ngày đều sinh hoạt tại tuyệt vọng trong thống khổ, loại tư vị này ngươi căn bản là không có cách tưởng tượng. Mà bây giờ, ta liền muốn đem đây hết thảy hoàn trả cho ngươi. Ô Tước hai cánh vũ động, chung quanh thần lực lập tức đem hắn thật cao thôi động, mỗi lần huy động, đều sẽ thoát ra trăm trượng. Nhìn ra, cái này Ô Tước 10 phần nhẹ nhàng, tốc độ bay cực nhanh, đuổi kịp Cổ Vân căn bản không phải việc khó gì. Bất quá Dạo Chơi Tán Nhân tựa hồ cũng không gấp gáp giết chết Cổ Vân. Ô Tước một bên phi độn, chung quanh thần lực từng chút một tràn vào đến Ô Tước thể nội, khiến cho Ô Tước hình thể càng ngày càng khổng lồ. Cách nhau mấy trăm trượng ra Cổ Vân, rõ ràng có thể cảm thấy, bốn phía thần lực đều bị rút ra, hướng mình sau lưng phun trào. Cái này Ô Tước thực lực cường đại, hoàn toàn vượt qua Cổ Vân dự kiến. Tại có Ngô Tĩnh vết xe đổ sau đó, Cổ Vân căn bản không có cùng hắn đối kháng dự định. Nhưng mà cứ như vậy bỏ chạy xuống, chỉ sợ cũng không có điểm cuối, chẳng lẽ đã lâm vào tuyệt cảnh sao? Cổ Vân chỉ có thể tận lực tìm kiếm thần ẩn chi địa thần lực thông đạo, mưu toan thông qua tại thần lực thông đạo ở giữa xuyên thẳng qua, đem Ô Tước vứt bỏ. Thế nhưng là, Ô Tước tốc độ bay từ đầu đến cuối không giảm, hơn nữa càng lúc càng nhanh, Cổ Vân đem hết toàn lực, đều không thể đào thoát Ô Tước truy tung. Cổ Vân, người cũng có hôm nay, ha ha, Dạo Chơi Tán Nhân cười ha ha, nếu là không có ngươi, lão phu sao lại là như bây giờ vậy bộ dáng. Nếu như không phải ngươi, lão phu có cực đại chắc chắn tiến giai lĩnh tôn cảnh giới. Là ngươi hủy đây hết thảy, bất quá nói đến, ngươi tiểu tử này cơ duyên không tệ, trên thân lại có nhiều bí mật như vậy. Hơn nữa liền xem như bây giờ, ta cũng không có triệt để đưa ngươi nhìn thấu, ngoại trừ có thể trưởng khống thần lực bên ngoài, trên người ngươi hẳn còn có những thứ khác bí mật, những cái kia siêu cấp huyễn linh đan tuyệt không phải là ngươi luyện chế được. Ngươi biết không, lão phu những năm này tâm nguyện, rốt cuộc phải đã đạt thành, lão phu muốn để ngươi sống không bằng chết, ta muốn đưa ngươi thần hồn luyện hóa, mỗi ngày nướng luyện, để cho ngươi đau đớn ngàn năm, nhưng muốn sống không được, muốn chết không xong. Dạo Chơi Tán Nhân trong miệng mắng. Cổ Vân đã biết, dạng này tiếp tục nữa không phải biện pháp. Mặc dù Cổ Vân bây giờ còn là có thể tận lực né tránh Ô Tước truy kích, nhưng mà theo Ô Tước càng ngày càng khổng lồ, Cổ Vân cảm thấy chung quanh thần lực đều có thể bị Ô Tước nắm trong tay, nếu là ở kéo dài như vậy nữa, Cổ Vân sớm muộn cũng sẽ bị Ô Tước bắt được. Cổ Vân, lấy tuổi của ngươi, sắp ngưng kết kim đan, thậm chí có thể so ra mà vượt chúng ta Minh Nguyệt Tông tư chất tốt nhất đệ tử, đến nỗi rèn luyện kinh nghiệm, càng là không người có thể cùng ngươi so sánh. Tăng thêm ngươi những cơ duyên này, ta tin tưởng ngươi tiến giai lĩnh tôn cảnh giới, tuyệt đối không có vấn đề gì, nói không chừng ngươi còn có thể tiến giai lĩnh tôn cảnh giới đỉnh cao, phá vỡ hư không, tiến vào đại thiên thế giới. Bất quá, những thứ này tốt đẹp chính là nguyện vọng, e rằng thế nào cũng không cách nào thực hiện, bởi vì ngươi liền phải chết, chết trong tay ta, ha ha ha. Chấm chấm, ngươi sẽ chết tại đây thần ẩn chi địa, chết ở một cái không người biết chỗ. Dạo chơi tán nhân hung hãn nói, ta đâu chỉ muốn giết chết ngươi, ta còn muốn siêu hồn phách của ngươi, tìm ra ngươi người thân nhất chỗ ẩn thân, tất cả mọi người đều phải chết, phàm là cùng ngươi có bất kỳ quan hệ người đều phải chết, đã nói với ngươi lời nói, tại ngươi trong trí nhớ có bất kỳ tồn tại người, đều phải chết, đều phải chết. Những thứ này chửi mắng cùng đe dọa, cũng không có nhiễu loạn Cổ Vân tâm thần. Bất quá bởi vì đại lượng thi triển thần độn chi pháp, Cổ Vân vừa mới ngưng tụ thần thể đã lung lay sắp đổ, như muốn sụp đổ. Nếu như một mực kéo dài như vậy nữa, Cổ Vân sớm muộn cũng sẽ bởi vì thần lực hao hết mà bị dạo chơi tán nhân bắt lấy, trước đó, Cổ Vân nhất định phải nghĩ ra một cái biện pháp tới. Xuyên qua trắng xóa hoàn toàn sơn mạch sau đó, trước mắt sáng tỏ thông suốt, Cổ Vân chú ý tới, phía trước cách đó không xa, chính là cái kia bị hủy diệt đại điện. Kết thúc tập truyện, các bạn nhớ ấn like, share và đăng ký kênh audiobook để nghe thêm nhiều chuyện hay, cũng như là ủng hộ mình có thêm động lực nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.